Chương 748, ạ xì nạ tứ giai chương 748, ạ xì nạ tứ giai lộ mì nẹ lông mày bẩy một cái, không thể nào, vậy còn muốn chúng ta như thế nào? Nếu là lạn sơ bọn hắn, phát hiện chúng ta chen tại một cái đống rác bên trong, liều mạng chống cự sát hối. Nữ hoàng tất nhiên sẽ cao hứng, thậm chí còn có thể cho ban thưởng. Nhưng, chúng ta làm được hoàng thất không làm được sự tình, lại thêm trước đó chiến dịch dấu rốt, quỷ dị như vậy mâu thuẫn hành vi, nữ hoàng bệ hạ chỉ sợ hận chúng ta đến trong xương cốt, muốn đại họa trước mắt. Đơn giản đến nói, dạ mạc lĩnh cho nữ hoàng rất lớn không an toàn cảm giác, đây là bất luận cái gì kẻ thống trị đều cực kỳ chán ghét. Theo nữ hoàng phái ra điều tra tiểu đội về sau, vô luận kết quả như thế nào, mình đã bị phán tử hình. Chiêu đãi điều tra tiểu đội, chủ yếu là đem lập tức chấp hành, đổi thành chết chỉ hoãn. Phiêu khoát qua tay, ta đoán chừng, nữ hoàng trong ngắn hạn sẽ đối với chúng ta vẻ mặt ôn hòa, thậm chí khen ngợi cũng khen thưởng. Một khi rút tay ra, nhất định vào chỗ chết đánh chúng ta. Trong lịch sử, có vô số võ tướng, chính là bị hoàng đế khen ngợi khen ngốc, cuối cùng chết thê thảm vô cùng. Lộ Mị Nệ nghe lời nói này, mày nhíu lại quả thực có thể kẹp chết một con bướm. Nhân loại các ngươi, thật sự là kỳ hoa. Bất kể như thế nào, chiến lược của chúng ta không thể loạn động. Binh pháp có nói, gây nên người mà không đến mức người, lãnh địa vạn mấy người tính mệnh, sao có thể đều xem đội điều tra nhân phẩm? Phiêu nghiêm túc nói, cái gì người giấy, gây nên người? Lộ Mị Nệ phất tay, không khí nổ đùng, giết chết liền xong việc. Là cái này lý. Phiêu giơ ngón tay cái lên, truyền lệnh xuống, mở ra trưng binh, tăng cường quân bị đến 5.000 người. Tân binh tiến hành cơ sở thao luyện về sau, liền từ dạ phòng, ạ xí nạ các nàng dẫn đội đi vân mạc lĩnh giết sát tối luyện binh, lại chiêu mộ hai chi thương đội đi mua sắm nô lệ cùng ngựa. Chờ ta theo gia tộc trở về, liền xuất chinh tử tức lĩnh. Lản sơ bọn hắn không đến trả tốt, đến về sau, Phiêu lập tức cảm nhận được chiến tranh nguy hiểm, mà lại là một cái quái vật khổng lồ, nhìn xuống nguy hiểm. Nhân lúc rảnh rỗi, Phiêu đi tới phong khởi trấn trong xây dựng trường học. Phiêu là lấy cấp 2, cấp 3 quy mô kiến tạo, lúc đầu nghĩ trực tiếp toàn bộ đại học, nhưng ngẫm lại lãnh địa căn bản không có hợp cách lao sư, toàn bộ cái thùng rỗng cũng không có ý nghĩa. Phụ trách đốc quản hiện trường là học sinh của mình Tom, một vị vừa thành niên tiểu hòa tử, còn là cái nhất giai đấu khí kỵ sĩ. Xây dựng tiến độ thế nào rồi? Báo cáo đại nhân, giáo dục cơ sở học viện đóng một nửa, đấu khí kỵ sĩ, ma pháp sư chờ học viện, liền nền tảng đều không có đánh. Tom rụt cổ lại, xấu hổ vào đầu. Tiến độ cùng dự đoán không sai biệt lắm, được rồi, không chú đáo. Phía bất đắc dĩ, chỗ này học viện, liền đóng đến giáo dục cơ sở học viện, liền đưa vào sử dụng. Cái khác học viện, về sau đang tuyên chỉ. Lãnh địa có bao nhiêu hải tử, có thể báo danh đi học, các ngươi thống kê không có. Ước chừng chừng 200 cái. 200. Phiêu cảm thấy mình nghe lầm. 3-4 vạn người quy mô, thế mà mới 200 cái có thể lên học. Đại bộ phận hải tử đều là nô lệ. Tom nhắc nhở, người nhà của bọn hắn chưa hẳn tại dạ mạc lĩnh. Bởi vì dạ mạc lĩnh nhân khẩu cơ hồ đều là theo nô lệ chuyển biến đến, dẫn đến lãnh địa nam nữ già trẻ đều không bao nhiêu là thân thuộc. Vậy liền đem nô lệ hải tử đặt vào tiền đến, hệ thống học tập về sau, cho bọn hắn đấu khí cùng ma pháp thức tỉnh dược để cơ hội. Chờ sau này bổ đủ chột thân tiền tài là được. Đúng rồi, đến lúc đó chia lớp đừng quên khác nhau, để tránh gây nên dân tự do gia đình bất mãn. Phiêu hiện tại nhu cầu cấp bách siêu phàm lực lượng. Nói đến đây cái, ta phải đi nhìn xem sách ma pháp. Nghĩ đến từ ma pháp văn minh mang về thư tịch, Phiêu vội vã trở lại tòa thành thư phòng, tìm tới lúc trước mang đi cải tiến bản thức tỉnh dược tề phối phương. Nghiên cứu đến trưa, cái này không nhìn còn khá, nhìn kém chút để Phiêu phun ra. Nguyên lai cải tiến bản ma lực thức tỉnh dược tề, trừ ra một đống lớn chưa thấy qua ma pháp vật liệu, lại còn muốn ma lực thần chọn nước đậu xanh, cũng chỉ có lục giai ma lực thần chọn tài năng chế tác. Mẹ nó, mẹ Phiêu khóc không ra nước mắt, ta liền không nên với cái thế giới này sinh ra nửa điểm ảo tưởng. Ăn sữa bò vẫn được, nước đậu xanh cũng quá bất hợp lý. Chờ một chút, chẳng lẽ Long Tháp ma pháp sư nhiều là bởi vì ma lực thần chọn nhiều nguyên nhân? Phiêu suy nghĩ lung tung, được rồi, trước nghĩ biện pháp tìm vật liệu lại nói. Mấy ngày kế tiếp, Phiêu vội vàng trưng binh cùng chiêu sinh công tác, thuận tiện còn học tập nhất giai ma pháp, hỏa cầu thuật, chính thức trở thành một tên quang binh chiến đấu pháp sư. Đi ra tòa thành cửa, bên ngoài đã chuẩn bị một hàng xe ngựa, chừng 8 chiếc xe ngựa. Đại bộ phận trang hàng hóa, vừa vận chạy thương, còn có một cỗ trang ổ hỏa pháo. Nam tướng đại nhân, xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, còn chuẩn bị đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Bên cạnh truyền đến cao thanh âm. Rất tốt. Phiêu tán thưởng gật đầu, xoay người, sửng sốt. Chỉ thấy cao trang điểm cùng đế quốc nguyên soái, khăn lụa, áo sơ mi trắng, tinh xảo lông chồn áo, cộng thêm nhuộm thành màu lam lông dê áo choàng, dưới chân còn đạp xong lóe sáng ngẽ con đùng ra. Cao đốt hai lần dâu cá chê, chống thủ trưởng, cực kỳ khốc huyễn. Con mẹ nó, ngươi mặc đồ này, đi ra ngoài so ta còn túm, cao thấp đến đem thả cái đồ thần âm nhạc. Phiêu không có kéo căng lại. Dùng nam tước đại nhân lời nói đến nói, chính là dạng chó hình người. Một bên tiểu nữ buộc vô tình chế giễu, đây chính là ta tốn hơn phân nửa tích xúc, chủ bị hóa trang, khó được về đến gia tộc, ta nhất định phải ở gia tộc nam bộ trước mặt hung hăng chút cơn giận. Cao một mặt rực rỡ cười, vừa đi vừa về sờ xoa xoa tay, đây không phải cho lão gia ngài tăng thể diện nha. Ngư bức, vậy mà cùng bản lĩnh chủ học xong trang bức, cái này lao đăng sau này tiền đồ không thể đo lường. Phiêu ngắm nhìn một phía, lo lắng nói, Hát Vũ, ngươi thấy ạ si là sao? Cô gái nhỏ này chưa từng đến trễ an nên không phải thương thế, còn không có tốt còn đi, sớm biết tối hôm qua liền không ngay ngắn. Không thể nào, ta thần khí vừa khôi phục thời điểm, ạ xì nạ tiểu thư liền khắp nơi chặt sát tối đi. Hắc Vũ hoang mang vào đầu. Dưới tình huống bình thường, ạ xì nạ bọn người khôi phục là nhanh nhất. Hai ách khôi phục hơi chậm chút, Hắc Vũ con hàng này cũng giống như Lâm Đại Ngọc, mặc dù có thể đánh, nhưng tốc độ khôi phục chậm nhất. Vừa mới chuẩn bị lên lầu tìm người, Phiêu lập tức cảm thấy được, bốn phía thần lực đang điên cuồng hội tụ. Đây là? Phiêu mở to hai mắt nhìn, một cỗ huyền ảo lực lượng, theo Dạ Mạc Lĩnh, cùng thần Mạc Lĩnh trào lên mà đến. A Xí Na vốn là tại tam giai đợi hồi lâu, lại thể nghiệm qua ngũ giai thần lực, tự thân bản nguyên lực lượng sớm đã như bông dương đại hải. Lãnh địa thần lực phi tốc chuyển hóa thành băng long hư ảnh, không ngừng rót vào, ép chặt, chuyển hóa thành tứ giai mùa đông lạnh giá thần lực bản nguyên. Hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng về sau, A Xí Na chậm rãi mở ra thanh lãnh đôi mắt, ngâu ngủ ngon giấc, thỏa mãn nhìn xem tinh tế tuyết trắng tay, nàng có thể cảm nhận được mỏng manh dưới da thịt, tích chứa lao nhanh lực lượng. Hừ hừ, đại nhân biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Chương 749, tơ lụa chương 749, tơ lụa kéo màn cửa sổ ra, A Xí Na lúc này mới phát hiện bên ngoài đã không còn sớm. Hoàng Bét, đến trễ. Vội vàng xuống lầu, tất cả mọi người đang chờ. Phiếu đi lên chính là một trận hỏi han đơn cần, xác định A Xí Na không sau đó, lúc này mới giơ ngón tay cái lên, mạnh à, thế mà đột phá đến tứ giai thần chọn. Còn là dựa theo lệ cũ, từ đại nhân đến thêm điểm đi. Cho A Xí Na thêm điểm không có gì tốt do dự, Phiếu quả quyết lựa chọn thần kỹ. Theo vô hình bí lực, ở giữa hai người hình thành kết nối. A Xí Na khí thế lại lần nữa cất cao một mảng lớn, cả người trở nên càng thêm vũ mị linh động. Mở ra bảng, Phiếu nhìn thấy thần kỹ mới tin tức. Thần kỹ mới, Lục Thần Vô Song, tích lũy, bị động, miêu tả, bởi vì nhiều lần thể nghiệm vượt cấp đột phá, lĩnh ngộ lực lượng đặc biệt. Vô Song, đơn đấu lúc, tố chất thân thể tăng lên 10 lấy một địch đã lâu, các hạng năng lực toàn diện tăng lên 35. Lục Thần, trung đẳng biên độ tăng lên thương pháp kỹ xảo, đơn đấu hoặc lấy một địch đã lâu, chém giết đối địch thần chọn, đem lĩnh cửu tăng lên thương pháp kỹ xảo, tốc độ cùng thần kỹ uy lực. Con mẹ nó, làm sao ngươi cũng nhiễm lên chồng trị số thói quen. Nào có nhiều như vậy thần chọn cho các ngươi giết à? Phiêu kinh, nhớ tới thần kỹ cùng tự thân kinh lịch có chút quan hệ. Đoán chừng là Hắc Vũ đem cái này thói quen xấu lây cho nàng. Hắc Vũ, ngươi tội ác tày trời, về sau nhìn bản lão gia thế nào giáo huấn ngươi. Hắc Vũ, bất quá còn tốt, xem như đỉnh cấp bị động mà lại vừa phối. Phiêu hài lòng chống nạnh. Để rồi xa lì ạ chấn thủ lãnh địa, Tiểu Phi Long cùng Dạ Phong thay phiên dẫn nhân loại, thủ hóa quân đoàn thanh lý Vân Mạc Lĩnh, mang lên Hắc Vũ, ạ xí nạ cùng Lô Mi nẹ về nhà. Phiêu rất không cao hứng. Dạ Mạc Lĩnh mới có nhà cảm giác. Về ruột gia tộc không có chút nào niềm vui thú có thể nói, đoán chừng đấu tranh sẽ không ít. Vừa rời đi biên cảnh pháo đài, theo bên ngoài trở về thương đội, mang đến cái rung động tin tức, cùng thú nam tức cầm đầu, mảng lớn quý tộc, thương nhân cùng địa phương lĩnh dân phản loạn. Thương nhân tiến lên, đối với ngồi ở trong xe ngựa phiểu, bắt đầu báo cáo. Đại nhân, cùng thú nam tức xây dựng phản loạn liên minh, lấy kẻ phản kháng đều là tứ hải huynh đệ vì khẩu hiệu, hưởng ứng bảo thạch đại công tước, triển khai đối với dịp phần đế quốc phản loạn. Diệp hành tỉnh tổng đốc đã tự mình dẫn quân đội, chuẩn bị đem hắn tiêu diệt. Bảo thạch đại công tước đang vây công ngân hồ pháo đài. Đế quốc điều động tứ đại tướng quân một trong, dỗ đi ngươi, xuất 50,000 tinh nhuệ, ngay tại đi ngân hồ pháo đài trên đường. Thế nghe tới liên tiếp tin tức, Phiêu hít sâu một hơi. Quá, cùng thú nam tức quả nhiên phản loạn. Phiêu xoa xoa mi tâm, một quyền đấm nhẹ ở trên đùi A Xí Na, còn nắm chặt hai lần, đáng ghét ta, thật không phải lúc. Chân bóng, bạch bạch. Đại nhân, người ta phản loạn, đối với chúng ta không có gì chỗ xấu đi. Có thể tranh thủ thời gian, cho chúng ta càng nhiều phát triển thời gian. Hắc Vũ một bộ hiếu học cục cương bộ dáng, chớp mắt to hỏi thăm. A Xí Na thì cơ trí rất nhiều, ngươi quên rồi. Cùng thú nam tức ngay tại Triều Hà thành phụ cận, nếu là hắn hy vọng có cái thành phố lớn, cực khả năng tiến công chúng ta. Ý kiến của ta là giết. Lộ Mỹ Nệ không cần nghĩ ngợi. Vừa vặn tương phản, chúng ta bây giờ không thể giết cùng thú nam tức, tốt nhất âm thầm hỗ trợ. Phiêu lắc đầu, như hắn nói tới, phản kháng nữ hoàng tàn bạo thống trị, đều là người một nhà. Không cần lo lắng chuyện này, để thương đội nắm chặt nhiều mua súc vật. Không có cùng thú nam tức, trên thị trường súc vật giá cả đến chướng đột tiên. Đám người đi cả ngày lẫn đêm, rất nhanh đến Tơ Lụa Lĩnh. Nơi này là dịp hành tỉnh giàu có thành thị một trong, chủ yếu bán ra dệt vật cùng cấp cao tơ lụa chế phẩm, cũng là gia tộc đã từng phụ thuộc A Gệ Mẹm Nòn Nam Tước địa bàn. A Gệ Mẹm Nòn bởi vì nữ hoàng đối với ruột gia tộc chèn ép, rời khỏi gia tộc, nhưng hắn đối với ruột gia tộc cống kim chưa từng sẽ gần một nửa điểm. Tiến vào thành thị, khắp nơi có thể thấy được tiệm bán quần áo cửa hàng, quần áo tương đối cái khác địa khu tiện nghi rất nhiều. Tơ lụa, cái đồ chơi này là đồ tốt ta. Phiêu ra hiệu dừng xe, xuống xe nghiên cứu lên trên kệ áo tơ lụa váy dài, áp dụng còn là liều thiết tiểu dáng, không chỉ có sợi tổng hợp là tơ lụa, trên đó còn khảm nạm pha lê. Xem ra cực kỳ lấp lánh. Thấy Phiểu nhìn chằm chằm váy dài sức sở, cao bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, đại nhân đây là tính kiềm chế, muốn đi vũ hội tìm quý tộc tiểu thư. Hắn tiến lên bước mông ngựa, đại nhân, ngài thật có ánh mắt, cái này váy dài, đưa cho bất luận cái gì tiểu thư, đều có thể tranh thủ các nàng niềm vui. Ta nhìn cái này váy, không phải vì tặng người. A. Cao dọa đến lui lại hai bước, đại nhân, nam tính quý tộc có chuyên môn váy dài, cũng không thể mặc như thế thức à. Phiểu im lặng, con hàng này thế mà cảm thấy mình nghĩ nữ trang. Ta là đang nghĩ, Dạ Mạc Lĩnh có thể hay không sản xuất tơ lụa, mặt khác tơ lụa thế nhưng là có thể chống cự cùng tiễn cùng đạn. Một bên A Xí Na tiến lên trước sờ sờ tơ lụa, rõ ràng mỏng như vậy, thật có thể ngăn cản mũi tên sao? Đương nhiên, tơ lụa có thể đang bị công kích máy mắt, sinh ra biến hình, dựa vào tính bền dẻo hấp thu tổn thương. Chúng ta nhìn lại một chút, nơi này cái gì sợi tổng hợp được hoan nên? Phiêu dọc theo đường đi, bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi dạo, dự định hấp thu một chút tơ lụa linh thương nghiệp kinh nghiệm. Lúc này, một tên xem ra mơ hồ nhân viên cửa hàng, theo một nhà cửa hàng đi tới. Người mặc màu lam cao xin váy dài, vũ mị lại ưu nhã, mắt trái còn mang theo đơn viên kính mắt. mỹ ngọc điêu khắc đôi chân dài, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cực kỳ lấp lánh. Mở ra bản đồ nhỏ, không có đánh dấu, hiển nhiên là kẻ thần chọn, còn bị khế ước. Phiệu lông mày nhíu lại, chẳng lẽ kẻ thần chọn như thế không đáng tiền? Vị đại nhân này, ngài muốn thứ gì? Ta là bổn điếm may vá sư. Xấu hổ chính là, bởi vì Phiệu mặc chính là chiến đấu dùng giả dặn trang phục, may vá sư vậy mà đối với Cao gọi đại nhân. Dù sao lúc này Cao, một bộ như bức cầm ầm bộ dáng, trong tay còn chống cái gậy trống. Mẹ nó, Cao kém chút dọa quỳ, chính mình xạo nhồn bị xét đánh, lại dám che lại đại nhân danh tiếng. Khu khu. Phiệu hướng hắn khẽ lắc đầu, sau đó đối với may vá sư âm thanh lạnh lùng nói, đừng quấy rầy chúng ta nam tước đại nhân, chúng ta ngay tại truy tung cú vọ tung tích, ngươi có hay không manh mối? Đế vệ bọn hắn tiết lộ qua, cú vọ người chuẩn bị ám sát ạ gệ mẹ nòn, giờ phút này một cái tiểu điếm viên, vậy mà là cái kẻ thần chọn, khó tránh khỏi có chút khả nghi. Cú vọ, đó là vật gì? May vá sư một mặt mở mịt méo mó đầu. Không có chuyện của ngươi. Không để ý tới may vá sư, Phiệu cho Cao một ánh mắt, ra hiệu hắn lên xe. Ta. Cao kèm chút khóc, nhưng tại Phiệu đáng sợ nụ cười dưới sự ra hiệu, bất đắc dĩ leo lên xe ngựa, như ngồi bàn trông ngồi ở bên trong. Mà Phiệu cùng chúng thần chọn, thì là hộ vệ bộ dáng, đi bộ hộ vệ ở phía sau. Đi một con phố. Đại nhân, nữ nhân kia không có theo tới, xem ra nàng không có quan hệ gì với cú vỏ. À xì na ngửi ngửi cái mũi. Chương 750, có chơi có chịu chương 750, có chơi có chịu là ta suy nghĩ nhiều. Phiệu xoa xoa mi tâm, nếu như các nàng thật sự là cú vỏ, nghe tới ta nói tìm kiếm chuyện của các nàng tám thành sẽ theo dõi. Chính mình cùng kẻ thần chọn, cố ý nhiều lần kéo dài khoảng cách, nhưng không có phát hiện nửa điểm dị thường. Tốt, Cao, ngươi có thể theo trong xe ngựa đi ra. Nghe nói như thế, Cao vẻ mặt cầu xin, hai chân run cùng mị sợi, gian nan xuống xe. Đại nhân, ta biết sai, cũng không dám lại đoạt ngài danh tiếng, ngài cũng đừng giết ta. Phiệu vui, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, ngươi là nghe ta mệnh lệnh làm việc, đương nhiên không có chịu tội. Ngài sau này cũng đừng lôi chuyện cũ a. Cao một mặt ủy khuất, ta đã giúp ngài đưa xe ngựa bên trong, sát một lần. Tốt, không có chuyện của ngươi, người kia là. Phiệu chú ý tới, có cái thân ảnh quen thuộc, chính cầm bản đồ, ở trên đường cái khắp nơi nhìn loạn. Đúng vào lúc này, tên thiếu niên kia cũng nhìn thấy Phiệu. Phiệu nam tước. Tạ Dùn đầu tiên là không có chú ý, nhưng nhiều nhìn hai mắt hào hoa đội xe, lập tức nhìn thấy cưỡi ngựa Phiệu, trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên. Nam tước tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Tạ Dùn a. Thiếu niên cực kỳ ánh nắng lên tiếng chào, nhưng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một chút xa lánh. Đương nhiên nhớ kỹ. Đúng phải người quen, khiến Phiệu thật cao hứng. Phiệu khỏe miệng giơ lên đường cong, cười ha ha một tiếng, đi phong du lĩnh không may mạo hiểm giả. Lúc trước chính mình đi phong du lĩnh thời điểm, đụng phải Tạ Dùn cùng hắn tiểu đồng bọn. Đám này không may ra hỏa, kém chút bị ảnh giáo các tín đồ nuốt sống. Còn là chính mình cứu bọn hắn, lúc trước bọn hắn nói là muốn đi đế quốc thủ đô tham gia quân ngũ, không nghĩ đến dịp hành tình. Người đám tiểu đồng bạn đâu? Ta nhớ được còn có hai người. Lời này vừa nói ra miệng, Tạ Dùn ánh nắng nụ cười trực tiếp biến mất, cúi đầu, sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đã qua đời, chết rồi. Cường đạo chi thủ. Nghĩ đến đồng bạn khi chết thê thảm bộ dáng, Tạ Dùn không khỏi siết chặt nắm đấm, trong mắt sát khí tràn ngập. Nghe tới tin tức này, ta cảm thấy rất tiếc nuối. Phiệu thở dài, cái thế đạo này cứ như vậy, sinh mệnh dễ trôi qua. Đại nhân thật sự là nhân tử. Hắc Vũ đầy mắt tiểu tinh tinh, nhỏ giọng nói với A Xí Na, có thể hòa bình dân nói như vậy, Phiệu đại nhân là độc nhất vô nhị. Không sai. A Xí Na tán thành gật đầu, nhưng cũng đừng làm tức giận đại nhân, nhân tử là ban ân, mà không phải nghĩa vụ. Đã qua, ta hiện tại là một tên mạo hiểm giả, cũng có đồng bạn mới. Tạ Dùn cười ngây ngô hai tiếng, vỗ vỗ trưởng kiếm bên hông, lần này ta sẽ dùng sinh mệnh đến thủ hộ. Đi, đi tiểu quán uống hai chén, ta mời khách. Phiệu rất thưởng thức trước mặt thiện tâm tiểu hòa tử. Không được, ta còn phải trước tìm tới các nàng. Tạ Dùn này này với tay, sau đó hai tay chống lạnh, bất đắc dĩ thở dài, lúc đầu hẹn xong thời gian, ta không cẩn thận lạc đường. Cho nên đến nhanh cùng bọn hắn tụ hợp, không phải cần phải bị hung hăng huấn một trận. Tốt ta, gặp lại. Cáo biệt Tạ Dùn về sau, Phiệu tìm nhà tên là Hỏa Lô bên cạnh truyền thống lữ điếm ở lại. Thời đại này truyền thống lữ điếm, tại lữ điếm quầy ba phía trước, sẽ có một cái thon dài lò sưởi, có thể đem toàn bộ lữ điếm sấy khô đến ấm áp. Đến qua bữa tối về sau, Phiệu mang ba vị thần chọn, bắt đầu chơi bài bài trò chơi, thẻ bài là họa sĩ nhẹ âm họa. Liền ngay cả gần đây Cao Lãnh Lộ Mị Nẹ, giờ phút này cũng cuộn lại đôi chân dài, chẳng khiến mắt người hoa hỗn loạn. Nàng chống đỡ cái cằm ngồi ở trên giường, một bộ bé ngoan bộ dáng chờ chơi bài. Rất lâu không thấy được mặt trăng nhỏ. Phiệu tắm bài, dùng tui trò đẩy đẩy Lộ Mị Nẹ, để nàng đi ra chơi một hồi, ta đều muốn nàng. Sâu kiến, chúng ta là một người, không có nửa điểm khác biệt. Lộ Mị Nẹ không cao hứng trợn mắt, ta biết ngươi muốn làm cái gì, không phải liền là chiếm tiện nghi sao? Không muốn oan uổng người tốt nào, ta cũng không phải dạng người này. Phiệu không làm, nói thế nào chính mình rất tà ác, lúc này vô ngực, ta nhưng làm mặt trăng nhỏ làm nữ nhi nhìn. Đầu ngón tay xuyên qua thác nước tóc dài, Lộ Mị Nẹ đem mềm mại lọn tóc đừng ở sau tai, mang theo thanh lãnh mùi thơm. Thư hử, vậy ta đâu? Phiệu một mặt buồn cười, đó còn cần phải nói, đương nhiên là dự bị đảo phi di. Sâu kiến, đi chết. Lộ Mị Nẹ chân bóng gì ổ, một chút đem Phiệu đạp ra thật xa. Không muốn khi dễ đại nhân. Hắc Vũ cùng A Xí Na không làm, ngươi làm sao dạng này? Hai người các ngươi thực sự là thiếu đồ. Lộ Mị Nẹ bất đắc dĩ lắc đầu, trước mặt cái này hai hàng, thế nhưng là dạ mạc lĩnh xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai lưỡng cầu. Tiếp tục chơi đùa đi, thua ta cho Phiệu xin lỗi. Lộ Mị Nẹ hừ hai tiếng, mang theo đắc ý cùng khiêu khích ý vị, quy tắc của trò chơi này là phiệu chế định, đánh bại quy tắc kẻ chế định, rất thú vị. Xin lỗi có làm được cái gì, nếu là ngươi thua, liền để ta kéo đuổi. Phiệu hai tay vẫn ôm trước ngực, hôm nay, ta liền muốn hung hăng chống lại thai ách. Còn nói ngươi không phải biến thái, bất quá, ta đáp ứng ngươi. Lộ mỹ nẹ xách một tiếng, nếu như ta thắng đây, thắng ta liền bất đắc dĩ hôn ngươi một cái. Phiệu thở dài. Đại nhân thật hèn hạ. Lần này liền ạ si nạ cùng hắc vũ đều không kèm được, đây cũng quá không muốn mặt. Nếu như ta thắng lời nói, ngươi liền thực hiện ta một cái nguyện vọng. Lộ mỹ nẹ tinh xảo đẹp lấp lánh. Không có vấn đề, không phải diệt thế cái gì là được. Không phải ta thổi, chỉ bằng các ngươi, ta đem các ngươi treo lên đánh. Phiệu căn bản không cho rằng chính mình sẽ thua, trò chơi này thế nhưng là chính mình sao chép kiếp trước lá bài, đám này tiểu ni tử, cũng liền trả chiều thời điểm chơi hội. Mà lại đều là đần sánh bằng người, làm sao có thể là đối thủ của mình. Nhanh chóng phát xong bài. Một cái ba. Phiệu đánh ra một lá bài. Bom. Lộ mỹ nẹ trực tiếp vung ra bom. Ngươi nha. Cần thiết hay không? Phiệu kém chút chết lời, cái này đần so quả nhiên sẽ không chơi. Lúc này liếm liếm đôi môi khô khốc, hừ hừ, chờ lấy bị ta kéo khoan khoái ra đi, ta muốn ngươi dùng thần lực bệnh ra mỏng nhất thì băng. Nghe nói như thế, dù là cao lãnh Lộ mỹ nẹ, cũng không nhịn được hiện lên một vòng xấu hổ, kìm lòng không được đem chân rời đi. Tùy ngươi, nhưng ngươi thua. Lộ mỹ nẹ lại vung ra một đống hàn hiệu, bom, bom, bom. Bất quá ba giây, Lộ mỹ nẹ liền nắm tay bài ném xong, các ngươi thua, ba cái tạm ngư. A, Phiệu mở bức, không phải bản thân, ngươi có phải hay không gian lận? Thời điểm chiến đấu có thể nổ người ta không nói ngươi, ngươi nha chơi đùa còn có thể tất cả đều là bom. Khái niệm gì thần? Đại nhân, ngươi vận khí xấu, khả năng còn không có tốt. Hắc Vũ dở khóc dở cười. Nói đi, ngươi muốn cái gì nguyện vọng? Phiệu tuyệt vọng thu hồi ánh mắt, có chơi có chịu. Chờ một chút đại nhân. A Xí Na nhẹ người hai lần cái mũi, cảnh giác nhảy dựng lên, quen thuộc mùi, cái kia may và sư xuất hiện tại trung quanh. Chương 751, thích khách, thật có lỗi, mạo xưng hôn mê đi, may mắn định đồng hồ báo thức. Chương 751, thích khách, thật có lỗi, mạo xưng hôn mê đi, may mắn định đồng hồ báo thức. A Xí Na vừa nói xong, liền nghe tới dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô. Có thích khách. Đội trưởng đại nhân bị ám sát, nhanh đi báo cáo nam tước. Đường đi tuần tra bản địa binh sĩ, bộc phát liên tục kinh hô. Chúng ta đi xem một chút. Phiệu cầm khối tấm thuẫn, cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Một đạo nữ nhân thân ảnh tại đường đi bay lượn, thần lực dư ba mãnh liệt quyết tán, cơ hội là gặp người liền giết. Ven đường binh sĩ cùng lính dân đều bị ngân quang thu hoạch. Thủ đoạn gọn gàng, mỗi một kích đều có thể chém giết một người. Vô số bạo động thần lực bắn ra, tại không trung lưu lại màu lam nhạt dấu vết. Cái này phong cách chiến đấu, không giống cũ bỏ, không chỉ có mạnh rất nhiều, còn rất hung tàn. Phiệu trong lòng còi báo động đại tác, lập tức hô nói, phòng bị địch tập. Siêu một cây tiêu thương như to lớn ngân châm tiêu xạ mà đến, Phiệu đã sớm chuẩn bị, lập tức trốn tránh. Kinh phong gào thét, ạ xí nạ trong tay băng thương vung ra, đem đánh tới ngân châm đánh trúng vỡ nát. Thứ giai thần lực ba động, địch nhân thực lực mạnh mẽ. Ạ xí nạ lập tức cảnh báo, cao cấp như thế kẻ thần chọn, vượt quá Phiệu dự kiến, thật tà môn, thứ giai thần chọn là quý giá nội tình, vậy mà lấy ra ám sát. Đây chính là có thể trợ lực lãnh chúa, leo lên bá tước chiến lực. Dùng để ám sát, hoàn toàn là làm tiêu hao phẩm dùng. Mẹ nha, lãnh chúa đại nhân cứu mạng. Chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, dưới lầu liền truyền đến phá cửa sổ âm thanh cùng cao cầu cứu. Lúc đầu cao đang ngủ say, đột nhiên cửa sổ bị xuyên thủng, tóc dài phất phới may và sư tiến vào trong phòng thời điểm, kém chút đem hắn dọa nước tiểu. Nữ thần ở trên, đây là muốn làm gì? May và sư mặt không biểu tình, đạm mặt nói, quý tộc đều đáng chết. Nghe nói như thế, cao lập tức ý thức được chính mình đụng phải thích khách, dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng ta không phải quý tộc a, ngươi nơi nào nhìn ra ta là quý tộc? Ngươi nhìn một cái ta biết tất, đều phá mấy cái đầu. Cao đập đầu chết tâm đều có, nghĩ đến ba ngày sự tình, hắn khóc không ra nước mắt, nhấc chân biểu hiện ra chính mình phá bít tất. Phiệu đại nhân, ngươi thật sự là hại thằng ta. Thấy trong phòng trang hoàng đơn sơ, không giống quý tộc chỗ ở, cũng liền trên kệ áo quần áo xem ra cấp cao. May và sư khó chịu hừ lạnh một tiếng, biết mình bị lừa. Bất quá nàng sớm đã điều tra qua địa hình, nàng có tự tin, đem thành nội tất cả quý tộc cùng kẻ thần chọn đều chém giết. Ngài nếu là thích, liền đem trong phòng đáng tiền đều đem đi đi, ta cái này xong bít tất cho ngươi đều được. Cao nói, trực tiếp thoát bít tất. May và sư không lưu tình chút nào, trong tay ngân châm tạo hình trường thương, bộc phát ra không khí cắt đứt nổ vang. Không quan trọng, dù sao quý tộc cùng bọn hắn đương quyền đều phải giết sạch. Cho ngươi, đều cho ngươi. Cao đội vàng đem bít tất hướng may và sư trên mặt ném qua đi, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Muốn chết. May và sư kèm chút bị tất thối ném đi, tức giận đến cực điểm, nhấc thương liền đâm. Thần mang lấp lánh, vang ra thô to như thùng nước khủng bố thương mang. Vang. Thời khắc mấu chốt, trần nhà bạo liệt. A xí nạ như thiên thần hạ phàm giáng xuống, trực tiếp đem thương mang dẫm bạo, đồng thời trong tay băng thương vung ra. Chỉ là một thương, liền đem may và sư thần khí đập bay, băng thương vững vàng gác ở may và sư trên cổ. Quả nhiên, một cái kẻ thần chọn không có khả năng ở trên đường cái làm nhân viên cửa hàng, còn chạy tới chào hàng hàng hóa. Phiệu đã sớm chuẩn bị, sẽ không dễ dàng sở trường xuống tính mệnh đi cược, cố ý để cao ở chính mình dưới lầu. Đại nhân dũng manh phi thường a, ta liền biết nam tức đại nhân đã sớm chuẩn bị. Cao cũng hỉ, lập tức đổi phó bành trướng gương mặt, đắc ý nói, ngươi đã chúng ta cùng đại nhân thiết kế hiểm ác âm mưu, á không phải, là chính nghĩa mưu kế. Nói xong, hắn cùng bay chạy đi, rời xa chiến trường. Ngươi là cú vọ người đi. Phiệu từ trên lầu lỗ thủng lớn nhảy xuống, lại nói, các ngươi không phải chuyên môn diệt trừ tà ác sao? Làm sao cũng bắt đầu lạm sát kẻ vô tội? Ai nói với ngươi, ta là cú vọ người rồi? Cú vọ bất quá là đầy trong đầu đảo tưởng phế vật. Kẻ ám sát chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, giết chết bất luận kẻ nào đều không nên có nửa điểm do dự, thậm chí giết chóc sớm trở thành bản năng. May Vá Sư khinh thường cười lạnh, ngón tay nhấc câu, trong hư không bay ra trên dưới 100 nói ngân trầm, mang theo liên miên tàn ảnh, đồng thời nổ ra sau lưng vách tường, bay tán loạn ra ngoài. Đã không phải cú vọ thích khách, kia liền đưa nàng trở lại nữ thần ôm ấp. Phiệu quả quyết hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Bung đạn bay đánh tới ngân trầm, A Xí Nạ khí thế tăng vọt, cả người liền như là ra khỏi vỏ tuyệt thế lưỡi dao, chỉ một thoáng thương thế như hồng. Thật nhanh. May Vá Sư trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, bước ra nhanh chóng tối lui, đồng thời kiệt lực điều chỉnh tránh né góc độ. Nhưng mà A Xí Nạ ra thương càng nhanh, thương mang nháy mắt đâm rách thần lực hộ thuẫn, chúng đích May Vá Sư cánh tay phải, mang ra một vòng tươi đẹp huyết sắc đường vòng cung. Người sẽ trả giá đắt. May Vá Sư không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trực tiếp triệu hồi thần khí cùng A Xí Nạ chính diện giao phong. Song phương trường thương như ngân xà luận vũ, bất quá năm hồi hợp, May Vá Sư liền cảm thấy áp lực giống như thủy triều vào tới. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thần lực của mình hộ thuẫn bị oanh kích 7-8 lần. Đáng chết, trên thế giới này lại có nhanh như vậy thương pháp. A Xí Nạ trường thương trong tay tung hoành lập đi lập lại, cuốn sạch lấy cuồng bạo thần lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại cử tạm như nhẹ, liền bốn phía mặt đường đều chưa từng tác động đến. Trong lòng biết không phải là đối thủ, May Vá Sư liếc mắt đường đi, tơ lụa lĩnh binh sĩ theo từng cái đường đi vào tới. Một khi bị binh sĩ liên thủ với kẻ thần chọn công kích, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, May Vá Sư đưa tay, tứ giai thần kỹ, sợi tơ điều khiển. Trăm ngàn đạo sợi tơ, tựa như có được sinh mệnh, bay vụt ra ngoài, đem bốn phía xem náo nhiệt lĩnh dân trực tiếp kéo tới. Vận thành một tấm người lưới, hướng A Xí Nạ hung hăng ném qua đi. Cứu mạng a. Lúc này, vây xem lĩnh dân mới biết được sợ hãi, kẻ thần chọn chiến đấu, cũng mặc kệ ngươi là ai. Đồng thời, May Vá Sư ngạnh kháng Lô Mi Nẹ ngầm bắn, lẫn vào đám người, dựa vào lĩnh dân vì lá chắn, biến mất ở trong màn đêm. Đừng hòng chạy. A Xí Nạ căn bản không quan tâm nhà khác lĩnh dân, thấp a một tiếng phá liền muốn ra bắn chết lũ. Tốt, dừng tay, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Phiệu đội vàng kêu dừng. A U các lĩnh dân quẳng thất điên bắt đảo, nhưng phần lớn đều nhặt về một cái mạng. May Vá Sư mượn đứng không đào tẩu. Lúc này, tơ lụa lĩnh binh sĩ cũng xuất đội chạy đến. Dẫn đội là một tên cưỡi ngựa kẻ thần chọn, tướng mạo non nớt ngây ngô, giữ lại đầu tóc ngắn, nhưng dáng người không chút nào mờ mờ. Mặc dù là giữa mùa đông, nhưng tổ thọ lấy 10 phần khẳng khái phương thức, hiện ra hơn phân nửa. Là ai đang nháo sự tình? Dài dẻo nghe nói thành nội có đại lượng tử thương, giận không kèm được, hơi vung tay bên trong cán dài chiến phủ, bộc phát ra kinh người khí thế. Lui ra phía sau hai bước, A Xí Nạ phủ thêm áo trùm, trở lại phía sau lưng. Nguyên lai trà trộn vào đám người. Các binh sĩ tiến lên tìm kiếm một phen về sau, dài dẻo nghe thủ hạ thì thầm hai câu về sau, ra lệnh, đem vùng này đều bắt đầu phong tỏa, không muốn thả chạy bất luận kẻ nào, toàn mang về thẩm vấn. Chương 752, xử án chương 752, xử án địch nhân thực lực không tầm thường. A Xí Nạ trở lại báo cáo, thật có lỗi đại nhân, ta không thể chém giết đối thủ. Phiêu không thèm để ý chút nào, bố vô A Xí Nạ đầu làm trấn an. Kẻ thần chọn càng là cao giai, bao có khả năng càng thấp. Lại thêm nơi này tất cả đều là lĩnh dân, không thích hợp buông tay buông chân công kích. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Xác định đã đánh xong, cao có một khối tấm thuẫn, trong tay lại giơ một cái. Phản phất tử sĩ, cản ở trước mặt Phiêu. Nhanh bảo hộ đại nhân. Phiêu vui, đừng đều những ngày dở trò dối trá, ngươi liền siêu phàm lực lượng đều không phải, bảo hộ cái quặng lông cầu, chạy đi là đúng. Tạ Nam tức đại nhân thông cảm. Cao một mặt ngượng ngùng xoa xoa tay, sau đó đem chuyện đã xảy ra toàn bộ giảng lượng. Nữ nhân kia không phải cú vào người. Phiêu xoa xoa mi tâm, nhưng nàng tại sao phải tìm quý tộc phiền phức, mà lại dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn? Trên đường phố tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là thi thể, thậm chí còn có chút thân ảnh nhỏ gầy, thủ đoạn tàn nhẫn. Lãnh địa binh sĩ đem phụ cận lĩnh dân toàn bộ vây quanh, không cho phép bọn hắn rời đi. Dù sao bị giết hơn 10 người, cùng một tên thiên phụ trưởng, còn là tơ lụa nam tước thân tín. A, ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Người xấu khẳng định chạy đi, ta muốn về nhà. Các lĩnh dân thấy như lang như hổ binh sĩ, giơ vũ khí xuống lại mà đến, tâm đều phát run, sợ bị liên lụy. Các nữ sĩ cùng các tiên sinh, thả lỏng, ta biết hung thủ là ai. Một tên mặc hoa lệ tơ lụa tiểu bạch kiểm bước nhanh đến phía trước, chỉ cần có thể tìm tới hung thủ, mọi người liền có thể rời đi. Chân tướng chỉ có một cái, chính là nàng. Lò gẳng quay người, lấy miễn khóc tư thế, một chỉ trong đám người xinh đẹp thiếu nữ, chính là nàng chế tạo trận này tập kích. A, thiếu nữ đều mập bức, bối rối vây tay, không phải ta, ta cái gì cũng không biết. Xin hỏi có chứng cứ gì? Dài dẫn tung người xuống ngựa. Bởi vì nàng tướng mạo tư thái cực dai, nhưng mặc bình dân quần áo, thử hỏi, một cái dân đen có thể nuôi ra như thế tinh tế ra thì sao? Lò gẳng rút tay ra khăn lau lau tay, mặt khác, nàng giày bên trên có nước bùn khô cạn dấu vết, hai ngày trước khơi thông phương bắc dòng sông, chỉ có nơi đó có nước bùn. Mà khơi thông nước bùn, chỉ chiêu mộ phụ cận thôn dân. Xin hỏi một cái ở tại phía bắc ngoài thành thôn xóm nữ nhân, làm sao đêm hôm khuya khoắt chạy đến thành nội phía nam, đến xem náo nhiệt đâu? Đám người nghe, nhao nhao tán thành gật đầu. Sắc thực không thích hợp, trừ phi là tà ác rừng rậm nữ vu. Các lính dân sợ hãi thét lên. Hỗn loạn mới tiếp tục nửa giờ, liền xem như chạy vội tới cũng không kịp. Kỵ sĩ cũng tán thành thuyết pháp này. Lại thêm lọ gẳng mặc y phục hoa lệ, ăn nói bất phàm, hiện tại lính dân phần lớn liền chữ cái cũng không nhận ra một cái, nghe tới như bức như vậy phân tích, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, tin chính thành. Ta không phải, ta không có. Thiếu nữ lại bị rắc khóc, nước mắt cắt đứt quan hệ chân châu như rơi đi xuống, ta hôm trước đi hồ nước cái kia chơi mà thôi, mà lại, ta chỉ là nghe tới tiền ồn nào, vội vàng chạy đến nhìn xem mà thôi. Ha ha, hung thủ thích nhất trở lại gây án hiện trường. Lò gẳng lên khóc lắc đầu, ta nắm qua vô số cùng hung cực các bại hoại, ngươi đang làm ra vẻ làm dạng, trước đó trên mặt nhưng không có dối trá hoảng hốt. Chỉ dựa vào suy luận, chỉ sợ. Một tên kỵ sĩ tiến lên, chứng cứ không đủ. Đơn giản, đem nàng quần áo đảo, nếu như bộc phát thần lực phản kháng, đó chính là ngụy trang thích khách. Nếu như không phản kháng đâu? Kỵ sĩ sờ xoa xoa cái cằm nghi vấn. Đó chính là nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách, trực tiếp bạo chiến bại an nhỉm, bạo đến thừa nhận mới thôi. Lò gẳng xoáy khí triển lộ nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, tìm chút thấp hèn đám dân quê đến, nếu không chính là tại ban thường nàng. Nếu như lầm, cái kia cũng không quan trọng, dù sao là dân đen, trực tiếp thưởng cho cái khác dân đen rồi. Biện pháp này thích hợp với bất luận kẻ nào. Tê có đạo lý a. Kỵ sĩ vô đầu một cái, dạng này xác thực đơn giản rất nhiều. Ta thấp hèn, ta tới. Tính ta một người, ta nguyện ý vì các lao ra xuất lực. Trung quanh binh sĩ cùng lĩnh dân nhao nhao tán thành gật đầu, nô nước tấp nập báo danh. Nghe nói như thế, thiếu nữ trực tiếp dọa nước tiểu, thậm chí liền phản bác sức lực đều không có, sủi lơ trên mặt đất. Phiêu vốn muốn tìm giải dẻo, nói chuyện đêm nay ám sát sự kiện, không nghĩ tới nghe tới hoang đường suy đoán, kém chút bị tức cười. Vì phòng ngừa bị đánh mặt, Phiêu còn mở ra bản đồ nhỏ xác nhận một chút. Người ta tại trên bản đồ nhỏ có đánh dấu, chính là cái thuần chủng nhân loại mà thôi. Đẩy ra đám người, Phiêu bá khí đi ra, nói hiệu nói vượng, ngươi suy luận ngươi ngựa đầu. Lò gắng lúc đầu chờ mong, muốn nhìn điên cuồng lĩnh dân, hung hăng trả đạp con cừu nhỏ, không nghĩ tới có người ngắt lời, lại dám đánh nhiễu ta phán đoán tình tiết vụ án. Lò gẳng phảng phất nhìn thấy cho cười, khinh thường nói, ngươi có cái khác cách nhìn. Đương nhiên, hung thủ cùng chúng ta giao thủ qua, ta nhìn thấy qua bộ dáng của nàng. Phiêu đẩy xuống không tồn tại kính mắt, kém chút hô lên thám tử lừng danh cổ nạn lời kịch. Đa tạ đại nhân, cảm ơn. Thiếu nữ kia thấy Phiêu dám ra đây xác nhận hung thủ, rửa sạch nàng hiểm nghi, lập tức cảm động hận không thể gả cho Phiêu. Quỳ gối mà đến, nhưng bị ạ si nạ băng thương ngăn lại. Màu xanh thẳm băng thương rơi trên mặt đất, gạch đá mặt đất như dao nóng cắt lắc lư, trực tiếp hòa tan. Ạ si nạ trên mặt đất vạch cái nửa vòng tròn, thanh âm chỉ có sát khí, vượt qua đường ranh giới, chết. Hôm nay ám sát, để ạ si nạ tâm tình thật không tốt, nàng không cho phép đại nhân nhận nửa điểm nguy hiểm. Chính là cái kia kẻ thần chọn đại nhân, ta thấy là nàng đem thích khách đánh chạy, nhưng lợi hại. Không thể nào, nàng lãnh chúa cũng tuổi còn rất trẻ đi. Tơ lụa linh đám người trong đôi mắt hoảng sợ, dần dần biến thành không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả tơ lụa linh dại dẻo cũng không khỏi thu liễm khí thế. Giống, thật có lỗi, ta kém chút coi nhẹ cái vấn đề này. Lò gắng lại không hề sợ hãi, thẳng tắp thân thể, tay đừng ở sau lưng, lấy cung đỉnh lễ nghi ưu nhã tư thái, chậm rãi tiến lên. Ngươi khả năng chính là thích khách cùng một bọn. Lò gắng nói lời kinh người. A, Phiêu hoài nghi chính mình ngay lầm. Ngươi thông qua chiến đấu, điểm hộ thích khách chạy trốn. Thấy ta bạch trần thích khách, lập tức tiến lên điểm hộ. Lò gắng nhún nhún vai, cả con đường chỉ có một tòa phong ốc bị phá hư, chính là của ngươi trụ sở, không khả nghi sao? Lò gắng tự tin mỉm cười, trong mắt chất vấn chi sắc không cho che giấu, ngay trước mặt mọi người, dẫm lên ạ xì nạ trước đó hòa tuyến, ngươi có thể thế nào? Ha ha ha. Phiêu vui, ngươi nghe nói qua kỵ sĩ đá sao? Không đợi đối phương phản ứng, Phiêu bay người lên trước, một cái thế đại lực chấm khốc huyên đá bay, hung hăng đá vào đối phương ngực. Lò gẳng cùng phá túi rác, bị đạp bay thật xa. Khu khu, xin đừng nên xúc động, vị này tức sĩ. Dài dẻo hắn giọng, xin hỏi ngài là? Phiêu Nam Tước. Chương 753, nuôi kẻ cướp biết giữ mình. Chương 753, nuôi kẻ cướp biết giữ mình. Nguyên lai là bá tước thứ tử. Dài dẻo nghe, vội vàng đi lên cung kính hành lễ. Dù sao nhà mình lãnh chúa cùng bá tước ra, trên mặt nổi đoạn mất quan hệ, nhưng bản chất còn là phụ thuộc. Dù cho đối phương là không được sủng ái Phiêu, nàng như thường đến hành lễ. Con mẹ nó, thành nội đại nhân vậy mà hướng người kia hành lễ, ta không nhìn lầm đi. Bốn phía lĩnh dân cùng binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao quăng tới hâm mộ và ánh mắt hoảng sợ. Thấy đối phương khách khí như thế, Phiêu không nghĩ chơi long vương buồn cười cho xiếc, khoát khoát tay ra hiệu nàng không cần khách khí. Thành nội chuyện gì xảy ra, thích khách dám quang minh chính đại tập kích ta? Phiêu nghiêm nghị chất vấn. Tôn kính Nam Tước, chúng ta cũng không rõ ràng, còn đang điều tra. Giai cho không có gì lực lượng, thủ dũ, đại nhân, có thể hiệp trợ chúng ta điều tra sao? Ngày mai ta tìm các ngươi Nam Tước trò chuyện. Chính mình không có khả năng từ đối phương an bài. An ổn ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Phiêu liền mang hộp tinh xảo đóng gói sung sướng đầu, tìm tới tơ lụa Nam Tước. Thật có lỗi Nam Tước, chúng ta đại nhân tại phòng ngủ, hắn không có cách nào đến phòng khách, mời làm phiền ngài đi theo ta. Dẫn đường hầu gái đi ở phía trước, dẫm lên hoa lệ thủ công thảm, hai bên thị vệ theo thứ tự cúi đầu, bước cách kéo căng. Phiêu đi vào tơ lụa Nam Tước phòng ngủ. Một cái nằm ở trên giường, mang mặt nạ nam nhân, phí sức theo trên gối đầu nâng lên nửa điểm, chúc một ngày tốt lành, Phiêu Nam Tước. Đây là. Đối phương mang theo mặt nạ, lại thoi thóp, trong gian phòng một cỗ mục nát khí tức. Phiêu trong đầu lập tức tung ra bệnh mùi ba chữ. Chúc một ngày tốt lành, ạ gệ mẹ nòn Nam Tước. Phiêu yên lặng đem lễ vật giao cho hầu gái, không có nói là thứ gì. Dù sao cho thoi thóp người, đưa sung sướng đâu, bao nhiêu dính điểm chịu tượng. Ha ha, nguyên lai là Phiêu Nam Tước, ta nói ai như vậy túm. Bên hai truyền đến quen thuộc hừ lạnh, theo tiếng kêu nhìn lại, là tối hôm qua đụng phải Lò Gẳng. Hôm qua Phiêu vạch trần hắn trêu đùa lĩnh dân kế hoạch, còn đạp hắn một cước, đấu khí kỵ sĩ công kích, cơ hồ đạp rơi hắn nửa cái mạng. Càng làm cho hắn khó mà chịu đựng, là tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Nếu không phải lúc trước kẻ thần chọn đi điều tra, chính mình không phải chặt Phiêu không thể. Ngươi không phải lừa đảo sao? Làm sao trà trộn vào đến? Phiêu thấy hắn âm dương quái khí, không chút nào nể tình. Chú ý lời nói của ngươi cử chỉ, "Hựu, ngươi đang ô miệt đế vệ cùng nữ hoàng bệ hạ chấp pháp nhân viên." Lò gẳng sau lưng vậy mà thoát ra hai cái kẻ thần chọn, cùng mười mấy tên đấu khí kỵ sĩ. Lúc trước còn tưởng rằng là tơ lụa nam tức người nhà cùng kỵ sĩ, không nghĩ tới thế mà là lò gẳng. Con mẹ nó. Phiêu giật này mình, thầm nghĩ, gần nhất phương Bắc tình huống gì, kẻ thần chọn khắp nơi đều là. Thấy đối phương tựa hồ bị hù sợ, lò gẳng vô cùng đắc ý miễn bản, tầm mắt hơi khép, hỏi chính mình bao tay trắng, "Phiêu nam tước, ngươi biết ta là ai sao?" Lò gẳng, đế vệ người gác đêm, cũng là nghiệm thi quan. Ngươi tại dùng nông cạn nhận biết, phủ định nhất định có được chuyên nghiệp kinh nghiệm người. Bởi vì thời đại này sức sản xuất thấp, lãnh chúa cùng nơi đó hào cường, quản lý luật pháp cùng xử án. Liên cảnh sát đều không có, các nơi bình thường chỉ có hô bắt âm thanh loại này cảnh sát hình thức ban đầu. Người gác đêm cùng nghiệm thi quan thì là thám tử hình thức ban đầu. Kia liền không kỳ quái. Lau lau mồ hôi lạnh, khó trách như thế người tiền, còn dùng tâm hiểm ác, nguyên lai là đế vệ người. Trước đó đụng phải lạn sờ bọn hắn, có thể là thiện lương dị loại. Thấy phiệu mộng bức bộ dáng, lò gẳng bọn người rất hài lòng. Nông thôn tiểu quý tộc liền nên bị hung hăng chấn nhiếp đục nhã. Ngươi như vậy càn rỡ, khó trách nữ hoàng bệ hạ nhìn ngươi không vừa mắt. Lò gẳng trực tiếp đem nữ hoàng rời ra ngoài, chuẩn bị thưởng thức phiệu phá phòng hoảng sợ bộ dáng. Phiệu cảm giác không hiểu đấu, cho nên biết ngươi đế vệ thân phận cùng hung thủ có quan hệ gì. Ê! Lò gẳng tức giận đến đứng người lên, ta là đế vệ, còn có thể lầm. Phiệu đôi mắt băng lãnh, không hiểu liền đừng nói mỏ. Đế vệ đều là nữ hoàng thân tín, coi như chỉ hiệu bảo ngựa, cũng không ai dám phản bác. Dân già liền nuôi ra một đống tự cho là đúng ra hỏa. Mặt khác, đừng chuyển ra thân phận hù dọa ta, ta không dễ chịu, toàn thế giới cũng đừng nghĩ tốt qua. Lời này mới ra, toàn bộ đại sảnh giống như chết yên tĩnh. Tơ lụa nam tước người hầu càng là dọa đến hai tay phát run, trong mâm hoa quả ngủ cục vừa đi vừa về lăn, cũng dám không cho nữ hoàng cận vệ mặt mũi, thật sự là không muốn sống. Ngươi, đại nhân, mời giữ vững tỉnh táo. Lò gẳng còn muốn nói điều gì, nhưng bị sau lưng tiểu đồng bọn đè lại. Nghĩ đến đại thần mật lệnh, lò gẳng lập tức vui vẻ không ít, bởi vì phiểu rất nhanh sẽ là cái người chết. Tự cho là đúng người đến, cái kia tơ lụa linh phiền phức, chính các ngươi giải quyết. Lò gẳng đứng dậy, ạ lệ mềm nòn, suy tính một chút đề nghị của ta, chúng ta giúp ngươi xử lý cũ vỏ, ngươi chỉ cần cùng gia tộc bọn ta thông gia. Không được. À lệ mềm nòn gian nan lắc đầu, coi như toàn cả gia tộc bị giết sạch, ta còn có ruột gia tộc họ hàng xa. Ngươi sẽ hối hận. Lò gẳng tức giận đến cái mũi đều lệnh, khó chịu phất tay áo rời đi. Lò gẳng bọn hắn chân trước vừa đi, tơ lụa nam tức an vị đứng dậy. Cái gì bữa ăn khuya, bữa sáng, trà chiều? À lệ mềm nòn trong mắt lóe lên tinh minh tia sáng, quay đầu nói với phiểu, lần này ám sát, nhưng thật ra là đế vệ chó săn thôi. A, lời này là ta có thể nghe nha. Phiểu lông mày nhíu lại, ngươi là nói, đi tới tơ lụa lĩnh, là canh gác minh đệ hội. Dự tính ban đầu là hưởng ứng anh hùng Vương Tinh Anh săn giết tổ chức. Bất quá trên thực tế, ha ha, sớm thành đế vệ thu liễm tiền tài công cụ, chính bọn hắn cũng không biết. Đế vệ là nhìn ta nhanh không được, dễ khi dễ, chuẩn bị hung hăng ăn thịt. À lệ mềm nòn âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta huyết đục đã mục nát, đầu óc lại còn không có mục nát. Muốn bôi nhọ ta gia tộc vinh quang, nghĩ hay lắm. Nghe giải thích của hắn, Phiệu dây hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Cái này anh hùng Vương cũng thật đủ kỳ hoa, đều nhiều như vậy tổ chức sát thủ, cú vọ như vậy thái kê, lại không bị tiêu diệt, đơn giản là đế vệ nuôi kẻ cướp biết giữ mình. Thả ra bữa ăn khuya muốn ám sát tin tức, sau đó phái ra cường giả cho ra áp lực, đế vệ thì là tìm quý tộc dọa dẫm. Nếu như quý tộc không đồng ý, cái kia không có ý tứ, thực sự bị cú vọ huyết tẩy. Đáp ứng lời nói, hay là bị huyết tẩy. Bởi vì đế vệ tìm kiếm đều là dê béo, có tiền không có thế. Thật hèn hạ a. Phiệu khó chịu, may mắn chính mình chưa bao giờ tin tưởng qua bọn hắn. Nam tước, mau rời đi tơ lụa linh đi, rất nhanh thích khách liền muốn giết đến tận cửa. À lệ mềm nòn khoát khoát tay, bình tĩnh chờ chết. Đối phương tin tức linh thông, có thể khám phá đế vệ quỷ kế. Đoán chừng đã để dòng dõi mang ra sản rời đi, chính mình bởi vì bệnh nặng, lưu tại lãnh địa. Ngươi vì cái gì không thuê mướn ta giả mạc lĩnh người đâu? Phiêu xoa xoa tay, ta giúp ngươi xử lý thích khách, ngươi cho vật tư cùng tiền, cả hai cùng có lợi. Chương 754, tóc đỏ dòng binh đoàn chương 754, tóc đỏ dòng binh đoàn ạ gệ mềm nọn nghĩ đến đối phương đánh bại trừ bá tước, khẳng định có thực lực, nhưng vẫn là do dự nói thật với ngươi đi, địch nhân tồn tại tứ giai thần chọn, không cẩn thận thế nhưng là sẽ bị mất của cải. Chân chính kỵ sĩ, không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Phiêu không muốn bỏ qua kiếm lời cơ hội. Tốt nhất có thể bắt cái tù binh tra hỏi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hoặc chém giết thích khách, ta sẽ dâng lên tơ lụa lĩnh 15 thu vào, cung cấp ngươi miễn phí vải vóc viện trợ. À lệ mềm nòn không cần nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, thật có lỗi, trong tay ta không có tiền mặt. Ta còn muốn chuyên nghiệp may vá. Phiệu quả quyết đòi lấy. Không có vấn đề, ta tiếp nhận. Hai người ăn nhịp với nhau, phiệu đảo mắt thành quý tộc lính đánh thuê. Khiến phiệu ngoài ý muốn chính là, à lệ mềm nòn đem hắn kẻ thần chọn dài dẻo đưa tiễn. Làm một cái bình thường nam tước, lãnh địa chỉ có một cái tam giai thần chọn. Hắn không chút do dự lựa chọn cho chính mình dòng dõi trải đường. Trong trang viên có 200 tên vũ trang dân binh, tơ lụa nam tức lại thuê 300 người quy mô tóc đỏ dòng binh đoàn đem trang viên trấn đích, mục đích là vì chính mình dòng dõi rời đi, kéo dài thời gian. Người càng nhiều, liền rối bời, làm ổn trang viên, đều không có mấy chỗ nơi đặt chân. Duy chỉ có phiệu chiếm cứ đình viện đình nghỉ mát, nhìn xem mặt trời dần dần rơi xuống, thế giới bị bóng tối bao trùm. Hắc vũ đỡ non nổi, đi đến ném chút rau quả, thịt khô cùng bánh mì nát, luộc thành cháo, ạ xi nạ thì ở một bên thì nướng. Một bộ tuế nguyệt tinh tốt bộ dáng. Đại tỷ, ngươi nhìn cái kia bốn cái tiện hóa, tốt mẹ nó chán ghét. Tóc đỏ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng là cái màu đỏ thắm tóc, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nữ nhân, trong tay nắm chặt chuôi phụ ma thiết chủ y, hầm hư phàn nàn, rõ ràng là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì đem đình viện nhường cho bọn họ? Đối phương khẳng định cùng lão đại là kẻ thần chọn a. Cường tráng đầu chọc lính đánh thuê cát, đương nhiên nói, kẻ thần chọn khẳng định sẽ có ưu đãi. Hừ hừ, quý tộc lãnh địa nuông chiều từ bé rác rời thôi, đụng phải nguy hiểm sẽ chỉ chạy trốn. Tóc đỏ dòng binh đoàn đoàn trưởng, Thương Sóng, một mặt khinh thường, ngươi nhìn còn có cái tiểu bạch kiểm quý tộc, đoán chừng là đến mạ vàng. Chờ chút chú ý, cũng đừng trượt chân hắn, loại này tiểu quý tộc yêu đất vô cùng, còn muốn bị phân chiến lợi phẩm, đáng ghét. Nhà mình dòng binh đoàn, thả tại dịp hành tình, kia là trước ba tồn tại, nàng làm tam giai thần chọn, có tư bản chế giễu một cái nam tước. Bởi vì chỉ cần nàng nghĩ, lập tức có thể trở thành một vị nào đó nam tước tâm phúc. Lại nói, lão đại, thích khách nhìn thấy nhiều người như vậy, thật còn sẽ tới nha. Cát sờ sờ chính mình đầu trọng. Có khả năng, dù sao địch nhân cũng là kẻ thần chọn, trước tiên đem thăm dò thủy tinh cầu lấy ra tốt. Phương Sóng móc ra một viên thần khí thủy tinh cầu. Đây là chấn đoàn chi bảo, có thể giám sát thần lực mạnh yếu. Mặc dù kẻ thần chọn cũng có thể thông qua cảm giác biết được đối phương đẳng cấp, nhưng thần khí giám sát phạm vi càng lớn, tốc độ càng nhanh. Tốt, ăn cơm trước đi. Ước chừng qua một giờ, thủy tinh cầu nam nửa bên cấp tốc nhuộm đỏ, như là mở rung động hình thức, bắt đầu ong ong vang vọng. Địch nhân đến phía nam phương hướng, chỉ là cái này màu sắc ta làm sao chưa thấy qua. Phụ trách trông coi thủy tinh cầu các đều nhanh ngủ, nhìn thấy thủy tinh cầu biến hóa giật nảy mình, vội vàng đi báo cáo đoàn trưởng. Phương Sóng tay cầm thần khí cự phủ, vừa uống rượu bên cạnh lại gần, chỉ là liếc mắt nhìn, kém chút kinh ngạc đến ngây người. Nữ thần ở trên như thế nào là màu đỏ, ta nên không phải uống quẹ chân lão kiểu rượu giả đi. Màu đỏ đại biểu địch nhân là tứ giai thần chọn, rõ ràng tơ lụa lanh chúa nói địch nhân là cú vọ thích khách, rất yếu gà mới đúng a. Ta rõ ràng đáng chết quý tộc, ta liền không nên cùng đám này hèn hạ gia hỏa liên hệ. Phương Sóng trái tim hơi hồi hộp một chút, mặt bởi vì phẫn nộ cùng cuồn hưng phấn nhuộm đỏ bừng, hung hăng đem bình rượu nện trên mặt đất trên gạch. Vô sỉ, nàng lâm mẫu khẳng định là con lừa đồ chơi giáo hơn qua. Đáng chết bệnh ma quý tộc, lừa gạt chúng ta. Ta thể nàng cùng chúng ta nói thời điểm, địch nhân là không chịu nổi một kích cú bỏ, thậm chí chỉ cho chúng ta 3,000 kim tệ. Nghe nói như thế, một bên cận vệ đều kinh ngạc đến ngây người, dọa đến toàn thân phát run. Thứ giai thần chọn, thả tại quân đội là tuyệt đối chủ lực, thậm chí có thể phụ tá người khác, leo lên bá tước chi vị, thực lực bưu hãn. Bọn hắn nho nhỏ dòng binh đoàn, nơi nào có thể đối phó? Mọi người đừng lộ ra. Cả xem ra thô tục, nhưng tâm nhãn rất nhiều, hắn liếc mắt hiểu, bốn tên kia không biết, chúng ta lừa bọn họ lên trước, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Phương Sóng đại hỉ, ý kiến hay, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tùy thời chuẩn bị trốn. Lại nói phó đoàn trưởng đâu? Cát thu hồi thủy tinh cầu, lúc này mới phát hiện phó đoàn trưởng không thấy. Hoàng bét, nên không phải chạy phía nam đi đi. Không cho Hương Sóng xác nhận thời gian, nơi xa chuyển đến tiếng cảnh báo. Địch tập, địch tập. Phiêu nghe tới tiếng hô hoán, hướng mọi người gật gật đầu, bốn người cấp tốc đi về phía nam bên cạnh bay vút qua. Lúc này sắc trời đen nhánh, trong trang viên bó đuốc chập chờn, ít đến thương cảm thê lanh dưới ánh trăng. Hai đạo bóng hình xinh đẹp như quỷ mị, từ trên trời giáng xuống, lấy như nhảy múa ưu nhã tư thái rơi xuống đất. Một người là cùng Phiệu giao thủ qua may và sư, một cái khác tay cầm một tay nguyệt nhận loan đao. Quý tộc chó săn, chết. Vừa dứt lời, may và sư bạo trùng đi lên, thậm chí không dùng thần khí, đầu ngón tay trực tiếp xuyên thấu một tên không mặc giáp trụ dân binh, đem hắn mở ngực một bụng, bóp ra một cái còn tại nhảy lên trái tim. Ha ha ha, máu tanh khí tức. May và sư nụ cười khủng bố đến cực điểm, bốn phía dân binh dọa đến trực tiếp khóc thét, quay đầu chạy một mảng lớn. Giản, giao cho ngươi. Ừm. Được xưng là giản nữ nhân, như lưu quang tránh chuyển xê dịch, thu hoạch 30-40 người. Nếu là bọn hắn báo đoàn kết trận, còn có thể để cho địch nhân tiêu hao chút thần lực, chạy trốn lời nói, chết sẽ chỉ càng nhanh. Không muốn cản rỡ. Tóc đỏ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Lumi vừa vặn đến tuần tra, nhìn thấy hai tên kẻ thần chọn đại khai sát giới, vậy mà một điểm không sợ. Ngược lại hướng trong tay chiến truy rót vào đấu khí, lập tức trong tay thiết chủ ý như dung nham đỏ bừng. Ta thế nhưng là truy chiến sĩ nghề nghiệp, nhị giai đấu khí, liền xem như thần lực hộ thuẫn, ta đều có thể. Lời còn chưa nói hết, may vá sư ở trước mặt nàng biến mất. Cảm giác gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, chờ đủ mị kịp phản ứng, may vá sư đã xuất hiện ở trước mặt nàng, quỷ dị cười một tiếng. Trong tay ngân châm tạo hình trường thương, như sơn nhạc sụp đổ ép đến. Đủ mị sắc mặt kỳ biến, sinh tử một khắc này, nàng mới ý thức tới, chính mình kẻ thần chọn tỷ tỷ, bình thường cùng chính mình khi chiến đấu, đánh có đến có về, bất quá là chơi đùa, căn bản không có hối hận khả năng. Hoa, ngân mang tàn nhẫn trúng đích lồng ngực, đủ mị kêu thê lương thảm thiết, máu tươi nháy mắt sôi trào. Tiện tay xoắn một phát, đủ mị chia năm xẻ bảy, máu tươi nhiễm nát chi rơi đầy đất. Phó đoàn trưởng, trời ạ, nữ thần phù hộ, nơi này là địa ngục nha. Bốn phía dân binh cùng lính đánh thuê, trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Ngày xưa chiến lược hung hãn phó đoàn trưởng, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có gánh vác. Muội muội, Phương Sóng bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, nhưng vẫn là muộn một bước. Chương 755, xoắn suýt chương 755, xoắn suýt thấy muội muội chết trận, chạy đến Hương Sóng muốn rách cả mí mắt, chỉ cảm thấy lửa giận tại ngực sôi trào. Nàng không nói hai lời, trực tiếp phân ly thần khí, lập tức khí thế tăng gọn. Vỡ bụng thần khí, hóa thành hung hãn mang nhu hư ảnh, oanh minh hướng về phía trước. Thích nhất nhìn quý tộc chó săn, phẫn nộ thần sắc. May và sư lưng phấn mũi chân đạp đất, tuyết trắng mũi chân nhìn như không có chút nào sát thương, rơi xuống đất mấy mắt, dài 7-8 mét to lớn nhăm quan, theo mặt đất nghiêng đâm ra đến. Vâng, Man Nhu hư ảnh đụng vào cự thạch đáy mắt, sinh ra kịch liệt nổ đùng, vô số hòn đá vẩy ra. Thân ảnh phi tốc xuyên qua bụi bặm, may vá sư quả quyết ra thường, đem Man Nhu hư ảnh xoắn đến vỡ nát. Bên cạnh giản, phối hợp tiên ý vô phùng, bắt lấy đứng không, vung ra một đạo trắng loáng vòng ánh sáng, đem hương sóng xương sườn chặt đứt một hàng, máu tươi vẩy ra, cực kỳ thảm thiết. Đây chính là tứ giai. Hương sóng bị đánh cho bay rất ra ngoài, hoẹ ra ngụm lớn máu tươi, song phương chiến lược chênh lệch rất lớn. Mọi người nhanh chi viện. Bốn phía binh sĩ còn có lý trí, biết không kẻ thần chọn, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Lúc này bày ra siêu siêu bẹo bẹo viên trận, lập tức trường thương, ý đồ bảo vệ nhà mình thần chọn. Giết sạch quý tộc chó săn. Hai tên thần chọn không có coi là chuyện đáng kể, tiến đụng vào trong đám người tả xung hữu đột, vô luận là ai xông lên đều gánh không được một kích. Bất quá 2 phút đồng hồ, liền đem các lính đánh thuê giết đến tán loạn, lưu lại thật dày xếp thi thể. Các lính đánh thuê hy sinh cũng không phải là không hề có tác dụng, tên nọ cùng trường thương, tiêu hao địch nhân không ít thần lực. Đáng ghét, căn bản không có cách nào chiến thắng. Hương sóng còn muốn đưa tay chiến đấu, nhưng toàn thân mỗi khối huyết đục đều là chết lặng. Nàng triệt để tuyệt vọng, tứ giai thần chọn, còn là 2 cái, cảm giác gáp bách khiến người ngạt thở. Là thời điểm xuất thủ. Thấy lính đánh thuê tán loạn, phe địch thần chọn cũng bị tiêu hao một đợt, hiệu quả quyết mệnh lệnh tiến công. A Xí Na gọi ra cự lang, trường thương vung lên. Lộ Mỹ Nệ nở rộ pháp hoàn, phiêu nhiên mà ra. Lại là các ngươi, đáng chết quý tộc. May Vá sư nhìn thấy đám người, con mắt lập tức đỏ, nghiêm nghị thét lên, lần này, ta muốn đem ngày hôm qua nhục nhã nghìn lần hoàn trả, đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Phiếu lông mày níu lại, lập tức không vui lòng, lúc này giận dữ mắng mỏ. Đừng đặt tất tất lại, là ngươi trước chọc chúng ta. Chờ ta bắt được các ngươi, 3 ngày đánh 9 lần, để các ngươi quỷ hô 33. Đám người này lung tung giết chóc, hơn nữa còn chọc tới trên đầu mình, đã không phải là phổ thông thích khách, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Con mẹ nó, khẩu khí này cũng quá ngu bức. Tóc đỏ dòng binh đoàn đám người kinh, liền tại mái nhà tơ lụa nam tước bản nhân, đều bị phỉu ngữ khí chấn kinh. Rất ít gặp đến người bá đạo như vậy, hắn liền không sợ bị trả thù. Muốn chết. May Vá sư giận dữ, trong tay châm thương ngưng tụ một thân huyết khí, tàn nhẫn đâm ra, tiếng xé gió chấn người màng nhĩ đau nhức. Ta tới đối phó nàng. Thứ giai thần kỹ, chôn bụi cực quang. Lộ Mỹ Nệ đưa tay vung ra cây cột tô trùng sáng, chạm đến thương mang ngáy mắt, mặt đất vỡ vụn sụp đổ. May Vá sư chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự lực lượng, bị đẩy hướng về sau nhanh lùi lại. May Vá sư lúc đầu chỉ coi trọng A Xí Na, đầy trong đầu thương thuật phương pháp phá giải, không nghĩ tới Lộ Mỹ Nệ như thế không giảng đạo lý. Năng lượng kinh khủng dòng lũ tùy ý chút xuống, làm sao lại uy lực như vậy? Quả thực là cái quái vật. Tiếp xúc đến Lộ Mỹ Nệ thần kỹ nháy mắt, May Vá sư trực tiếp thổ huyết, đúng là liền tránh thoát chùm sáng oanh kích đều khó mà làm được. Vốn cho rằng cái kia lang á nhân đã đủ hung tàn, không nghĩ tới đụng tới cái càng không giảng đạo lý ra hỏa. Đáng chết, làm sao lại có 2 cái tứ giai, tổ chức tình báo có sai, còn muốn trước thời hạn có bố trí. Lúc này đang hối hận đã tới không kịp, May Vá sư 2 tay thiêu đốt đau đớn, cố nén câu hạ thủ chỉ, níu lại một cây trước thời hạn bố trí sợi tơ. Vâng. Một viên cự thạch đúng là bị theo trong đất túm bay ra ngoài, hướng Lộ Mỹ Nệ tới, trên đó dày đặc màu đen phù văn. Đây là giản khắc họa nguyên rủa, một khi bị phù văn chiếu xạ, liền sẽ bị mặt trái trạng thái suy yếu. Long chủ lang, hòa tan nó. A Xí Na tại tiếp địch mấy mắt, liền đè ép giản tấn công mạnh, nhìn thấy cự thạch sắp tới, quả quyết viện trợ. Đầy trời băng diễm, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh xanh thẳm, cự thạch bị cực hàn băng khí đông yếu ớt không chịu nổi, gió lạnh thổi qua, khắc họa chú thuật phù văn cự thạch, liền phong hóa thành bụi bặm tiêu tán. Cơ hội tốt. Thứ giai thần kỹ, bên ngông chạm. Giản lập tức đánh giết mà đến. Loan đao trong tay kim quang đại thịnh, mắc lửa rồi, băng thương hộ vệ. Bốn phía nhiệt độ điên cuồng sụt giảm, đông tuyết bay tán loạn cùng tảng băng nhanh chóng dung hợp, hóa thành 6 đạo lăng hình băng thương. Mỗi một đạo băng thương đều có màu trắng hàn băng khí lưu du tẩu, tại thân lực quan chú, chớp mắt tăng vọt đến 10 mấy mét dài. Chống rông xuất hiện băng thương, cản tại giản trên đường phải trải qua. Vô hình, bất ngờ không đề phòng, nàng đành phải bổ bạo băng thương, đám người chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, thiên khung sinh ra kịch liệt nổ tung, liên miên băng nhận phong bạo rầm rầm bay ra, hõe ra một miệng lớn máu đen, giản thân lực áo ngoài bị phá hủy hơn phân nửa. Triển lộ mảng lớn trắng nõn, mượn nổ tung, May Vá sư tòng Lộ Mỹ Nệ trong công kích thoát khỏi, nhưng thần lực hộ thuẫn cơ hồ bị hòa tan hầu như không còn. Hừ hừ, ghét nhất thích khách. A Xí Na bồng bềnh rơi xuống đất, tay trái ngưng tụ quán sát chi thương đồng thời, xông đi lên điên cuồng công kích. Song phương ngươi tới ta đi, A Xí Na một người ngăn chặn 2 người, không có áp lực chút nào. Một màn này, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Quá mạnh đi. Nghe nói quý tộc đều là nữ thần chiếu cố người, quả nhiên không sai, không ai có thể tổn thương tơ lụa nam tước. Chúng ta cũng làm chút gì, nhanh dùng cung săn xạ kích địch nhân. Các dân binh sĩ khí đại trấn, chính mình không cần chết, thậm chí còn có thể được đến khen thưởng, có thể không phân chấn nhà. Vì cái gì một cái nam tước sẽ có 2 cái cường đại tứ giai thần chọn a? Hương sóng đầy trong đầu dấu chấm hỏi, khủng bố chính là chính mình một kích đều không cách nào kháng trụ địch nhân, lại bị các nàng đè xuống đánh. Liên tục gợn sóng năng lượng nổ tung, 2 tên thích khách bị nghiền khắp nơi chạy trốn, nhưng đây cũng không phải là huyên náo thành thị, căn bản không có chỗ trốn giấu. Lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh lặng lẽ đi tới phía hậu phương. Sao lại thế? Địch nhân vậy mà là bọn hắn. Ta run tay đều đang phát run. Không chỉ có bởi vì sợ, càng nhiều là nội tâm dãy rủa. Rõ ràng muốn giết chính là ạ ghệ mềm nọn, làm sao đụng phải phỉu nam tước, đáng chết, đáng chết. Nhưng nếu là không cho lãnh chúa một kích chí mạng lời nói, giản tiểu thư các nàng liền nguy hiểm. Mau ra tay, Tạ Dùn, ta là canh gác minh đệ hội, là thích khách, không nên như thế mềm yếu. Còn là đồng bạn trọng yếu. Tạ Dùn liên cùng thúc giục tự mình động thủ, tay cứng ngắt chậm rãi rút ra trường kiếm, nhưng đạo đức danh giới cuối cùng lại làm cho hắn không có cách nào động thủ. một bên hát vũ, mặt không biểu tình, nhưng lực chú ý đã rơi tại Tạ Dùn trên thân, đang muốn động thủ đem cái này khả nghi lính đánh thuê bắt lại. Đấu khí kỵ sĩ linh mẫn trực giác, để phịu về sau cái cổ lạnh lẽo. Chương 756, ấp ủ cừu hận. Chương 756, ấp ủ cừu hận mở ra bản đồ nhỏ, chung quanh đều là màu lục thân mật đánh dấu, không có gì thường. Cấp tốc quay người, phịu rút ra bên hông trường kiếm, trực chỉ sau lưng lính đánh thuê. A, đây không phải Tạ Dùn nha, ngươi gia nhập tóc đỏ dòng binh đoàn rồi. Phịu lăng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nói cái gì đồng bạn, đến chế, nguyên lai là cùng lính đánh thuê đồng bạn cùng một chỗ hành động a. Ách, ừ. Bị phịu phát hiện, Tạ Dùn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tùy ý mồ hôi lạnh trên trán thấm vào con mắt, dùng chất phát thanh âm run rẩy trả lời, đúng vậy, nam tước tiên sinh. Phịu không có coi là chuyện đáng kể, dù sao tóc đỏ dòng binh đoàn lúc trước tử thương thảm trọng, các lính đánh thuê không khẩn trương sợ hãi ngược lại kỳ quái. Không có ngay lập tức bên trên nguyên nhân, là muốn phòng bị tiềm ẩn địch nhân, lại nói chính mình lại không phải lính đánh thuê thủ hạ. Bọn hắn tiến công không có thông báo chính mình, tại sao phải vội vã trợ giúp lính đánh thuê? Ầm ầm. A Xí Nạ cùng hai tên thích khách chiến đấu, kéo lên trí bạch nhiệt hóa. Song phương ngươi tới ta đi, thần kỹ dư ba đem nguyên bản hoa lệ trang viên, phá hư rối tinh rối mù. Băng thương những nơi đi qua, không khí ngưng kết, vạn vật vỡ nát. Hai tên thích khách càng đánh càng tâm lạnh, các nàng hoảng sợ phát hiện, hai người hợp lại đều không phải người trước mặt đối thủ. Cũng may tứ giai thần chọn lực lượng hùng hậu, trong thời gian ngắn không hội chiến bại. Hai người này xem như nhân tài a, có thể ở dưới tay A Xí Nạ kiên trì lâu như vậy. Phiêu quý tài suy nghĩ tìm nén không được, quyết định cho các nàng một cái cơ hội, thuyết phục các nàng gia nhập Dạ Mạc lĩnh. Nghe ta nói, các ngươi đừng bị người lợi dụng. Không để ý tiềm ẩn phiền phức, phiêu vận chuyển đấu khí chiêu hàng, đầu hàng đi, ta không giết các ngươi, không cần thiết bị. Lời còn chưa nói hết, may vá sư lại giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong mắt hung tàn chi sắc không cho che giấu, cơ hội tốt, chỉ cần chém giết địch nhân lãnh chúa, nói ít cũng có thể thời gian ngắn phế bỏ một tên kẻ thần chọn. Lần theo thanh âm, may vá sư quá chặt hiểu. Chết. Không tiếc bước lên bị A Xí Nạ chém giết phong hiểm, tàn nhẫn ném ra trường thương. Tại không trung lôi ra thon dài khí lãng, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mơ tưởng, Long Trùng Lang, phối hợp ta. May mắn A Xí Nạ đã sớm chuẩn bị, Long Trùng Lang theo hai người phía sau thoát ra, điên cuồng cắn xé ở dạng thân thể, A Xí Nạ thì là một thương đâm xuyên may vá sư trái tim. Tay trái vung ra quan sát chi thường, đem bắn ra châm súng bắn bay, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Nô, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. May vá sư máu tươi bao tác, còn cắn răng đá văng A Xí Nạ, hướng về sau bay tán loạn. Con mẹ nó, như thế hung ác. Phiêu hướng lui về phía sau nửa bước. Quả nhiên lãnh chúa ở trên chiến trường, không thể tùy tiện bại lộ, nếu không sẽ bị nháy mắt tập kích. Đã khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta, xử lý các nàng. Sớm đang chết vừa chết, cho thể diện mà không cần sâu kiến. Lộ bị nẹ giận không kèm được, đưa tay vung ra liên miên thập tự tinh mang, bay vụ tinh mang khắp nơi nổ tung, đem thích khách phía sau đường lui hóa thành anh tạc khu. Đồng thời, sau lưng pháp hoàn tách ra hào quang áo ánh, cả tòa thành thị nhuộm thành thần thánh màu vàng. Trực tiếp rút ra chính mình 1/3 thân lực, lộ bị nẹ phát hỏa ra hắc kim giao nhau năng lượng cự long, bàng bạc thần uy, dọa đến bốn phía ma thú tứ tán. Súc vật dọa đến không dám động đậy mảy may. Không tốt, nhanh phân ly thần khí. May và sư sắc mặt biến, hối hận không thôi. Đánh chết các nàng cũng không nghĩ đến, đối thủ của mình có được kinh khủng như vậy lực bộc phát. Sớm biết liền nên ngay từ đầu thời điểm, phân ly thần khí rời đi hoặc chiến đấu. Không kịp nha. A Xí Nạ thấy thế, thúc đẩy Long Trùng Lang đem hai người đồng loạt tiến đụng vào trang viên lâm viên. Thứ giai thần khí, phần thiên rồng vẫn. Từ thuần túy hỗn diệt thần lực tạo thành hình rồng thần khí, huyền như một tôn còn sống cự long, vây minh rơi xuống, thích khách vị trí toàn bộ khu rừng, trực tiếp bị bốc hơi. Tơ lụa linh phảng phất bị đạn đạo nổ qua, đất rung núi chuyển. Vô số linh dân phòng ốc, tuyết rơi rơi xuống cho bụi, phảng phất địa chấn. Nổ tung qua đi, tơ lụa linh lâm viên bị nổ thành bột địa, chỉ có đổ nát thê lương tại màu vàng thánh diệm bên trong cháy hừng hực. Khói đặc cùng trong ngọn lửa, hai kiện thần khí tại hội tụ thành hình. Đáng thương hai vị thích khách, rõ ràng có thể ở trên chiến trường rực rỡ hào quang, lại tới làm thích khách, không có chút ý nghĩa nào chết tại tơ lụa linh lâm viên, liền danh tự tất cả mọi người không rõ ràng. Đến nỗi nha, A Xí Nạ khéo leo rơi xuống đất, đưa tay thu hồi thần khí, phàn nàn nói, kỳ thật ta có nắm chắc đưa các nàng lưu nhã xử lý. Lộ bị nẹ lung la lung lay, vị đầu chịu đựng kịch liệt phản vệ, thư lệnh nói, ta vui lòng, ta chính là muốn nhìn nổ tung. Các ngươi không có sao chứ? Phiêu đội vàng chạy đến, ta ngược lại là không có việc gì. Sói đen, đi, đem thần khí ngậm trở về. A Xí Nạ ra không ít mồ hôi, trên thân sáng oanh oánh, cực kỳ nổi bật dáng người, cũng không có thụ thương. Lộ bị nẹ trạng thái không tốt, một bộ con mắt đều nhanh không mở ra được bộ dáng, sắc mặt trắng bệch. Nhanh nghỉ ngơi một chút. Phiêu đau lòng xấu, liền đội vàng đem lộ bị nẹ đưa đến địa phương an toàn nghỉ ngơi. Vừa rồi nổ tung, không chỉ có tạo thành vật lý phương diện bạo kích, còn có phương diện tinh thần. Tóc đỏ dòng binh đoàn hương sóng, bị kinh hãi nói không ra lời, nhìn thấy hai tên thích khách táng thân biển lửa, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng có đối phó địch nhân thực lực, lại không sớm một chút xuất thủ, làm hại muội muội ta bị giết. Nghĩ đến chết đi muội muội, nàng tức giận đến cực điểm, không khỏi nắm chặt nắm đấm, tràn đầy căm hận. Chết đi thích khách không có cách nào căm hận, phần này phẫn nộ, tự nhiên mà vậy chuyển đến phiệu trên thân. Dù cho phiệu trên thực tế trợ giúp nàng, ta ghi nhớ các ngươi, ti tiện quý tộc. Liên tím hạ gệ mềm non đòi tiền tâm tư đều không còn, hương sóng cắn răng, mang dòng binh đoàn rời đi. Tạ Dùn quỳ trên mặt đất, con mắt trừng tròn trịa. Hắn không nghĩ tới đồng bạn mới, lại bởi vì chính mình khiếp nhược cùng do dự mà chết. Vì cái gì? Chỉ cảm thấy đầu góc một bộ, Tạ Dùn lại tại trận tròn mắt trạng thái hôn mê. Bởi vì mặc lính đánh thuê quần áo, bị không biết rõ tình hình các lính đánh thuê mang đi. Cao hứng nhất không ai qua được cả gệ mềm nọn, vốn cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới phiệu như thế ra sức, vậy mà thật đem hai tên thích khách chém giết, lần này bảo vệ gia nghiệp, còn chấn nhiếp nhìn chằm chằm ác đồ. À, nữ thần ở trên, nếu như ta có nữ nhi, ta nhất định sẽ đưa nàng đưa đến phiệu phòng ngủ. À gệ mềm nọn hưng phấn khoa tay hai lần, vội vàng gọi tới hầu gái, nhanh, đem phiệu nam tức mời đến, dùng cao nhất quy cách tiếp đãi, ta muốn ký kết viện trợ dự luật. Hỗn loạn mãi cho đến đệ nhị tiên tài lắng lại, phiệu còn tốn nửa ngày, cùng à gệ mềm nọn ký tên tơ lụa đối với dạ mạc viện trợ hiệp nghị quy định, tơ lụa lĩnh mỗi tháng đều sẽ tặng cho 500 kim tệ giá trị vải vóc, hàng năm đưa tặng tơ lụa 5 xe ngựa, ma lực vải vóc 1 xe, tiếp tục 10 năm. Cũng cho phép hiệu, tại tơ lụa linh chiêu mộ công tượng cùng may vá. Trải qua nghỉ ngơi, lộ bí nẹ theo phản vệ bên trong khôi phục. Phiệu lúc này mới có tâm tư, kiểm lại một chút thu hoạch. Chương 757, hữu lực chứng cứ chương 757, hữu lực chứng cứ cách ngũ giai còn kém lâm môn một cước. Lộ bí nẹ lười biếng chống đỡ đầu, thánh khiết lại lười biếng, tiến độ này, quá chậm. Phiệu cũng rất hài lòng, vui dạo dựng nói, quả nhiên nhiều lắm nên đón khiêu chiến mới được. Nếu là mặc kệ lần này nhàn sự, liền không thu hoạch. Đem hai kiện tứ giai thần khí thu phục về sau, Phiệu xác nhận bọn chúng hiệu quả, loan đao không dùng được, bị Phiệu phân giải làm thần ấn, để mà sau này cường hóa kỹ năng, mà may vá sư châm thương rất không tệ, có thể giữ lại sử dụng. Thần khí, thấu xương châm thương, tứ giai, nơi phát ra, thần sắc đẹp chi nhánh, may vá cùng bệnh nữ thần hiệu quả, sắc bén châm thương, có được phá giáp cùng cắt hiệu quả, vô luận đối với giáp nhẹ còn là trọng giáp đơn vị, đều có được cực giai hiệu quả. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp thần sắc đẹp thần hệ sử dụng. Ta vừa vặn thiếu một thanh trường thương, còn là tứ giai thần khí, hoàn mỹ. Trôi này thần khí, trừ tạo hình có chút cổ quái, là một cây may vá dùng châm nhỏ hình dạng, không có cái khác khuyết điểm. Phiệu mới lạ cầm lấy châm thương, trong tay vung vung vẩy hai lần, phong mang lăng không lấp lánh, ngân mang những nơi đi qua, bốn phía cái bản trực tiếp bị chém nước, thiết diện quang hoa như gương. Thật là sắc bén, sau này kỵ chiến vô địch. Phiệu đã đợi không kịp dùng châm thương, đem địch nhân cắt thành mảnh vỡ. Người kiềm chế một chút. Lộ Mỹ Nệ hai tay vây quanh lồng ngực, tiểu mị khinh bị mắt hiệu, đừng giống tôi hôm qua như thế, ở trên chiến trường la to, rất dễ dàng bị ám sát. Phiệu thật có lỗi vào đầu, tốt ta, lần này may mắn ạ Sina. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta lập tức về gia tộc. Lúc này, dịp phần đế quốc thủ đô, nữ hoàng cận vệ làm việc chỗ. Lạn Sở sửa sang một trường quyển tấm da dê, trên đó ghi chép nhằm vào ruột gia tộc cùng Phiệu điều tra. Đem vật chứng từng kiện trưng bày tốt, Lạn Sở viết xuống đề nghị của mình, trọng thưởng Phiệu, cũng mời nữ hoàng triệu kiến Phiệu, tự mình khen thưởng cùng động viên. Hoàn thành, hô thật không dễ dàng, hy vọng ta có thể đuổi kịp đối kháng bảo thạch đại công tức chiến đấu. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Mời đến. Lạn Sở tiện tay cầm lấy một bên chua quả táo rượu, nhấp một miếng. Ta vừa nghe nói ngươi theo dạ mạc lĩnh trở về, ta liền lập tức tới thăm, hy vọng có thể nghe tới chút liên quan tới sát thối ăn người cố sự. Ngươi tới là bằng kẻ, cùng thuộc tại đế bệ, còn là cấp trên của mình, một cái hơn 50 lão luyện cận bệ. Hắn mang cao thâm khó dò đủ cười, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Bạn kẻ từ dưới đi lên, liếc nhìn Lạn Sở liếc mắt về sau, cảm tạ nữ thần, nhìn thấy ngươi lông tóc không tổn hao gì trở về, quá làm ta cao hứng, người trẻ tuổi. Ha ha, cảm tạ nữ thần. Lạn Sở đứng dậy, đội vàng mời bạn kẻ tọa hạ. Còn phải cảm giác sẹp phiểu tiên sinh, hắn dạ mạc linh an toàn đến cực điểm. Có ý tứ gì? Vạn kệ sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái kia ngu xuẩn nghe đồn, không phải thật sao? Là thật, dạ mạc linh không chỉ có người sống, còn có một tòa thành thị lớn. Không bằng tình lị, nhưng đã có hình thức ban đầu. Sách, khó trách đại nhân, cho ta như thế không hiểu thấu nhiệm vụ. Nghĩ không ra, thực sự có người có thể theo thai ách trong tay, đoạt lại thành thị. Vạn kệ biến sắc lại biến, sắc mặt cổ quái hỏi thăm, vậy ngươi làm sao báo cáo? Đương nhiên là chi tiết báo cáo. Đây chính là chuyện tốt, nữ hoàng biết dạ mạc lĩnh bị thu phục, nhất định sẽ rất phấn chấn. Lạn Sơ nhịn không được cười lên, đế quốc quá cần tin tức tốt. Chưa hẳn. Vạn Kệ hừ lạnh một tiếng, nếu như ta nói, hắn có mưu hại quý tộc cùng đế vệ hiểm nghi đâu, nhưng không có chứng cứ. Lạn Sơ nhún nhún vai. Hắn khả năng cùng ác ma cấu kết, cũng không có chứng cứ a. Lạn Sơ nói chuyện tốc độ bắt đầu chậm dần, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Không ai có thể nhanh như vậy dựng lên thành thị, quá khả nghi, còn phải điều tra. Vạn Kệ mặt tâm trầm. A. Thấy Vạn Kệ liên tục chất vấn, Lạn Sơ bén nhạy phát giác được có vấn đề, Vạn Kệ tức sĩ, trưởng quan của ta, ý của ngài là? Vạn Kệ thở dài, ta cứ việc nói thẳng, báo cáo của ngươi không thỏa đáng, cũng không chân thực, đổi thành ta. Nói xong, hắn rút ra một quyển giấy ma pháp, đưa cho Lạn Sơ. Lạn Sơ vô ý thức liếc nhìn. Đầu thứ nhất, dạ mạc lĩnh cũng không có thành thị, ái mộ hư vinh tự đại nam tước, lừa gạt vĩ đại nữ hoàng bệ hạ. Hắn chiếm cứ biên cảnh pháo đài, chỉ đang uy hiếp đế quốc an toàn, thỏa mãn chính mình phản loạn dạ tâm. Đầu thứ hai, phiếu nam tước tại nhiều lần đế quốc trong chiến dịch, cố ý cản trở, tiêu cực lười biến chiến, cũng cùng địch nhân có mật thiết liên hệ. Đầu thứ ba, tham lam ép đế quốc nhân dân tiền tài, thỏa mãn chính mình tư dục. Đầu thứ tư, chọn vẹn bảy đại tội. Nữ thần ở trên, Lạn Sở đã không có mắt thấy, tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, mãnh liệt trách nhiệm tâm làm hắn phẫn nộ dị thường. Đầu ngón tay hận không thể đầm chọn đối phương trên mặt, Lạn Sở cả giận nói, ngươi cũng không có đi qua dạ mạc lĩnh, xin đừng nên nói hiệu nói bượng, cái này làm trái kỵ sĩ tinh thần. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vạn Kệ hai tay mở ra, ngăn không được cười lạnh, ta nhưng cùng phiệu không có thủ, động động đầu góc của ngươi. Nghe nói như thế, Lạn Sở cũng trở lại vị. Có thể làm cho mình cấp trên, bước lên nói xấu đế quốc công thần chịu tội, đi làm loại sự tình này, có thể có mấy người. Nhưng là vì cái gì? Có một cái cường đại quý tộc duy trì nữ hoàng, xa so với đối địch tốt hơn nhiều. Ha ha, một cái nam tước mà thôi, bất quá là tiện tay có thể bóp chết con rệp. Hắn vấn đề lớn nhất chính là gây nữ hoàng bệ hạ không cao hứng, chỉ là điều này liền đầy đủ hắn chết một vạn lần. Đến nỗi cống hiến, chúng ta nói có là có, nói không có là không có. Hắn chịu không phục, kia liền kìm nén. Hắn có thể thế nào, hắn dám thế nào? Nhận rõ vị trí của ngươi, chúng ta là nữ hoàng lưỡi dao, mà không phải chạy ra ngoài chơi điều tra trò chơi. Ngươi nếu là thật tuyên bố Dạ Mạc lĩnh bị thu phục, ngươi liền theo một khối chết đi. Bản kệ đem cái bản gõ vang động trời. Mồ hôi lạnh chảy ròng, làn sợ toàn rõ ràng. Cái gọi là điều tra chỉ là để hắn tùy tiện biên điểm tội danh, chính mình thật đúng là đần độn đi điều tra. Tựa như lãnh đạo muốn khai trừ một cái công nhân, để thư ký đi tìm hắn trong công việc vấn đề, kết quả thư ký đần độn nói không có, còn muốn cùng mọi người tuyên bố nhân viên là có cống hiến điển hình công nhân. Cái này không thuần muốn chết sao? Nhiều khi, không phải ngươi làm không tốt, mà là có người không cho phép ngươi tốt. Về phần tại sao muốn giả mù sa mưa điều tra, đương nhiên là hợp quy hợp lý. Ha ha ha. Lạn Sở đổi phế ngã ngồi trên ghế, nhưng bảo thạch đại công tước bên kia, còn tại chiến tranh, chẳng lẽ còn muốn bức bách phiệu sao? Ngươi còn có thể có các đại thần thông minh. Báo cáo là được. Bản kệ đứng dậy, đem Lạn Sở lúc trước điều tra thành quả, đánh nát bấy. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Lạn Sở bà bay, ngươi còn trẻ, rất nhanh liền biết. Chân tướng cùng sự thật, là nhất tái nhật vô lực. Đến cùng đang làm cái gì? Chương 758, Hoa Hồng Bảo chương 758, Hoa Hồng Bảo Lạn Sở không có cách nào vi phạm thượng cấp mệnh lệnh, đành phải nộp lên phiệu chịu tội. Còn viết một phần thư, huyện chuyển ám chỉ nữ hoàng, Dạ Mạc lĩnh có thành thị, cũng có rất nhiều người sống, còn nói phiệu là cái có năng lực tốt quý tộc. Tin tức cùng báo cáo điều tra đưa ra về sau, cũng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, đã chìm đáy biển. Nữ hoàng chỉ là điều động tiểu đội của hắn, cùng đế quốc quân đoàn xuôi nam, đối phó bảo thạch đại công tước. Không biết chút nào phiệu, trở lại rột lính Hoa Hồng Bảo. Tòa này gồm cả trang viên cùng pháo đài tính chất truyền kỳ kiến trúc, đứng sững tại toàn bộ dịp hành tinh trung ương. Nguyên bản rốt lĩnh là phì nhiêu đại bình nguyên, nhưng vì phòng ngự cân nhắc, rốt gia tộc tổ tiên sửng sốt thuê pháp sư cùng kẻ thần chọn, nhân khẩu sáng tạo ra dốc đứng vách núi, Hoa Hồng Bảo như là dây leo dài tại trên núi. Trung quanh là mênh mông vô bờ hoa hồng biển, các loại hoa hồng ganh đua sắc đẹp, bởi vì là ma pháp thực vật nguyên nhân, mùa đông vẫn như cũ sẽ nở rộ. Xa xa nhìn lại, phản phất thân ở chuyện cổ tích. Thả ở đời sau, thỏa thỏa idol đánh thẻ điểm. Nhưng đừng tưởng rằng Hoa Hồng Bảo là chủ nghĩa hình thức, nó là dịp hành tinh năng lực phòng ngự thứ hai đỉnh cấp pháo đài, lực phòng ngự kinh người, còn có thể tự cấp tự túc. Mỗi một đóa ma lực hoa hồng, phía dưới đều bùi lấp tầng tầng lớp lớp thi cốt. Khó trách không có thành thị, bá tước còn có thể qua như vậy tiêu sái. Phiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia tộc đại bộ phận tài sản đều tại đại tỷ trên tay, nhất là Kim Ưng Thành, là dịp hành tỉnh tỉnh lỵ thành thị, giàu chảy mỡ. Đây chính là phiêu đại nhân nhà a, thật xinh đẹp. Hát vũ trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, không có nữ nhân có thể chống cự như thế đổ sộ biển hoa. Đây là bá tước gia, không phải ta. Mặt khác đừng đi lung tung. Vỗ vỗ hát vũ đầu, phiêu đầy trong đầu nghĩ thu thập ma lực hoa hồng hạt giống. Một bên cao tràn đầy cảm nộ gật đầu, chính mình là không cẩn thận gặp được chuyện xấu, mới bị tiến đến Dạ Mạc lĩnh. May mắn nhà mình nam tước ra sức, nếu không liền trở về cơ hội đều không có. Vừa đến tòa thành phụ cận, liền có nguyên một chi kỵ sĩ tiểu đội chạy đến. Phiệu thiếu gia, hoan nên về nhà, nguyện cố hương chi phòng, vì ngài tẩy đi duyên hoa. Ừm, chúc một ngày tốt lành. Phiệu gật đầu hoàn lễ. Xuyên qua vùng thành, đám người tiến vào Hoa Hồng Bảo bên trong. Tòa thành phủ lấy trang viên, thậm chí còn có một tòa thành trấn, kia là quân phòng thủ người nhà đợi. A, hôm nay còn có khách a, trùng hợp như vậy. Đại nhân, kia là thần phong hành tinh khách nhân, các nàng muốn mượn lãnh địa của chúng ta mậu dịch, đã tới vài ngày. Dẫn đường kỵ sĩ giải thích nói. Cái kia không có việc gì. Này, nhị ca. Phiệu vừa xuống ngựa, mang ngũ pháp sư thiếu nữ, cưỡi pháp trượng một đầu vào tới, lại ở trước mặt Phiệu 3 mét vị trí, dừng lại thân hình nhìn một cái, thân ái muội muội, ngươi ma pháp đột nhiên tăng mạnh. Dùng tiêu chuẩn quý tộc tiếng nói, Phiệu treo kẹo nói, cái năng lượng này ba động, nói ít cũng có tứ giai ma pháp sư. Nào có nhanh như vậy, ta lại không phải đồ đần kỵ sĩ trong tiểu thuyết công chúa. Cả nàn theo trên pháp trượng nhảy xuống, chỉ là thần khí lực lượng, ta mới nhị giai ma pháp sư, cái gì ma pháp sẽ không. Lúc trước cả nàn có thể đại quy mô truyền tống, cũng chỉ là ỷ lại thần khí lực lượng. Phiệu chua, mong đợi xoa xoa tay, ngươi là lấy ở đâu nhiều như vậy thần khí? Cái này cần tìm mẫu thân thỉnh cầu mới được. Tiểu cô nương khoát khoát tay chỉ, không nói cái này, chúc mừng ngươi trở thành Triều Hà lĩnh lãnh chúa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải phải đi học viện lên lớp, ta nhất định phải đến ngươi cái kia làm thủ tịch pháp sư. Ha ha, không có vấn đề, ta lãnh địa thiếu chính là pháp sư. Một màn này, bị đứng tại tòa thành trên lầu tháp xẻ gỉ thu hết vào mắt, hắn cười nhạo một tiếng, lấy một cái xoáy khí tư thế dựa vào bên cửa sổ, ta cái đệ đệ này, trước kia nhát gan cùng đáng thương chín cút, không nghĩ tới có thể chiếm cứ Triều Hà lĩnh. Hiện tại là gan càng lớn, dám trở lại Hoa Hồng Bảo. Phiệu tỷ tỷ gì, ngồi ở trước bàn tròn, buồn bực ngán ngẩm nhấp một ngụm trà nước. Ha ha, hắn hiện tại có thân phận cùng thực lực, hắn về gia tộc, phụ thân lại còn đem chúng ta cũng gọi trở về, buồn cười. Bên cạnh hắn, vì cái gì có ba vị kẻ thần chọn, cũng có thể là chỉ là thị nữ. Xe đi lông mày cao lại, không cần nghĩ, chính là kẻ thần chọn. Tin tức của ta so người linh thông nhiều. Lý gì đứng dậy, hắn nắm giữ mấy vị kẻ thần chọn, đương nhiên, cũng có thể là hắn là bị nắm giữ cái kia. Nàng càng có khuynh hướng đệ đệ của mình, thành người ta khôi lỗi. Dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng biết mình đệ đệ cái gì tính tình, có thể bị nô bộc khi dễ, còn chỉ dám rơi tiểu chân châu phế vật. Mà nàng Lizzy, thì cùng phiệu tương phản, theo tiểu biệt người liền gọi nàng nữ tướng quân chiến tranh nữ thần nữ nhi, tính tình của nàng cùng nam nhân không có gì khác biệt, bởi vậy ghét nhất nhu nhược phiệu. Cùng bọn hắn trao đổi mậu dịch thương nhân tiểu thư, dây, thì là một mặt không hiểu nhìn xem hai người. Các ngươi tại xem ai a? Đánh giá hư hỏng như vậy. Lầy ưu nhã đứng dậy, không giống với quý tộc tiểu thư dáng vẻ cưỡng, lầy giáo dưỡng vừa đúng. Mặc quần áo cũng rất thời thượng, màu trắng váy phối hợp dạo phố mắt cá chân màu trắng nơ con bướm, dáng người có lồi có lõm, xem ra thanh thuần lại có bật bị. Đệ đệ của ta, lầy tiểu thư, ta cho ngươi dẫn tiến một chút. Ngao, tốt. Ba người đi tới dưới lầu, nhưng không có vội vã cùng phiệu chào hỏi, mà là tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Ta cược một mai kim tệ, phiệu còn là cái kia hèn nhát. Xe thủy từ trong túi lấy ra sáng long lanh kim tệ, chỉ là bị kẻ thần chọn điều khiển, thành để tuyến con rối. Chứng minh như thế nào đâu? Lý Dị có chút hăng hái hỏi thăm. Nhìn quanh một vòng, xe thủy nhìn thấy binh lính tuần tra trong tay ma thú quyển, lại nhìn thấy ngay tại đùa giỡn hầu cái gì, khoe miệng lập tức giơ lên mỉm cười. Dùng hai đầu ma thú là đủ chứng minh, đúng rồi, còn có cô tiểu nhi tử gì? Dì mới 14-15 tuổi, ở tạm tại Hoa Hồng Bảo, đối ngoại nói là học tập lễ nghi quý tộc cùng kiếm thuật. Nhưng thực tế là, dì tại Thần Phong hành tỉnh, hành hạ chết một vị nam tước thế nữ, còn đem đầu rót đầy gạch men chất lỏng cho nam tước gửi đưa qua, tràng diện buồn nôn vô cùng. Ác liệt hành vi, trêu đến Thần Phong tổng đốc, thề muốn nghiêm trà cũng thẩm phạt dì. Cũng may ruột gia tộc nhìn tại huyết mạch phân thượng, đem hắn ẩn nấp tại Hoa Hồng Bảo. Dì, đi cho ngươi phụ ca ca một điểm kinh hỉ, dùng ngươi am hiểu nhất thủ đoạn. Xe thì theo thị vệ trong tay đoạt lấy xích chó, đút cho dì, còn nhíu nhíu mày. Nói đùa sao? Xe ghi đại ca. Dìm tuy xấu, nhưng không đốc, xì ngụm nước bọn, người ta hiện tại thế nhưng là triều hà lĩnh lãnh chúa, ta trước kia dám khi dễ hắn, là bởi vì hắn phế bẩn, hắn hiện tại đáng chết biến tính tử. Đây chẳng qua là truyền ôn, người ta còn là cái sợ hàng, ta cùng lịch gì sẽ bảo hộ ngươi. Lên tinh thần một chút, đừng ném vân. Huynh muội hai người, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Một bên sấy đều kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ, khó trách nói ruột gia tộc tàn nhẫn vô tình, cái này cả nhà đều cái gì à? Huynh hữu đệ cung. Chương 759. Dìm cùng ô nhỏ lầm chương 759, dìm cùng ô nhỏ lầm thấy dìm còn đang do dự, sẽ ghi khích tướng nói, ngươi nên không phải sợ đi, xem ra ngươi cũng thành phiệu như thế phế bẩn, đồ hèn nhát một cái, trung thực vừa mềm yếu, phải bị khi dễ. Ai sợ rồi? Ta mới không sợ phiệu. Dìm đánh tâm nhãn xem thường phiệu, lập tức hăng hái, ta trước kia có thể khi dễ hắn, chớ nói chi là hiện tại. Loại phế bẩn này, một ngày bị ta khi dễ, đời này cũng chỉ xứng cho ta liếm giày bên trên bùn. Dìm tiếp nhận buộc lấy ma thú quyển dây xích sắt, xa xa nhìn ra xa mắt phiệu. Nữ thần ở trên, là xinh đẹp tỉ tỉ. Nhìn thấy lộ mi nẹ các nàng, Dìm trợn cả mắt lên. Hắn lại thèm lại đố kỵ, gấp đến độ toàn thân khô nóng. Phiệu dạng này mềm yếu phế vật, cũng xứng có kẻ thần chọn. Khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhìn ta dùng chó cắn chết hắn, mỹ nhân như vậy liền nên là của ta. Xe ghi cùng Lịch Di lướt nhau, hài hước cười ra tiếng. Cái này, không tốt lắm đâu. Làm khách nhân sẩy, thực tế nhìn không được, nhu hòa huyện chuyển quên giải, nếu như bị bá tước hoặc là cái khác trưởng bối biết, sẽ bị trách cứ. Ha ha, bọn hắn sủng ái nhất ta. Nghe tới sẩy quên giải, Dìm càng không sợ. Chính mình giết người đều không có việc gì, thả chó cắn người tính là gì? Trường bối rất cưng chiều hùng hải tử, cảm thấy hoạt bát đáng yêu. Ngược lại là đứa bé hiểu chuyện có thể chịu được cực khổ, kia liền ăn nhiều một chút. Ngươi ở đây đợi một hồi, ta đi lấy học viện pháp thuật đồ ăn vặt cho ngươi ăn. Muội muội cả nạn vỗ đầu một cái, đột nhiên kỳ tưởng, chạy tới gian phòng cầm đồ ăn vặt. Phiệu chờ nhằm chán, khẽ hát, chuẩn bị trở về đã từng gian phòng nhìn xem. Uy, Phiệu. Sau lưng truyền đến tiểu thanh niên mang theo vô lại tiếng chào hỏi, xoay người, một người tướng mạo thường thường, quần áo hoa lệ thiếu niên. Hai tay cắp nắm nhất giai ma thú tầm phong quyển. Làm đê giai ma thú quyển, tầm phong quyển là thường dùng tuần tra ma thú. Phiệu hai tay vẫn ôm trước ngực, hiếu kỳ nói, ngươi là vị nào, tìm ta có chuyện gì? Ngươi vậy mà không nhớ rõ ta, hắc hắc. Dìm tắt miệng, ác liệt cười, xuân liền cùng thú cột bên trong bờm đen như heo, xem ra ngươi một điểm tiến bộ không có, thiệt thòi ta lo lắng. Con mẹ nó, tiểu hài này miệng cũng quá bẩn. Phiệu nghe thấy lời này, mặt lập tức kéo xuống, khó chịu nói, lấy ở đâu tiểu đằng tại cái này chó sủa, lại dám nói ta không có tiến bộ, không biết lớn nhỏ. Đại nhân, kia là Dìm thiếu gia. Một bên thị vệ mặt mũi tràn đầy hồi hộp, túi đầu nhỏ giọng giải thích, sợ Dìm ghi nhớ hắn bộ dáng. Nghe tới danh tự, Phiệu mới từ nguyên chủ trong trí nhớ miễn cưỡng nhớ lại, Dìm là gia tộc tiểu bá vương, từ nhỏ bị làm hư, nguyên chủ khi còn bé thường xuyên bị hắn trêu cợt, không phải bị đạp hai chân, chính là các loại đồ ác. Ghê tởm hơn chính là Dìm trưởng bối vô điều kiện bảo vệ hắn. Mỗi lần nhìn thấy nguyên chủ bị Dìm trêu cợt, sẽ còn khích lệ, cũng cảm thấy đây là náo nhiệt gia đình không khí. Đứa nhỏ này sống lâu dội cơ linh, lớn lên khẳng định là dũng cảm kỵ sĩ. Nhìn, Dìm lại tìm tới Phiệu. Ha ha ha. Nghe đến bên này động tĩnh, năm sáu cái gia tộc thân thích xuống lại tới chế giễu. Dìm liền dìm, còn thiếu gia. Hắn tính là thứ gì, tước vị đều không có, bình dân đều so hắn giống người. Phiệu cũng không nuông chiều con hàng này tật xấu, xoay người đối với Dìm khinh bị nói, ngươi để hai đầu chó cha, buộc lấy ngươi đi ra đi tản bộ đâu. Tìm ta trước mặt chó sủa. Ngươi nói cái gì? Dìm giận dữ, tức giận đến giơ chân. Rõ ràng là chính mình buộc lấy chó, làm sao thành chó buộc lấy chính mình. Trung quanh thân thích cùng nhau kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới hiền lành Phiệu, nói lời kinh người. Còn mắng chửi người mắng như thế bẩn, nếu là Dìm là chó, vậy bọn hắn thành cái gì? Ngươi lại dám mắng ta? Bên trên, cho ta cắn chết hắn. Dìm giống to, lập tức vung ra trong tay xiềng xích, một bộ xem trò vui cười xấu xa, nhìn chằm chằm Phỉu. Go go go. Hai đầu tầm phong khuyển kề sát đất bay tán loạn mà đến, phong nguyên tố gia trì, khiến cho tốc độ nhanh đến mơ hồ. Giữ tận miệng chó, còn mang theo mang tơ máu nước bọn, can chúng một ngụm đoán chừng sẽ đến bệnh chó dại. Con mẹ nó. Không phải, ngươi thực có can đảm chọc ta a? Phỉu kinh, ai cho hắn dũng khí? Ánh mắt phi tốc liếc nhìn một vòng, nhìn thấy cười lạnh sẽ ghi bọn hắn, lập tức ý thức được, cái này tám thành là sẽ ghi thăm dò. Muốn chết. Lộ bị nẹ chịu không được, đưa tay liền muốn dùng thần kỹ đem hắn nổ thành cho cốt, lại bị Phỉu đưa tay ngăn cản. Không cần thiết tốn công tốn sức, ta vừa vặn ngửa tay, để cho ta tới. Vỗ tay phát ra tiếng, ạ xì nạ dây hiểu, lộ ra một sợi thần trọn uy áp. Hai đầu tầm phong quyển, nháy mắt thắng gấp, lúc ngừng cứng ngắt tại nguyên chỗ, trong mắt tất cả đều là hoảng hốt. Phỉu rút ra bên hông trường kiếm, thành thơi đi lên trước. Không sử dụng đấu khí, bá khí huy kiếm, bằng vào lực lượng mạnh mẽ, gọn gàng chém xuống đầu chó. Toàn bộ hành trình không có chút rung động nào, phảng phất ăn cơm uống nước hài lòng. Bốn phía thân thích từng cái trường lớn mắt, đây chính là ma thú quyển, cũng chỉ là bị kẻ thần chọn một ánh mắt khống lại, tùy ý sâu xé. Lại nhìn Phỉu không có chút rung động nào bộ dáng, đây là trong trí nhớ cái kia đồ hèn nhát nha. Phế vật, sẽ ghi đại ca cho chó của ta, làm sao như thế rác rưởi. Dìm kém chút tức ngất. Phỉu bước nhanh đến phía trước, đưa tay liền muốn rút người, cẩu vật, dám cho ta, thiếu yêu. Người dám đánh ta. Mụ mụ. Dìm lên tiếng hô to. Á á á á. Phỉu, trời ạ, ngươi tại sao muốn khi dễ đệ đệ của ngươi? Cô thét chói tai vang lên chạy tới, đem Dìm bảo hộ ở sau lưng, ngươi hành động, làm cho người rất xấu hổ, hắn còn là cái nam hải. Phỉu kinh, cô đặc meo chính là đổi mới đi ra a, lúc này xù lông. Là hắn trước gây chuyện, ngươi mắt mù a. Khó trách ngươi nhi tử xuất sinh, nguyên lai là di truyền ngươi. Ngươi làm sao cùng cô nói chuyện? Cô sinh khí chống lạnh. Trung quanh thân thích từng cái tiến lên, khuyên Phỉu rộng lượng. Thấy có người làm chỗ dựa, Dìm phảng phất thụ rất lớn uy quất, méo miệng lặng lẽ rời đi bước chân, đột nhiên hướng Hắc Vũ tiến lên, hô to, ta muốn báo thủ. Hắn thấy, Phỉu kẻ thần chọn, căn bản không dám đối với lãnh chúa huynh đệ độc thủ, chính mình có thể thừa cơ chiếm tiện nghi. Ha ha. Phỉu sớm có phòng bị, một bàn tay đem cô quất đến chuyển vòng, lách mình liền ngăn lại Dìm. Ngươi muốn? Không cho Dìm loạn kêu cơ hội, Phỉu máy bay một cước, tiêu chuẩn bóng đá đá, hung hăng đá vào ô nhỏ lầm bên trên, một kích này thậm chí nở rộ đấu khí. Đấu khí dư ba nở rộ, Phỉu đá kích thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Phanh. Dìm chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, đột nhiên xuất hiện thống khổ, để hắn đầu góc đều nhanh xé rách. Hoa hoa hoa. Che lấy dưới thân máu tươi, Dìm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Thấy tình cảnh này, Phỉu nhanh chết cười, chính mình một kích này, hoàn mỹ khống chế lực đạo, tuyệt không đá chết hắn, đá bể ô nhỏ lầm đầy đủ. Chương 760, đến chế gia tộc viện trợ chương 760, đến chế gia tộc viện trợ Phỉu cử động vượt quá người dự kiến. Đây là trước kia mềm yếu thiếu niên sao? Bây giờ nhìn không ra nửa điểm mềm yếu, ngược lại rất bạo lực. Thật biến thái. Lấy náo cái đỏ chót mặt, hai tay che lấy ửng đỏ gương mặt, không dám nhìn gà bay trứng vỡ tràn diện. Không, con của ta. Cô hai mắt đỏ bừng, lệ quỷ hướng Phỉu đánh tới. Ha ha, ngươi phỉ ca hai quả đấm này, chuyên đánh giả yếu. Phỉu không có nửa điểm do dự, đi lên bang bang hai quyền, đem cô đánh thành mắt gấu mèo, sau đó xoay tròn chính là một cái to mồm, đem cô phiến qua một bên. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình bị đuổi đi ngày ấy, cô cái kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Còn có ai muốn kiếm cớ, tốc độ đến, ta hôm nay cùng một chỗ giải quyết. Phỉu rút tay ra khăn lau lau tay, bình tĩnh liếc nhìn qua chung quanh tất cả mọi người, các thân thích nhao nhao lùi lại. Thật bá đạo a. Lý đã bị rột ra tộc bạo lực trấn nhiếp, mồ hôi đầm địa. Trong nội tâm nàng nghĩ, không phải đâu, rõ ràng nghe Lý Di nói, Phỉu là nhất nhu nhược đệ đệ. Ngươi nha, các ngươi gia tộc nhất nhu nhược người, giết chết ma thú đều không né mắt, còn đã tàn đệ đệ, đánh mất xỉu cô. Khó có thể tưởng tượng, rột gia tộc không nhu nhược người, cái kia nhiều lắm cực đoan. Hừ, ta liền biết, hắn sớm bị ác ma thay thế. Lý Di không có chút rung động nào, nhỏ giọng cùng Sẽ đi nói, tính cách hoàn toàn thay đổi, không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi vì cái gì không đi bắt ở hắn? Vừa vặn ngươi kẻ thần chọn cũng tại. Sẽ đi đối với Lịch Dị kẻ thần chọn Angelica, nhô nhô miệng, nhanh đi ngăn lại Phỉu a, lại đem hắn bắt lại. Ngươi thế nhưng là ngũ giai thần chọn, sao có thể dùng túng ác ma làm ác? A, tha thứ ta nói thẳng, cái này đi quá giới hạn. Ta vì gia tộc phục vụ, sao có thể tổn thương trực hệ huyết mạch? Angelica xấu hổ, thầm nghĩ, thần mẹ nó ác ma, đừng cho là ta không biết, rốt gia tộc quỷ dị phương pháp còn nhiều. Ngươi sẽ ghi chính mình nuôi cái con rối quái vật, còn không cho phép người ta chơi nhà. Phỉu còn muốn cho cô đến hai quyền. Đủ rồi, náo kịch dừng ở đây. Sơ cốt ba tức hất lên kiện màu đỏ mang nhung áo choàng, xuất hiện tại tòa thành cửa đại sảnh, thanh âm không có chút nào gợn sóng, thị vệ mang Dìm đi trị liệu, "Phỉu, ngươi cùng ta tới." Ba tước mất đi đại bộ phận lãnh địa cùng quân lực, nhưng hắn uy nghiêm không thể bỏ qua, nhất là hắn một lần nữa đứng lên về sau. Phỉu không chút nào hư, thẳng tắp cái eo, đi theo Sơ cốt ba tước đi tới lầu 2 thư phòng. Người thay đổi rất nhiều, cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Sơ cốt xoay người, cùng vừa đi dạ mạc lĩnh trước đó nhìn thấy tiện nghi trà khác biệt. Bây giờ Sơ cốt ba tước, tóc dài ngắn mà già dặn, ánh mắt sắc bén như ứng, phối hợp tinh mịn xám trắng tiểu hồ cát bã, xem ra tựa như cái đại thuốc hình quân thiệt. Hắn đã theo người sắp chết, khôi phục thành đã từng dũng manh thần tướng, dĩ hành tỉnh chiến công nhất chát tuyệt người một trong. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Rõ ràng ngươi biến hóa lớn nhất, Phỉu an thầm. Người luôn luôn sẽ thay đổi. Phỉu ánh mắt sáng rực, mềm yếu, tại sát thối chồng bên trong có thể sống không xuống. Ngươi nói ta vì cái gì cải biến, không thay đổi sớm chết rồi. Vì con ngươi. Sơ có tựa hồ tiếp nhận lấy cớ này, trên mặt không có nửa điểm áy náy, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ mới là ruột gia tộc dòng dõi nên có trạng thái. Quả quyết, tàn nhẫn, hèn hạ còn muốn chút vật khí, làm không được liền chết. Sơ có tiêu sái ngồi ở sau lưng trên đế, nhấc lên chân bắt chéo, cho chính mình ngược lại rượu đỏ, thế nào? Cái gì thế nào? Phiêu cũng vui vẻ, nhìn thấy một bên Khảm Châu đáo cái ghế, không khách khí ngồi xuống. Nắm giữ lực lượng, báo thủ tư vị, khiến người nghiện. Sơ có ngon lành là uống một hớp rượu, người mềm yếu, ở gia tộc sống không nổi, tại đế quốc cũng sống không nổi. Biết gia tộc bọn ta vì cái gì có thể phồn vinh hương thịnh sao? Thật quá tàn nhẫn. Dân đen xuẩn không sao, nhiều nhất hố chết chính mình. Lãnh chúa xuẩn tài muốn mạng, sẽ mang tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục. Cho dù là con trai của ta phế bật, kia liền đi chết. Ta sẽ không cho phép gia tộc xuất hiện trừ bá tước loại rác rưởi kia. Phụ thân của ta, cũng chính là gia gia ngươi, tại ta 8 tuổi thời điểm, liền yêu cầu ta bóp chết muội muội của mình. Ngươi hôm nay tra tấn dìm, để ta đối với ngươi có đổi mới, rất tốt. Sơ cốt càng nói càng kích động, trực tiếp cầm trong tay ly thủy tinh bóp nát, ngươi nên cảm tạ ta, chí ít ta cho ngươi trở thành lãnh chúa cơ hội, đi dạ mạc lĩnh, là ta đối với ngươi khảo nghiệm. Ngươi không qua được cái này khảm, kia là chính ngươi sự tình. Phiêu hít sâu một hơi, thật đủ hung ác. Gia tộc đặc meo thế mà chơi mạnh được yếu thua, luật dừng bộ này. Khó trách thân thích đều yêu chiến, cũng khó trách giết chóc thần chọn, đều coi ruột gia tộc là thánh địa. Sơ cốt công khai thẳng thắn quan niệm của mình, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nghe thật là có mấy phần ngụy biện. Hừ hừ, nhưng ngươi còn chưa đủ ác. Sơ cốt khoát khoát tay, ngươi mặc dù thành triều Hà lĩnh lãnh chúa, nhưng ta vẫn là trướng mắt vậy ngươi, ngươi còn quá mềm yếu. Nghe nói ngươi ưu đãi linh dân, cho phép triều Hà lĩnh người rời đi, còn tiếp nhận dị tộc. Chơi ạ, quả thực buồn cười. Chống lại ngươi ý chí người, kia liền ném vào hỏa lô làm củi đốt, hoặc là nhét vào khát máu hoa hồng bụi bên trong, ép khô mỗi một giọt máu tươi. Sơ cốt toàn thân nở rộ sát khí, tốc sát tàn khốc. Lời này không phải hắn nói khoác, mà là sơ cốt thực sẽ làm như vậy. Hắn bị tốt nhất giới nữ hoàng hiệu trung, khi đó Bắc Cảnh còn không có bị hủ hóa. Sơ cốt cùng gia tộc hoa hồng máu đánh thắng to to nhỏ nhỏ trong cuộc chiến tranh. Tinh linh xinh đẹp như vậy thưa thất chủng tộc, bị hắn đại lượng tàn sát, vô luận là bình dân còn là đầu hàng binh sĩ, sơ cốt chưa từng nương tay. Dẫn đến tinh linh đối với ruột gia tộc căm hận đến tận xương thủy. Ta có ý nghĩ của mình, tàn khốc cùng nhân tử cũng không luôn luôn mâu thuẫn. Phiêu lắc đầu liên tục, quá huyết tinh sẽ chỉ thu nhận thất bại. Không quan trọng, ta không quan tâm, ta thậm chí lười hỏi kinh nghiệm của ngươi, kết quả sẽ nói cho ta tất cả. Sơ cốt hai tay mở ra, đã ngươi đầu góc khôi phục một chút tàn nhẫn, gia tộc nguyện ý cho ngươi giúp đỡ. Ồ. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, về nhà lần này không tính đến không, nhưng chỉ có thể cho ngươi một lần viện trợ, mà không phải trường kỳ. Sơ cốt ba tức lời này có chút cái khác ý vị, thậm chí có thể ngửi được khí tức tử vong, chỉ là hắn hơi biểu lộ khống chế cực kỳ tinh diệu, hoàn toàn nhìn không ra là có ý gì. Ta cần nô lệ, công tượng cùng siêu phàm vật phẩm, còn có thần khí. Phiêu cũng không thèm để ý, xoa xoa tay, mười phần chờ mong, nếu là có kẻ thần chọn, vậy thì càng tốt. Thần khí ngươi có thể đi gia tộc bảo khố lấy một kiện, à, đến nỗi cái khác vật tư, quản gia của ta sẽ an bài cho ngươi. Đến nỗi kẻ thần chọn, một cái nhàn rỗi đều không có. Liền xem như ba tước, cũng không có rộng đến đưa ra kẻ thần chọn tình trạng. Đúng rồi, ngài biết bạo ngược nguyền rủa sự tình sao? Chính là đối với giết chóc thần chọn hậu nhân nguyền rủa. Phiêu hiếu kỳ gia tộc nguyền rủa thật lâu. Chương 761, hào môn chuyện bạc chương 761, hào môn chuyện bạc không có chuyện này. Sơ cốt ba tức lông mày, nếu cơ hồ có thể kẹp con rùa chết, vì cái gì hỏi loại vấn đề này, ngươi cảm giác nơi nào khó chịu? Gia tộc bọn ta đã sớm cùng giết chóc thần chọn gãy mất quan hệ, không muốn vấn mỏ. Nghe tới chút lời đồn kỳ quái, tùy tiện hỏi một chút. Thấy sơ cốt không nghĩ trò chuyện cái đề tài này, phiêu lười nhác hỏi nhiều, hỏi lên cũng là hoang luôn. Yến hội buổi tối, cần phải tận hứng. Ta hiểu rồi. Rời đi sở cốt tư nhân thư phòng, phiêu dự định đi gia tộc tàng thư quán nhìn xem, thư tịch là gia đình quý tộc nội tình. Dù cho thời đại này, rất nhiều thư tịch đều là ngâm du thơ ca, hoặc là kỵ sĩ tiểu thuyết. Phiêu thiếu gia, mẹ của ngươi muốn gặp ngươi. Một tên mặc truyền thống trang phục, tướng mạo trung thực hầu gái, hướng phiêu đi cái cung kính lễ nghi. Mẫu thân. Phiêu xách một tiếng, phía sau phảng phất có mấy bạn con kiến đang bò, toàn thân khó chịu. Liền xem như nguyên chủ, vậy cũng chỉ có thể gọi mẹ kế hoặc là mẹ kế nói thật ra, đối với một người hiện đại, xinh đẹp mẹ kế loại này xấu hổ quan hệ, đều khiến người khó chịu. Chớ nói chi là, chính mình cùng với nàng quan hệ rất kém. Vốn cho rằng nàng sẽ trốn tránh, không nghĩ tới sẽ cố ý triệu kiến. Được thôi, ta ngược lại nhìn xem, nàng muốn chơi trò gian gì. Hít sâu một hơi, Phiêu nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đường đi. Khiến người bất ngờ chính là, hầu gái lại đem chính mình đưa đến mẹ kế phòng ngủ. Lúc này, mẹ kế chính bệnh lên trắng nõn chân, mũi chân theo nàng hừ phát tiểu khúc lười nhác đông đưa. Nàng đang ngồi ở bàn trang điểm tinh xảo trang điểm, trên thân nền đen vân vàng tơ tằm áo ngủ, tùy ý mà khoác lên ở trên người, còn là chậm rỗng, ẩn ẩn nhìn thấy chút quang hoa da thịt. Phu nhân, Phiêu thiếu gia đến. Nghe tới hầu gái báo cáo, đi liền ngay tại quay đầu sức tay ngừng lại. Nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ. Luôn cảm giác phòng khả năng giấu 50 cái đao phụ thủ, nhưng cả phòng chỉ có kiểu diễm ngọt ngào mùi thơm, không có những mùi khác. Nàng nên không phải sợ hãi ta đi. Dù sao đối phương run nhẹ nhẹ lông mi, không giống như là rất bình tĩnh bộ dáng. Phiêu méo mó, chính mình muốn hay không hung hăng trừng phạt nàng đâu. Ngươi trở về a, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Đi Lin ngồi trên đế, lười biếng chuyển cái thân, giống con mèo tay phải dựa vào trên đế, tay trái thì là tự nhiên đem khinh bạc áo ngủ một góc, che lại khiến người suy nghĩ lung tung địa phương. Nói thật ra, ta thật bất ngờ, ngươi thế mà có thể còn sống trở về. Đi Lìn lãnh diễm cười một tiếng. Tốt ta, rất rõ ràng nàng cũng không sợ ta, thậm chí còn mang một ít thành thật tác động. Phiêu đún đún bay, tìm ta có chuyện gì? Ta chỉ là tưởng niệm con trai mình, đến, để ta nhìn ngươi cao lớn không có. Đi Lìn vây tay, nếu không phải nàng ánh mắt băng lãnh, cái này mềm mại đáng yêu động tác, rất giống cái dính người mèo con. Thần kinh, ngươi nhìn ta tin người không? Phiêu đau đầu, không nên quên lễ nghi quý tộc cùng luân lý đạo đức. Không thể không nói, nàng đúng là mình đã từng thấy, xinh đẹp nhất không phải kẻ thần chọn. Phiêu thậm chí hoài nghi, con hàng này chính là hỗn độn thần chọn trang người sống, dù sao trên bản đồ nhỏ có nàng đánh dấu. Giống. Cái kia nhìn chằm chằm mẫu thân nhìn, cũng không phù hợp kỵ sĩ tinh thần đi. Phiêu lung túng rời đi ánh mắt. Ân. Liền ngón chân, đều trang trí lóe sáng chiếc nhẫn, còn bôi màu đen móng chân dầu. Lạch cạch để mà trang trí mắt cá chân vòng tay, rơi xuống trên sàn nhà, phát ra thanh thúy đục vang. Đi Lìn nô nô miệng, dùng mũi chân điểm vòng tay hai lần, giúp ta nhặt lên, ta muốn mang. Mẹ nó. Phiêu chịu không được, còn như vậy rông dài, hắn thật sợ mình bạo cậu, dứt khoát nói, có việc nói sự tình. Tốt ta hài tử lớn lên chính là không giống. Đi Lìn nũng nịu như phàn nàn, cũng may thanh âm lạnh như băng, không đến mức khiến người nghĩ lung tung. Rốt gia tộc gần nhất chết rất nhiều phụ thuộc, bàng chi, còn có đã từng hiệu trung gia tộc người, thậm chí tử vong đã tràn ngập đến hoa hồng bảo. Ta là nữ nhân, không có cảm giác an toàn. Ta nghĩ tỉnh táo ngươi một câu, cẩn thận huynh đệ tỷ muội của ngươi, còn có ngươi phụ thân. Con mẹ nó. Phiêu kinh, lui lại hai bước. Ngươi nha, đây là ta có thể nghe nha. Ngươi không sợ ta nói cho phụ thân? Phiêu ánh mắt sáng rực. Hoa hồng bảo bên trong sự tình, liền không có bí mật hắn không biết. Đi Lìn bịn cái chán, hắn biết cũng không quan trọng, ta họ Kim Sư Thiếu, gọi Đi Lìn Kim Sư Thiếu. Sư Thiếu gia tộc. Đó không phải là nữ hoàng người một nhà thôi. Phiêu đã nhanh chóng, nghĩ không ra tiện nghi của mình cha như thế thoải mái, tiểu lão bà còn là hoàng thất huyết thống. Đột nhiên nhớ tới, lúc trước nữ hoàng đánh bại tỷ tỷ của nàng thừa bị. Mà rốt gia tộc duy trì, chính là nữ hoàng tỷ tỷ. Nghĩ đến chính mình mẹ kế, là nữ hoàng tỷ tỷ, dùng để lôi kéo rốt gia tộc quân cờ. Bất quá rất nháo tâm chính là, gia tộc đầu tư thất bại, cuối cùng là nữ hoàng thu hoạch được thắng lợi. Người một nhà, ha ha, có thể nói như vậy. Quả nhiên, Đi Lìn lạnh lùng gượng cười hai tiếng, ngao, đúng rồi, nếu là ngươi có đủ thực lực, mau chóng xử lý tỷ tỷ của ngươi. Không phải, ngươi sớm tối liền chết ở trong tay nàng. Ngươi tại Tơ Lụa Lĩnh gặp được tập kích, chính là nàng mua được đế bệ. À, vệ mềm non cùng ngươi, kỳ thật đều là mục tiêu, nếu không hai cái ngũ giai đối phó một cái tiểu nam tước. Buồn cười. Đi Lìn nói lời kinh người, phiêu đi qua đi lại hai vòng. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta nói qua, ta chỉ muốn tự vệ. Tỷ tỷ ngươi có được ruột gia tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng, không bao nhiêu người có thể chống cự nàng, trừ có được triều hà thành ngươi. Nàng chết, người ta đều có thể được chia đại lượng gia sản, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, một cái khác trọng yếu lý do, ta không nói. Nếu như ngươi có thích khách loại kẻ thần chọn, kia liền ban đêm đi sở cốt bá tước, nhìn lén lướt mắt, liền biết. Tốt, bé ngoan, làm việc của ngươi đi. Đi Lìn khoát qua tay, lại bắt đầu loay hoay chính mình tinh xảo trang dung, không thèm để ý Phiệu. Thật sự là hỗn loạn a. Phiệu lưng rét run. Quý tộc quan hệ cùng nội đấu, rắc rối phức tạp, huynh đệ tỷ muội lẫn nhau giết hại, phụ tử tướng giết sự tình quá nhiều. Mỗi người bọn họ lời nói đều thật thật giả giả, ai biết câu nào là hoang ngôn, ai biết cái nào mới là người tốt. Trở lại gian phòng của mình, Lộ Mị Nệ các nàng xuống lại tới, Phiệu mới cảm giác được cảm giác ấm áp. Đem chuyện ngày hôm nay cùng đám người chia sẻ về sau, các ngươi thấy thế nào? Phiệu không có cách nào, chỉ có thể hỏi một chút mọi người cách nhìn. Đầu đau quá, nhân loại thật đáng sợ. À Xí Na ở trên giường ôm đầu lăn lộn. À bà, Hắc Vũ khỏe miệng trôi nước bọt. Lộ Mị Nệ nửa chữ đều không nghe lọt ai, lại cười khẩy, ngươi cách cục chẳng lẽ chỉ giới hạn tại buồn cười trong gia tộc đấu? Làm sao bây giờ, chỉ có giết. Tê chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, Phiệu đốn ngộ thật có đạo lý, ta xoắn suýt gia tộc chuyện vật làm gì? Cầm tới vật tư ta liền chửa ta, cái khác liên quan ta cái rắm. Chương 762, Ngân Hồ chi chiến, 1, chương 762, Ngân Hồ chi chiến, 1. Những ngày tiếp theo, Phiệu vội vàng học tập gia tộc đấu khí kỹ năng, chiêu mộ nô lệ, công tượng. Mà lúc này, đế quốc Nam Bộ, Ngân Hồ pháo đài. Đứng xứng tại Ngân Hồ bờ bắc Ngân Hồ pháo đài, giờ phút này khói đặc cuộn, thi hải khắp nơi, huyết tinh tràn ngập. So Ngân Hồ diện tích còn lớn quân đoàn, đem Ngân Hồ đoàn đoàn bao vây. Ngân Hồ pháo đài vị trí cực dai, tại hồ nước góc rẽ, bảo thạch đại công tước quân đoàn chỉ có thể hai mặt vây công. Cao vút trong mây tường thành, dày đặc bóng người, mũi tên như châu chấu bay vụt, các loại nguyên tố ma pháp trên dưới tung bay, thỉnh thoảng có người theo trên tường thành đều thảm ngã xuống khỏi đi. Từ kẻ thần chọn dẫn đội đột kích đội ngũ, không ngừng ở trong tiếng kèn, đối với trên tường thành phát động tập kích, nhưng lại không ngừng bị đánh lui, thậm chí xuất hiện kẻ thần chọn bị các binh sĩ giết chết ở trên tường thành tình huống. Ngân Hồ pháo đài tường thành cũng không phải thủ kháng tường thành. Nặng nghề tường thành bên trong, tựa như mê cung, bên trong nhồi vào quân đội cùng kẻ thần chọn. Xạ kích lỗ dày đặc đều mặt vách tường, binh sĩ có thể tránh ở trong tường thành xạ kích, chống đỡ gần có thể dựa vào trường thương toàn đâm. Liền xem như kẻ thần chọn cương ép phá vỡ lỗ hổng, cũng sẽ ở buổi tối thời điểm bị quân phòng thủ pháp sư cùng kẻ thần chọn tu bổ lại. Góc tường xuống nằm đầy trẻ tuổi binh sĩ thi thể. Ngân Hồ pháo đài thật sự là danh bất hư truyền, thật mẹ nó kiên cố. Bảo thạch đại công tức cưỡi chiến mã, hướng không khí phẫn hận vùng một quyền, hại chết ta nhiều như vậy ưu tú binh sĩ, chờ ta đánh bại sư thiếu ngụy hoàng, nhất định phải đem tòa này pháo đài san thành bình địa. Hắn tính ra, muốn cầm xuống Ngân Hồ pháo đài, tình huống bình thường nói ít muốn một năm, coi như để lục giai toàn lực tiến công, cũng phải 2-3 tháng, dù sao thành nội cũng có lục giai tồn tại. Bệ hạ, bởi ngài nhi tử bộ hộ án dẫn đầu quân đoàn, liên tiếp công hãm 5 cái nam tướng lĩnh. Từ A Khắc Quá Nguyên Soái dẫn đầu quân đoàn, đánh tan Lô Ma hành tỉnh tổng đốc. Liên tục có lợi chỉ báo, để bảo thạch đại công tức sắc mặt hòa hoãn không ít. Johnny ngươi dẫn đầu dịp phần đế quốc quân đoàn, liên hợp mấy cái chọn đế hầu cùng quý tộc, tạo thành tiên phong quân, đã đến màu vàng bạo phong thành, chính hướng chúng ta chạy tới, ý đồ thay ngân hồ pháo đại giải bây. Tới đi, ta hội đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Bảo thạch đại công tức không chút nào hoảng, ngược lại chiến ý chắc tuyệt. Bất quá 3 ngày thời gian, liên miên đế quốc quân đoàn, sĩ khí dâng cao đến ngân hồ bình nguyên. Trước đó cùng anh hùng vương chiến tranh, Johnny ngươi cũng không tại phiểu chiến khu, bởi vậy phiểu cũng không rõ ràng thực lực của hắn. Vị này giỏi về công kích cùng vây thành tướng lĩnh, đã có 130 tuổi. Bất quá đối với cao giai đấu khí kỵ sĩ đến nói, ở độ tuổi này bất quá trắng niên. Kỵ chiến thần chọn mang khinh kỵ binh, khu trục bảo thạch đại công tức ấy nhiễu bộ đội về sau. Johnny ngươi lập tức phái ra pháp sư, xây dựng tường thành, binh sĩ xây dựng nơi đóng quân. Bằng nhanh nhất tốc độ, xây dựng ra kéo dài hơn 10 dặm, còn có thể vãng lai tung hành, mỗi người quản lý chức vụ của mình trận địa. Bảo thạch đại công tức ý đồ thừa cơ tập kích bất ngờ, nhưng chỉ lưu lại mấy trăm binh sĩ thi thể. Quân đế quốc trong liều trại. Báo cáo, 30,000 quân đế quốc đã toàn bộ động viên hoàn tất. Thần Phong, Lỗ Mã chờ hành tỉnh địa phương quân đoàn, tổng cộng 18,000, đã cùng chúng ta tụ hợp, quý tộc quân đoàn đã toàn bộ chuyển giao quyền chỉ huy, tổng cộng 54,000 người. Quân đế quốc đội đương nhiên không chỉ những này, còn lại quân đội thì là đi chiếm cứ cỡ nhỏ cứ điểm, hoặc là cứu viện quân bạn đi. Hiện tại trong tay binh sĩ, tất cả đều là dũng manh thiện chiến tinh nhuệ. Trí tuệ thần chọn tự mình báo cáo hoàn tất. Rất tốt. Johnny ngươi tóc hoa râm, nhưng tinh thần phấn chấn, hắn liếc nhìn mắt trong lều trại kẻ thần chọn, bốn tên lục giai, ngũ giai càng là có hơn 30 người, kẻ thần chọn số lượng một chút cũng không thể so bảo thạch đại công tức yếu, mà lãnh chúa cùng tướng quân, trừ ra đế quốc thế hệ trước bên ngoài, còn có Sơ Ly, Logen cùng đá mẹt trở nhân tài mới nổi, Bu Xuân phản tặc, dám nhấc lên chiến hỏa, hết thể âm mưu quỷ kế, tại thiết quyền trước mặt đều không chịu nổi một kích. Nhìn ta lấy lôi đỉnh chi thế, để bảo thạch gia tộc cho chết đi dịp phần đế quốc người, chôn cùng, lập tức xuất kích. Vâng. Sư thiếu lịch ngày 28 tháng 2, 1 giờ chiều 16 phân, không có nửa điểm chần chờ, Johnny ngươi vừa chỉnh đốn xong quân đội, lập tức toàn quân xuất trận. Quân đế quốc cờ sĩ vì thống nhất màu vàng, phía trên văn có sư thiếu đồ án. Mấy vạn người quân đội dốc toàn bộ lực lượng, khắp nơi đều là tung bay cờ sĩ, cơ hồ kín không kẽ hở. Sáng tạo rừng cây, xây dựng sân đất, cải biến địa hình. Mặt đất bị nâng lên, quân đế quốc sau lưng mọc ra mảng lớn cây cối, cung thủ cùng pháp sư lập tức bị rừng cây che đậy. Sơ Ly mang 1000 trọng kỵ, lấy tăng trận, lưu loát trải rộng ra. Johnny ngươi thì là tại kẻ thần chọn dưới sự bảo hộ, cưỡi một đầu phong cách sư thiếu bay lượn ở chân trời, đem bảo thạch đại công tức bố trí, thu hết vào mắt. Bây giờ cục diện là bảo thạch đại công tức ở giữa. Johnny ngươi tại đại công tức phương bắc bày trận, ngân hồ pháo đài tại đại công tức phương nam bị vây công. Theo lý đến nói, từ phía sau lưng tập kích vây thành quân đội là cực kỳ đơn giản hữu hiệu chiến thuật. Nhưng bảo thạch đại công tức nhân số quá nhiều, cơ hồ phủ kín toàn bộ bình nguyên, to to nhỏ nhỏ quân trận cùng nơi đóng quân, liền mặt sau cái khái niệm này đều không có, bốn phương tám hướng đều là quân đoàn. Mà ngân hồ phía trên, chật ních bảo thạch đại công tức hồ nước chiến hạm. Ngân hồ bờ bên kia, đồng dạng là vô cùng vô tận biển người, nhưng ngư long hỗn tạp, xem ra không giống quân đội. Địch nhân quân đội là chúng ta còn nhiều gấp ba, bờ bên kia còn có quân đội. Chờ một chút, thật nhiều người già trẻ em. Johnny ngươi nhìn ra xa một lát, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, vì cái gì phản quân đội hậu cần ngũ sẽ có Hải Nhi? Hải Nhi lại không thể thổi lửa nấu cơm, lại không thể cho binh sĩ tiết lửa, mang hoàn toàn là bừng hữu. Trở lại mặt đất, hỏi thăm một phen bốn phía đế quốc quan viên về sau, mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bảo thạch đại công tức đánh trận, sẽ đem các binh sĩ người nhà cũng mang lên. Thứ nhất có thể làm con tin, giảm mạnh binh sĩ phản bội chạy trốn khả năng. Thứ hai có thể đảm nhiệm hậu cần, bằng vào hạm đội đường tiếp tế, không cần lo lắng đồ ăn. Thứ ba, có thể vì binh sĩ gia tăng sĩ khí, dù sao chiến bại lời nói, trước hết nhất bị xung kích chính là mình người nhà. Chân chính trên ý nghĩa các ngươi phía sau, là vợ con láo tiểu. Đủ hỗn đản. Johnny ngươi cười ha ha một tiếng. Không bao lâu, bảo thạch đại công tước, tại vô số người dưới sự chen chúc, người khoác lấp lánh trường bào, đầu đội hy nguyệt vương miện, cưới một thất màu trắng mang rực tiên ngựa. Luận bức cách, hắn đã toàn thắng. Bảo thạch đại công tước mở miệng chỉ nói câu, bảo thạch đế quốc, vạn thuế. Thần phù hộ đại công tước, vạn thuế. Thần phù hộ đại công tước, vạn thuế. Bốn phía binh sĩ cũng không dám không hô, bọn hắn nhớ tới hậu phương vợ con láo tiểu, lập tức lệ nóng doanh trọng, từng cái giật nảy mình, khàn cả giọng, thể muốn đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Thừa dịp bảo thạch đại công tước quân đội loạn kêu thời điểm, Johnny ngươi phái ra khinh kỵ thăm dò, đều bị như kẻ điên phản quân đánh lui. Cái quỷ gì sĩ khí? Johnny ngươi nhịn không được chửi bậy. Anh dung các kỵ sĩ, an hết quân địch du kỵ. Bảo thạch đại công tước dẫn đầu phát ra mệnh lệnh, lục giai thần chọn ạ lệ sản dở ra, triển khai lập trường, vì kỵ binh gia trì. Chương 763, Ngân Hồ chi chiến 2, chương 763, Ngân Hồ chi chiến 2, lục giai thần chọn mặc dù có nhẹ nhõm đồ thành, lại chi phối chiến cuộc năng lực. Nhưng đế quốc thần chọn đều là một cái sư phụ giáo, lẫn nhau rất quen thuộc, cơ bản phá không được chiêu, song phương đánh khả năng liền 10 ngày nửa tháng bất phân thắng bại. Bởi vậy song phương đều thực hiện quỷ dị ăn ý, quân đội chiến bại, lục giai liền rút lui bảo toàn thực lực. Các loại ma pháp, đấu khí cùng thần kỹ quang hoàn dưới sự bao phủ, phổ thông tạp ngư sức chiến đấu thẳng tắp tăng gọn, một cái nông dân tay không chém giết nhất giai ma thú không còn là trò đùa. Bảo thạch đại công tức trong trận, ạ lệ sản dở dạ lĩnh vực bao phủ tiên phong kỵ binh. Theo ta đột trận, chiến tranh nữ thần phù hộ ta. Ngũ giai thần chọn nhị cổ lệ bá khí giống to. Nếu là bình thường chiến dịch, ngũ giai thần chọn chính là át chủ bài, nhưng chàng chiến dịch này liền các tỉnh tổng đốc đều chỉ có thể đứng ở bàn hội nghị hai bên dương mắt nhìn, ngũ giai số lượng càng là nhiều khủng bố. Tiên phong kỵ binh 4000 người, phảng phất sắc bén dao nhọn, bay thẳng sở lý du kỵ, đủ mọi màu sắc áo trùm bay phần phần. Đừng nhìn chỉ có 4,000 cưỡi, nhưng gặp qua ngựa lao nhanh người rõ ràng, cho dù là mười mấy kỵ lao nhanh, đều khí thế rộng rãi. Ngàn người kỵ đội công kích, phổ thông bộ binh trong tầm mắt, chỉ có lao nhanh đánh tới địch nhân, rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác. Vì nữ hoàng mà chiến, sở lý không ngừng cổ vũ sĩ khí, để binh sĩ phân tán càng mở. Phân tán bộ đội là không có chống cự công kích năng lực. Tiếp địch nháy mắt, sở lý kỵ đội liền bị nhị cố lệ xông liều xiềng, lâm vào vây quanh. Nhị cố lệ tiên phong kỵ binh đem sở lý kỵ binh vây quanh chia cắt, lần lượt chém giết. Ha ha ha, bảo thạch đại công tước an nhàn lâu, dám hướng ta tán binh. Dỗ nhị ngươi thấy kỵ binh bị dê bò giết chết, không những không giận mà còn cười. Lục giai thần chọn xì lì ổ, triển khai lĩnh vực cường hóa viễn trình, cung thủ, pháp sư, báo hòa sát kích. Lúc trước phiệu gặp qua đế quốc liệt nhật nở rộ lĩnh vực bao phủ rừng rậm nháy mắt, vô số viễn trình pháp thuật, nỏ pháo, tiêu thương như bốc lên bầy chim, liên miên bắn ra. Mưa tên thì thiêu đốt lên thần lực cường hóa về sau chói lọi tia sáng, đối với nỉ cổ lệ cùng sở lì kỵ binh, tiến hành báo hòa xạ kích. Siêu siêu siêu song phương tổng cộng 5000 kỵ binh, bị không khác biệt bắn giết, các loại thần kỹ rơi xuống, huyết nục như phun trào núi lửa bắn ra. Nỉ cổ lệ tiên phong kỵ binh nhiều người, lại là dày đặc trận hình, lập tức lọt vào tính hủy diệt đặc kích, liên miên bị bắn rơi xuống ngựa. Sở lì du kỵ phân tán, bị nộ sát người tương đối ít đi rất nhiều. Đáng chết, bọn hắn điên nha, ngay cả người mình đều giết. Bảo thạch đại công tức kinh, vốn cho là mình đủ hung ác, không nghĩ tới đối phương thống soái càng là tàn nhẫn. Sở lý thế nhưng là đại quý tộc con cái, Johnny ngươi thật không sợ thu về sau tính sổ sách. Phái ra phe ta kỵ sĩ, vây đánh địch nhân. Nghe tới mệnh lệnh, quân đế quốc giết ra hơn ngàn còn lại kỵ sĩ, phản phất đưa tay vây quanh như trẻ con, đem quân địch tiên phong kỵ binh bao cái sủi cảo. Một phen thảm thiết chém giết, Nghi Cố Lệ chỉ mang hai tên phó tướng, cùng hơn trăm kỵ sĩ trọng thương trốn về, đại bộ đội toàn bộ bị tiêu diệt. Vậy hạ, ta. Nghi Cố Lệ đầu cũng không dám ngẩng lên. Vấn đề không lớn. Bảo thạch đại công tức giận đến cắn răng, biệt khuất vô cùng. Chính mình theo nhỏ tiếp nhận chiến tranh giáo dục, nhưng thực chiến lại so danh tướng kém xa, thủ hạ không có am hiểu chỉ huy danh tướng. An thua thiệt, bảo thạch đại công tức cố nén buồn nôn, trên mặt cười hì hì, dùng roi ngựa chỉ vào Johnny ngươi chế giễu, ngay cả người mình đều chôn giết, không có nửa điểm đạo đức cùng kỵ sĩ tinh thần ra hỏa, tất nhiên thất bại. Không cần thiết thăm dò, binh lực chúng ta lớn ưu thế, toàn quân tiến công. Dù cho ba cái đổi đi đối phương một cái, chúng ta như thường có thể thắng. Mặt khác, thay đổi ngay tại công thành máy ném đá, tấn công từ xa địch nhân nơi đóng quân. Bảo thạch đại công tức dự định dựa vào binh lực ưu thế tuyệt đối, trực tiếp đánh tan địch nhân, dùng loạn quyền đánh chết lão sư phó phương thức. Nếu là chơi bảy trận cùng nhu lược, sợ là có thể bị người ta chơi sụp đổ. Vạn thuế. Trời long đất lở vạn thuế tiếng hô, vang tận mây xanh, vô số quân đoàn cất bước tiến lên. Sở lý mang hơn trăm kỵ binh, toàn thân đẫm máu trở lại phe mình quân trận. Mọi người không khỏi ném đi kính nể ánh mắt. Toàn bộ đế quốc, đoán chừng cũng chỉ có sở lý có thể lợi dụng thấp nhân quyền ưu thế tự nguyện lấy tự thân làm mồi nhử. Nếu là phụ lời nói, thống soái để quân đội của hắn làm mồi nhử, chỉ sợ trong đêm sách thùng chạy trốn. Vì đế quốc, vì nữ hoàng bệ hạ. Johnny ngươi đồng dạng giống to, mệnh lệnh phe mình quân đội thủ vững. Các tỉnh tổng đốc, tướng quân không ngừng phát ra các loại mệnh lệnh, hoặc là điều hành quân đội, hoặc là viễn trình phát sạn, hoặc là nâng thuẫn phòng ngự, hết thảy đều được mây nước chảy. Bảo thạch đại công tức quân đội như vỡ đê dòng lũ, đỉnh lấy bay loạn mũi tên, hung hăng đập tại quân đế quốc thương kích chi lâm bên trên. Song phương quân đội tiếp xúc mấy mắt, lập tức buộc phát thảm thiết chém giết, máu như dâng lên. Binh khí va chạm, hỏa tinh bay ra, các loại thần kỹ như đạn pháo vang ra từng cái lỗ hổng, lập tức lại bị người triều bổ sung. Có quân trận bị kích phá tán loạn, lập tức bị cái khác quân trận thay thế. Phản phất huyết tinh cối xay, ồ ồ máu tươi hội tụ thành cùng, đầu cùng bóng ra đá lung tung, cực kỳ thảm thiết. Thời đại này chiến tranh, binh sĩ mặc dù sĩ khí không cao, dễ dàng tán loạn. Nhưng tán loạn binh sĩ sẽ không biến mất, bọn hắn sẽ bị sĩ quan thu nạp, gây dựng lại quân đoàn sau tiếp tục gia nhập chém giết. Song phương rào sát, lôi kéo 2 giờ, binh sĩ tử thương vô số, liền ngũ giai thần chọn đều có bỏ mình. Cho dù là tinh nhuệ đế quốc quân đoàn, cũng không cách nào tại tuyệt đối nhân số trước mặt chiếm cứ ưu thế. Phản quân sĩ khí quá đắt đỏ, chúng ta hẳn là rút lui. Cơ hồ thành huyết nhân sơ ly, thở hổn hển hướng Johnny ngươi đề nghị. A, nữ nhân buồn cười ý nghĩ. Johnny ngươi lười nhác giải thích, mệnh lệnh lôi anh, dẫn đầu quý tộc kỵ binh, đối với phản quân bên trái triển khai xung kích. Phái ra chém đầu đội, xuyên thẳng bên trong trận, xử lý quân địch thủ lĩnh. Bất quá nửa giờ, Johnny ngươi chiến thuật mất đi hiệu lực. Kỵ binh liên phá 3 trận, sau đó lâm vào vây quanh, tử thương đại lượng đấu khí kỵ sĩ. Từ 10 tên ngũ giai thần chọn tạo thành chém đầu đội, liên tục tập kích 6 lần, đều bị hung hãn không sợ chết binh sĩ đánh lui. Nguy hiểm nhất thời điểm, thậm chí đều nhìn thấy bảo thạch đại công tước bản nhân, nhưng vô số binh sĩ la lên vạn tuế cam nguyện làm huyết nhục thuẫn tưởng chịu chết. Chém đầu đội cuối cùng có 3 người phân ly, 1 người chết trận kết quả, trở lại quân doanh chỉnh đốn. Đại nhân, lại tiến công lời nói, ta dự tính sẽ ở buổi tối 8 điểm chiến bại. Một bên trí tuệ thần chọn phó quan, lập tức khuyên can, số lượng địch nhân quá nhiều, không cần mưu kế không cách nào thủ thắng. Không cần lo lắng, ta đã có kế hoạch. Dồn ý ngươi không thấy chút nào bối rối, thậm chí cười hỏi thăm đám người, các ngươi có ý nghĩ gì, nhìn xem có người hay không, có thể cùng ta ý nghĩ tương tự. Ta có ý tưởng. khiến người bất ngờ chính là đưa ra cách nhìn, thế mà là cái tuấn tiếu người trẻ tuổi, chính là cùng phiệu giao chiến qua ảnh giáo đồ, cũng là đế quốc lịp nam tước đạm mẹ. Đạm mẹ âm thanh lạnh lùng nói, phản quân hung hãn không sợ chết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn muốn bảo vệ thế nữ, chúng ta có thể theo vợ con bọn hắn hạ thủ. Chương 764, màu đỏ chi hồ, chúc mừng năm mới ổ bộ, yêu các người, chúc mừng phát tài. Chương 764, màu đỏ chi hồ, chúc mừng năm mới ổ bộ, yêu các người, chúc mừng phát tài. Nói tốt, thắng bại thường thường không tại trong cuộc chiến, mà tại chiến cuộc bên ngoài. Sự mạnh mẽ của kẻ địch chỗ cũng là địch nhân nhược điểm. Dám đem thân nhân thả tại quân đội hậu phương, vậy bọn hắn cũng không phải là phổ thông bình dân, mà là phản quân. Đối phó tổn thương nhân dân ác đồ, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hợp lý. Đạm mẹ, ngươi rất không tệ, ý nghĩ cùng ta không như mà hợp. Ta đã phái ra tinh nhuệ nhất sư thiếu kỵ sĩ, tập kích địch nhân người nhà nơi đóng quân. Johnny, ngươi phần chấn huy quyền, hiện tại chư vị nữ hoàng trung thành vệ sĩ, thỏa thích giết địch. Đám người kinh thán không thôi. Ô ô ô, bi thương tiếng kèn thổi lên. Đế quốc quân đoàn quân dự bị đội rất có cảm giác gáp bách hướng tiến lên quân, cắm nghiêng thương kích, đuổi bỏ lao rầm rạp. Trước đó tan tác binh sĩ cũng bị một lần nữa tập kết, kẻ thần chọn cơ hội toàn viên xuất trận. Bảo thạch quân đoàn số lượng vẫn như cũng nhiều không biên giới, lại có được càng nhiều hoàn chỉnh quân đoàn, duy trì ưu thế. Quân đế quốc đội đã gần như sụp đổ, muốn cùng ta liều mạng. Bảo thạch đại công tức đại hỉ, dưới tình huống bình thường, mấy bạn người quân đội cần có lưu nhất định hậu bị đội cùng lót đằng sau dùng quân đoàn. Nhưng dồn ý ngươi để lên tất cả thẻ đánh bạc, cũng mang ý nghĩa hắn không còn có thông dong rút lui khả năng. Ha ha ha, thắng lợi nữ thần tại hướng ta phất tay. Vì sau lưng người nhà, thiên công. Giết địch một người, ta thưởng kim tệ một viên. Chém giết một tên thần chọn, thăng tước vị một cấp. Bảo thạch đại công tức không chút nào keo kiệt phong thưởng. Giết a. Vô số quân đội dẫm lên núi thây, sĩ khí tràn đầy hướng quân đế quốc khởi xướng xung kích. Ven đường không ngừng có binh sĩ bị mũi tên bắn giết, lập tức lại có chiến sĩ điền vào chỗ trống. Ngay tại sắp tiếp địch máy mắt. Bành. Quân đoàn hậu phương bộc phát liên miên nổ vang, tiền tuyến binh sĩ thậm chí đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến lần thứ hai nổ tung tiếng vang, nương theo lấy kêu khóc tiếng thét chói tai, theo gió âm thanh truyền đến, bảo thạch đại công tức lúc này mới một mặt cổ quái móc móc lỗ tai. Nghe thấy hậu phương lớn hô to cái gì cứu mạng quân đế quốc tại đổ sát loại hình. Bảo thạch đại công tức hướng về sau nhìn ra xa, chỉ một cái liếc mắt, kém chút đem hắn hồn đều dọa bay. Ngân hồ bờ bên kia, trọn vẹn 8 vạn người quân đội người nhà, lúc đầu tại nơi đóng quân nấu cơm, cầu nguyện người nhà có thể bình an trở về. Không nghĩ tới một chi ngàn người sư thiếu quân đội, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngũ giai thần chọn vị Onet, đế quốc sư thiếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng một trong, thủ hạ thuần một sắc ngũ giai đấu khí kỵ sĩ. Mượn trời chiều tia sáng chói mắt, uống xong ẩn thân dược thủy, cũng thu liễm khí tức, vây quanh người nhà nơi đóng quân. Anh dung sư thiếu các kỵ sĩ, dùng lợi trảo, xé nát bất luận cái gì phản kháng đế quốc cặn bã. Nói xong, các kỵ sĩ đồng loạt vung ra đấu kỹ liệt diễm thanh kiếm. Cho vẹn nghìn đạo đấu kỹ rơi xuống, đồ sộ như tinh hỏa không nứt. Toàn bộ người nhà nơi đóng quân, nháy mắt hóa thành biển lửa. Vô số người già trẻ em, tại đấu khí đả kích xuống, nổ phá thành mảnh nhỏ. Thu liễm cánh chim, xông vào đám người, đem địch nhân hóa thành chúng ta vinh dự biểu tượng. Dưới sự điều khiển của các kỵ sĩ, sư thiếu thu hồi cánh, hóa thành màu vàng đạn đạo hướng đám người dày đặc chỗ cùng nện. Ngay sau đó, cường đại sư thiếu kỵ binh trong đám người tả xung hữu đột. Sư thiếu công kích ra từng đầu huyết đục con đường, kỵ sĩ trên kỵ thương mặc 5-6 người còn đang thống khổ kêu rên. Hỏa diễm rất nhanh lên một chút đốt lều vải, lương thực, thợ thủ công nơi đóng quân, khắp nơi đều ở lửa. Bảo hộ người nhà doanh quân phòng giữ đội yếu kém, lại bị đánh trở tay không kịp, căn bản không có cách nào tổ chức lên ra dáng phòng ngự. Một tên ngũ giai thần chọn, đội vàng lên chiến. Vì ố nẹt chỉ dùng 5 hồi hợp, liền dựa vào thực lực tuyệt đối, đem hắn chém giết. Thiêu đốt cùng thét lên, ôn dịch, cấp tốc chuyển qua ngân hồ, chuyển nhiệm đến ngay tại tác chiến đại công tức quân đội. Mỗi cái binh sĩ cũng nhịn không được hướng về sau nhìn ra xa, đây chính là vợ con của bọn họ. Bây giờ lại tại hỏa diễm cùng kỵ thương bên trong, đau khổ dãy rủa. Cái này còn đánh cái gì a, ta phải cứu ta vợ con. Mẫu thân của ta còn tại bờ bên kia. Cơ hồ là nháy mắt, bảo thạch đại công tức tất cả quân đoàn cũng bắt đầu sụp đổ. Binh sĩ vô tâm chiến đấu, ý chí kiên định binh sĩ không ngừng hướng về sau nhìn, ý chí yếu đất thì là quay đầu liền chạy ngược về. Lưu lại kẻ thần chọn nhóm, một mình đối mặt thiên quân vạn mã. Hoàn tay. Chúng ta quân lương dự trữ, còn có ma hạch mũi tên dự trữ, đều tại hậu phương lớn. Bốn phía cố vấn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, cái này không phù hợp kỵ sĩ tinh thần, không phù hợp lễ nghi quý tộc. Bảo thạch đại công tước chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nhanh, rút lui, lui về ngân hồ bờ nam. Phản quân chiến ý đã mất, các chiến sĩ, ôm thắng lợi của các ngươi. Johnny ngươi hét lớn một tiếng, tự mình xuất quân tổng tiến công. Kỵ sĩ Logen dẫn đầu kỵ binh, theo phía bên phải cuồng bạo đục vào, nháy mắt đục xuyên hữu quân trận thứ nhất, thứ hai quân đoàn, lại xông vào pháp sư quân trận loạn giết. Ngân hồ pháo đài quân phòng giữ đội, bén nhạy phát giác chiến cơ, theo pháo đài bên trong xung kích đại công tức hậu phương, cùng tiến thủ trận doanh gặp xui xẻo. Quân đế quốc chủ lực chính diện nghiền ép. Bốn phương tám hướng tiến công, bảo thạch đại công tức mười mấy vạn người, vậy mà một bại lại bại. Đại công tức lục giai thần chọn, ý đồ cứu chàng. Nhưng các nàng liền đưa tay động tác đều không làm được, trực tiếp bị đế quốc thần chọn túm vào dị không gian. Muốn mạng chính là, bình thường tan tác còn có thể hướng rừng cây cùng vùng núi chạy trốn, kém nhất ở trên bình nguyên bị kỵ binh truy sát, còn có sinh cơ. Nhưng mọi người phía sau chính là ngân hồ, hướng trong nước nhảy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đại công tức chiến hạm còn muốn tới tiếp ứng, nhưng lại tạo thành càng hỏng bét kết quả. Tất cả mọi người muốn tóm lấy điểm kia sinh cơ, liên tử chiến đến cùng dũng khí đều không còn. khắp nơi đều buộc phát dẫm đạp sự kiện, yếu ớt pháp sư bị bộ binh chém chết, bộ binh lại bị kỵ binh dẫm chết, cuối cùng bị quân đế quốc xua đuổi lấy, đều đẩy tới bên trong ngân hồ, cùng xuống sủi cảo đồng dạng. Biết bơi, không biết bơi người lại chen tại một khối, lại thêm thời tiết rất lạnh, ngân hồ rất nhanh biến thành chồng chất tử thi núi thây biển máu. Hồ nước trôi nổi dầu chân bắt đầu thiêu đốt, thậm chí nhóm lửa mấy chiếc chiến hạm. Chỉ một thoáng, ngân hồ bờ bắc binh sĩ tuyệt vọng nhìn xem bờ bên kia người nhà bị tàn sát, bọn hắn thì quân lính tăng dã, bị quân đế quốc gặt lúa mạch, từng gốc chém giết. Ngân hồ mặt hồ trôi đầy tử thi, chiến hạm cháy đùng đực. Ngân hồ bờ nam người nhà nơi đóng quân, tại sư thiếu kỵ sĩ đồ đao xuống, tựa như nhân gian luyện ngục. Xong, toàn xong. Bảo thạch đại công tức phảng phất lão 50 tuổi, tuyệt vọng nhìn xem chính mình hết thảy ở trong ngọn lửa thiêu đốt. Bệ hạ, chúng ta còn có cơ hội, không cần quản quân đội, chúng ta lập tức rút lui. Bên cạnh kẻ thân chọn mang lấy đại công tước, vứt bỏ quân đội thừa dịp loạn rời đi. Quân đế quốc một phương, đám người rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đạ mẹ có chút hăng hái thưởng thức cảnh trí, nhìn xem trong ngọn lửa dãy rủa địch nhân, hắn cười ra tiếng, cháy lên đi, toàn bộ đốt thành tro. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Dỗn ý ngươi vứt bỏ trên tay nhiệm máu đen, thưởng thức gật đầu, cười to nói, lần này lấy ít thắng nhiều hành động vĩ đại, đủ để cùng dịp phần đế quốc cùng nhau vinh thế lưu truyền. Đế quốc này lại có mấy người có thể lấy ít thắng nhiều, ha ha. Đạ mẹ đột nhiên nghĩ đến biên cảnh pháo đài một trận chiến, thốt ra, còn có phiểu. Thật muốn cùng hắn đọ sức một phen. Johnny ngươi yêu kỳ, phiểu là ai? Chương 765, bản giáp chương 765, bản giáp bảo thạch đại công tức chiến bại tin tức, lập tức tại đế quốc cảnh nội, gây nên sóng to gió lớn. Ngân hồ chi chiến sau khi thất bại, bảo thạch đại công tức lại liên tiếp bại bốn chiến. Hắn nhất cử bị đánh về đế quốc đông bộ, dựa vào pháo đài đau khổ thủ vững, trong thời gian ngắn triệt để mất đi đoạt được hoàng vị khả năng. Phương Nam các nơi phản loạn, cấp tốc lắng lại, đại lượng phản quân bị hợp nhất. Tin tức truyền đến Hoa Hồng Bảo, phiểu trong lòng còi báo động đại tác, cảm giác nữ hoàng thắng lợi cũng không phải là chuyện tốt. Nữ hoàng lại còn có nhiều quân đội như vậy, nàng cùng anh hùng vương chiến tranh, đến cùng là tại sao thua? Chẳng lẽ thật sự là trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề? Phiệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dịp phần đế quốc quốc phúc còn chưa kết thúc. À, xí nạ có chút mê tín, đại nhân, đây khả năng là nữ thần ý chí. Quốc phúc ta không rõ ràng, nhưng đánh bại bảo thạch đại công tước, đế quốc cảnh nội phản quân sẽ thu liễm rất nhiều. Nữ hoàng quyền uy đem tăng lên rất nhiều. Phiệu không nghĩ tại tiếp tục chờ đợi, lập tức phân phó nói, đi thôi, kiểm kê vật tư, sau đó về lãnh địa. Vừa ra cửa, liền đụng tới muội ca nạn. Kaka, nghe nói ngươi hôm nay liền muốn rời khỏi. Cả nản trong miệng ngậm cây bánh kẹo, không còn ở hai ngày nhà, ta vẫn còn muốn tìm ngươi đi chơi. Về sau sẽ có cơ hội. Tốt đa cả nản bất mãn hơi về miệng, vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ngươi triều Hà Thành, có hay không xây dựng cổng truyền tống? Nếu không có nói, có thể đi một chuyến đế đô hoàng gia đài chiêm tinh, hoặc là ma pháp hiệp hội tổng bộ. Tiêu ít tiền, liền có thể xây dựng cỡ lớn cổng truyền tống, đến lúc đó trở về thuận tiện nhiều. Đúng nga, kém chút đem cổng truyền tống quên đi. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, chính mình có thể liên thông triều Hà lĩnh cùng Dạ Mạc lĩnh. Đại nhân, đội xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Cao Hồng Quang đầy mặt chạy về đến, những ngày này, hắn ở gia tộc điên cuồng trăng bức, cảm xúc giá trị được đến cực lớn và mãn, đây là vật tư bảng báo cáo. Cùng ta lại đi kiểm tra một lần. Phiệu không dám qua loa, lần này hàng hóa bên trong, có quý giá thần khí kiến trúc. Đi đến một cỗ to lớn xe ngựa trước mặt, Phiệu mở ra ma pháp dương hàng, một kiện cùng loại hỏa lô kỳ lạ đồ vật, nằm thẳng trong đó. Hỏa lô hạch tâm là khối màu lam hình thoi bảo thạch, tách ra bình tĩnh lại mạnh mẽ thần lực gợn sóng. Đại nhân, đây là cái gì nha? Hắc Vũ tò mò lại gần. Đây là ta ở gia tộc trong bảo khố, chọn lựa ngũ giai thần khí, tuyệt đối bình chướng. Thần khí, tuyệt đối bình chướng, ngũ giai, kiến trúc loại, nơi phát ra, thủ hộ nữ thần miêu tả, chủ động mở ra về sau, nên thần khí đem thả ra to lớn vòng phòng hộ, ngăn cản địch nhân xâm nhập cùng công kích từ xa. Thủ hộ phạm vi, vì 50 bình phương ngàn mét, hộ thuẫn có thể tiếp nhận ngũ giai thần chọn toàn lực công kích. Bình chướng tiếp tục thời gian vì 3 ngày, cần 1 tháng tiến hành làm lạnh. Trừ kiện thần khí này bên ngoài, Phiệu thu hoạch được đại lượng bài bóc, các cấp độ đấu khí ma dược, ma pháp hoa hồng hạt giống, cùng tâm đọc thợ thủ công. Cho dù là học trò, chỉ cần biết sở bữa toàn bộ đóng gói mang đi. Một hơi hấp thu thợ đá, thợ rèn, may vá tổng cộng 200 người, thậm chí còn có quý giá ma pháp dược tề sư, có thể điều phối phổ biến dược tề. Ngoài ra, Phiệu tại Kim Vương Thành mua sắm 1.000 tên nô lệ. Chúng ta về nhà, mặc kệ thế cục như thế nào cải biến, tăng lên thực lực của chúng ta, lựa xém lông mày. Nhất định phải tăng cường quân lực, chuẩn bị bắc phạt sát tối, phát triển không gian sinh tồn. Phiệu không hiểu có cố cảm giác nguy cơ, phản phất bị manh thú để mắt tới, lưng âm thầm phát lạnh. Trở lại Dạ Mạc lĩnh, ấm áp khí tức đập vào mặt. Lĩnh dân nhìn thấy lãnh chúa xe ngựa, nam nhân bình thường là một tay che tim, xoay người hành lễ, nữ nhân thì là nhấc lên váy. Đây mới là nhà cảm giác. Phía trước đi chuyến tòa thị chính, nghe một chuỗi dài chính vụ báo cáo, trong lãnh địa không có chuyện trọng yếu. Kỳ quái, vì cái gì sở vạ rộ gia tộc chiến tranh bồi thường, còn không có đưa tới. Gõ gõ cái bàn, Phiệu ngẩng đầu, hoang mang nói, coi như chủ quản thời gian muốn thật lâu, nhưng sứ giả không có đạo lý không phái tới a bọn hắn kẻ thần chọn, còn có binh sĩ, đều không cần nhà. Muốn hay không phái sứ giả đi thúc dụng? Hồi báo văn viên đề nghị. Ừm. Đưa phong thư là được. Phiệu không đội chút nào, dù sao chúng ta không nuôi không binh lính của bọn hắn, toàn diện đưa đi quản mỏ, kẻ thần chọn cũng thế, các nàng làm việc nhưng hiệu suất cao. Cho mới tới thợ thủ công huấn luyện, để bọn hắn chưa từng cương vị trọng yếu làm lên, nô lệ đưa đi thần mặc lĩnh. Đem may vá gọi tới tòa thị chính, ta có chuyện trọng yếu để bọn hắn làm. An bài tốt nô lệ, tiểu hồ ly tìm tới cửa. Đại nhân, pháo binh đội hỏa pháo đã toàn diện đưa vào biên chế. Mặt khác, đồ phòng ngự nhà máy đã xây thành nha. Dựa theo phân phó của ngài, hoàn chỉnh hình người, thủ hóa ác ma bản giáp đều chế tạo ra hàng mẫu. Tiểu hồ ly hai tay giãn ra, khoa tay cái đại lại vòng, biểu thị lần này công trình lợi hại đến mức nào. Bản giáp chính là lúc trước treo tại người trên cổ miếng sắt. A Xí Nạ xấu hổ vào đầu, dưới cái nhìn của nàng, đồ chơi kia tựa như cái sắt thép tập rể, xem ra rất khờ phê. Cải tiến phiên bản. Tiểu hồ ly nhu bức chống lạnh, có máy tiện đạp chân gia công, tinh tế hóa rất nhiều, là khu công nghiệp công nhân xây dựng. Máy tiện đạp chân. Phiếu 10 phần ngoài ý muốn, mặc dù thời đại này, các loại nguyên thủy máy tiện đã vận dụng. Nhưng dạ mạc lĩnh phần lớn là tay dừa công, hoặc là càng nguyên thủy thô ráp máy tiện, nếu như cần xây dựng đại pháo chờ tinh tế hóa trang bị, dựa vào tiểu hồ ly. Đúng vậy, từ Louis thợ rèn huynh đệ xây dựng, đây là bản vẽ. Tiểu hồ ly đưa lên máy tiện đạp chân bản vẽ, cũng không phức tạp, chụp công tăng thêm phi luân chuyển lực máy mài, đơn giản phổ biến máy móc cấu tạo, thậm chí không quá phù hợp cơ học kết cấu. Nhưng có thể vì nhà máy mang đến cao hơn công tác hiệu quả và lợi ích. Làm được tốt, ban thưởng bọn hắn mỗi người 10 viên kim tệ, cũng để bạt một cấp. Phiêu hài lòng nói, lại cung cấp cho các ngươi một cái mạch suy nghĩ, máy tiện con nước hẹn 10 một loại, máy doa, máy mài, máy gia công bánh răng. Đem máy tiện loại lớn, cùng hắn xây dựng mục đích giảng thuật một lần. Ta chỉ cung cấp mạch suy nghĩ, hy vọng các ngươi có thể thực hiện, lớn mật đi làm. Tốt, ta ghi lại. Tiểu hồ ly toàn bộ ghi lại. A Xí Nạ ở một bên vò đầu đút hai, nàng muốn đi xem bản giáp, lại sợ quấy rầy đại nhân, chỉ có thể gấp xoay quanh. Tướng quân của chúng ta đều nhanh chờ không nổi. Phiêu xoay người, lôi kéo A Xí Nạ tay, đi thôi, đi xem một chút quân đội trang bị mới chuẩn bị. Công nghiệp hóa cũng là tại xã hội lớn phân công, nguyên bản giáp trụ từ xưởng sắt thép cùng tiệm thợ rèn trực tiếp chế tạo. Nhưng giáp trụ, hỏa pháo cùng nông cụ xen lẫn trong cùng một chỗ, phá lệ không tiện. Bởi vậy, các loại nhà máy mới đều đang gia tăng xây dựng. Đi tới công xưởng, đám người lập tức nhìn thấy bóng lưỡng bằng giáp, nhân loại dùng bằng giáp, phong cách thụ phỉu thẩm mỹ ảnh hưởng, tương đối tiếp cận người hiện đại nhìn thấy gỗ thịt bằng giáp. Hạ lôi người thức mũ giáp, có thể lên xuống khép mở, có được tốt đẹp tầm mắt. Ngược thì là hướng ra phía ngoài đột xuất, hiện ra hình chóp khung mặt một thể hóa thép tấm. Chương 766, trang phục cải cách kế hoạch chương 766, trang phục cải cách kế hoạch thật xuất khí. A Xí Nạ hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy khẳng định, giá trị nhan sắc cũng là sức chiến đấu một bộ phận, giữ tận đáng sợ trang bị, có thể hữu hiệu trấn nhiếp quân địch. Phiếu lại đi đến chuyên vị hủ hóa quân đội thiết kế giáp trụ trước mặt, vô luận là long dược các ma, còn là bình thường hủ hóa ác ma, giáp trụ là sắp xỉ. Bác Âu Man tộc tiểu dáng nửa che mặt nó trụ, trên giáp vai cắt chứa một cây răng nanh dài gai nhọn, còn lại bộ vị thì là phóng đại bản nhân loại bản giáp. Vì giảm bất phiền toái không cần thiết, hủ hóa ác ma không có dày cùng găng tay, nhiều đầu eo bố, cơ hồ có thể rủ xuống tới mắt cá chân eo bố, có thể hữu hiệu phòng ngự địch nhân, đâm tới hủ hóa ác ma gạch men khu vực, đồng thời xem ra nhiều phần tà ác giáo đồ cảm giác đều rất đẹp trai. Phiêu rất là hài lòng, trước đó hủ hóa quân đoàn giáp trụ đều là cải tạo, kém xa quy mô hóa sinh mạnh. Đáng tiếc, nếu là có càng cường đại quan thạch, chúng ta có thể rèn đúc ra đấu khí giáp trụ. Nói đến đây cái, tiểu hồ ly ủ rũ, những này giáp trụ cường đại hơn nữa, cũng chỉ là linh giai. Không quan trọng, tiểu dáng cùng kết cấu quyết định về sau, sau này đơn giản là thay cái vật liệu mà thôi. Lại nói, coi như tạo ra đấu khí giáp trụ, cũng không ai có thể xuyên a. Đây là đế quốc các quý tộc gặp được phổ biến vấn đề, cấp cao chiến lược quá ít. Đấu khí kỵ sĩ phần lớn làm quan chỉ huy, đột kích đội, hoặc là áp đáy hỏng tinh nhuệ sử dụng. Tăng cường người bình thường sức chiến đấu, tiền lời cao, thấy hiệu quả nhanh, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị đầu tư. Trước đó khả năng bị kẻ thần chọn một bàn tay trục chết, hiện tại bị hai bàn tay trục chết, đó chính là to lớn tiến bộ. Cũng chớ xem thường điểm này chênh lệch, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đồng thời tăng cường phòng ngự, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đại nhân, cho ta chơi một lát, á không phải, cho ta thí nghiệm một chút. A Xí Nạ ôm phịu cánh tay lắc lư. Có thể a, chúng ta đi quân doanh kiểm tra, vừa vặn để mọi người có cái khái niệm. Lúc này, củ cải làm tân binh đang cùng các đồng bạn huấn luyện tư thế hành quân, bọn hắn bị yêu cầu đứng tại nơi đóng quân, bảo trì đoan chính tư thái. Bất quá 5 phút đồng hồ, củ cải liền đã mồ hôi đầm đìa, hắn chỉ cảm thấy cái này so đào mỏ còn mệt hơn. Hô chịu đựng, vì nữ nhi của ta. Nghĩ đến chính mình 3 tuổi nữ nhi, còn có quân doanh mỹ vị ngon miệng canh thịt, củ cải cắn răng kiên trì, hắn biết tư thế hành quân muốn duy trì nửa giờ. Củ cải, ngươi nghe nói không? Đại nhân muốn đối với tử tức lĩnh dụ binh. Bên cạnh binh sĩ, từ trong hàm răng gạt ra chút thì thầm, trời ạ, chúng ta không phải muốn lên chiến trường đi, ít nhất phải giống những cái kia đội tuần tra, học tập gậy bạ tổng tử a. Đứng yên có làm được cái gì? Nên không phải để chúng ta đứng, bị sát thối gầm đi. Một tên khác binh sĩ lặng lẽ một giọng nói. Nghe nói như thế, củ cải cũng phạm sợ hãi, chính mình mới vừa thoát ly nô lệ tịch, cũng không muốn chết a ba các người, mẹ nó trò chuyện thật cao hơn a. Mặt đen lại sĩ quan, đi tới liền muốn giáo huấn bọn hắn. A, củ cải kém chút dọa nước tiểu. Tại quê hương của mình, chọc giận sĩ quan hoặc là kỵ sĩ, đây chính là muốn bị treo cổ. Khu khu, hồn, đến giúp đỡ kiểm tra mới giáp trụ, ta cần người tình nguyện. Phiệu xài bước đi tiến quân doanh, xông hồn với tay. Hồn thì là chừng 3 người liếc mắt, nói câu lát nữa thu thập các người, xoay người lại đến phiệu trước người hành lễ. Củ cải một trận hoảng hốt, trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy lãnh chúa đại nhân. Nhà mình lãnh chúa, bị mọi người xưng là thần quý người. Hắn làm cho tất cả mọi người đều vượt qua ngày tốt lành, cho dù là bởi vì đánh trận, đoạn mất hai chân láo nhi, mỗi tháng đều có thể dẫn tới đầy đủ qua mùa đông vật tư. Đáng tiếc, chính mình có thể muốn bị hồn huấn luyện viên xử tử, không thể kiếm đủ kim tệ. Nam tước đại nhân, ngài phải làm sao kiểm tra đâu? hồn đối với bản giáp một trận gõ, mặt lộ kinh ngạc, thật cường hãn phòng ngự, liền xem như ta, chỉ sợ cũng đến toàn lực tài năng đánh tan. Hồn thế nhưng là tam giai đấu khí kỵ sĩ, thử một chút thì biết, đến, cho ta mặc vào, ngươi đến đâm hai đao. Phỉ ma quyền sát trưởng, nghe nói như thế, hồn kem chút dọa quỳ, ôm phỉ đuổi hồ, đừng như vậy đại nhân, ta đến, ta đến. Thấy hồn nhiệt tình như vậy, tiểu hồ ly tâm niệm vừa động, dùng nhanh nhẹn linh hoạt hồ ly đem bản giáp cho hồn mặc vào. Hồn trong nháy mắt liền biến thành sát thép quái vật, đại nhân, cứ tới kiểm tra đi. Ngươi đến, cho hắn hai đao. Phiêu tiện tay một chỉ cách gần nhất củ cải, để người cho hắn một đống vũ khí. A, củ cải khóc, mình đã đắc tội sĩ quan, nếu là lại cho hắn đâm tổn thương, thật muốn bị treo cổ. Ngươi sợ cái gì, mau tới. Hồn cảm giác nhạy cảm, đối với bản giáp cường độ đã có ít. Bất đắc dĩ, củ cải đành phải ôm quyết tâm quyết tử, dùng đao chém vào hồn hai lần. Hồn thậm chí đều cũng không lui lại, bản giáp càng là chỉ có chút không đáng chú ý dấu vết. Hồn giống to thúc giục, dùng sức, ngươi chưa ăn cơm nhà, ta cũng không có cắt xén bọn ngươi ăn phí. Nhiều đến mấy cái, cùng tiến lên. Tại sĩ quan dưới sự thúc giục, đám người dùng đao thương kiếm kích, một trận bầy công, thậm chí còn dùng tới truy cùng tên nỏ, trang diện nhìn xem phá lệ kích thích. Nửa giờ sau, một bộ mới tinh bản giáp mới bị hoàn toàn phá hư, nát thành một đoạn. Phi thường mạnh mẽ trang bị, hồn liên tục gật đầu, bình thường nhất vật liệu, lại có tiếp cận nhất giai đấu khí giáp trụ năng lực phòng ngự. Phổ thông đao kiếm công kích, bên trong binh sĩ tối đa cũng sẽ chỉ cảm thấy nói nói. Cùng khí không công kích đầu lời nói, hiệu quả càng kém. Nọ cách xa, cơ hồ vô hiệu. Mà lại ta cảm giác, mặc bộ giáp này, ta không có hành động bị trở ngại cảm giác. Nếu là đấu khí của ta áo giáp, cũng là cái tạo hình này liền tốt. Hồn gãi gãi đầu, lại chuyên nghiệp báo cáo một loạt cảm nhận. Rất nhiều người sẽ bị trò chơi lừa dối, cho rằng nó có thể nhẹ nhõm phá giáp. Nhưng mà ngàn cơ UNR bản kéo trong nó, đối với bản giáp sát thương cực kỳ có hạn, súng mồi lửa đều rất khó sát thương. Bản giáp xuất hiện, để vũ khí lạnh tỷ lệ sử dụng sụt giảm, chạm vào súng đạn tiến bộ. Bản giáp ưu tú, không chỉ tại vật liệu cường độ, kết cấu cũng phù hợp phòng ngự cùng nhân thể công học. Đừng nhìn bản giáp mặc như cái lọ sắt, binh sĩ động tác ảnh hưởng rất nhỏ. Đương nhiên, đông tây phương giáp trụ không cần thiết cứng rắn so. Song phương tao ngộ địch nhân, môi trường tự nhiên, xã hội thế cục khác biệt, ai mạnh hơn tranh luận không ngừng, nhưng đều rất thích hợp tự thân tình huống. Tựa như không cần thiết cầm chiến mã, cùng kỵ binh dùng lạc đà so. Phiêu cũng không có nhiều ngoài ý muốn, hài lòng nói, kia liền dựa theo cái này, bắt đầu đại lượng sản xuất. Áp dụng phân công dây chuyển sản xuất hình thức, từng cái bộ kiện tách ra sản xuất. Trở lại tòa thị chính, may và nhóm đã đang chờ đợi. Theo trong ngăn kéo cầm ra một chồng bản vẽ. Hoan nên các vị, ta cần các ngươi giúp ta thiết kế một nhóm quần áo, trước tổng quân trang cùng nội y bắt đầu. Phiêu quyết tâm thôi động một chút lãnh địa trang phục cải cách, hiện tại quần áo hoặc là có hoa không quả, hoặc là quá đơn sơ lôi thôi. Các binh sĩ thì là xuyên đế quốc biên quân quần áo, điển hình lông dê áo phối vải bố trường bào, may may vá vá một đống lỗ thủng, mà lại màu sắc, phong cách cùng hoa văn đều là quân đế quốc, cùng dạ mạc lĩnh công đáp. Quân trang. Chương 767, ảnh giáo đột kích chương 767, ảnh giáo đột kích tiếp nhận phiêu trong tay phê duyệt, cái này phê duyệt là phiêu thiết kế kết cấu, họa sĩ nhẹ âm thay đổi nhỏ, cuối cùng định hình. Trước nay chưa từng có quần áo, ta chưa bao giờ từng thấy dạng này kiểu dáng. Kỳ lạ thiết kế, cổ áo vì cái gì dựng thẳng lên đến? Đến từ tơ lụa lĩnh cùng gia tộc may vá, đem phê duyệt cầm không ngừng so sánh, thậm chí còn phóng tới dưới ánh mặt trời nhìn kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. A Xí Nạ cùng Hắc Vũ đem lại gần, tò mò thưởng thức tân phục sức. May vá trong tay chính là một kiện áo khoác bản thiết kế, đồng dạng là lệ hiện đại thiết kế, màu đen, áo không bầu, đai lưng, thon dài áo khoác có thể che đậy qua gối đóng, thẳng tắp tu thân, phối hợp màu đen mang văn chương ra thật đai lưng, xoáy đến không có bằng hữu. Trừ áo khoác bên ngoài, còn có áo sơ mi, sĩ quan lễ phục, khăn quàng cổ, giày chờ một chút. Thuần một sắc nền đen màu bạc trang trí, mặc dù chưa thấy qua, nhưng cảm giác rất xuất khí. A Xí Nạ hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cho ra khen ngợi. Có chút tà ác cảm giác, bất quá ta rất thích. Hắc Vũ giơ ngón tay cái lên, hơi có vẻ cuồng yêu che mặt, kêu gọi lên ta diệt thế dục vọng. Mẹ nó, vậy vẫn là đừng bị tỉnh lại tương đối tốt, còn là thích ngoan ngoãn Hắc Vũ. Bộ này quân trang cái gì cũng tốt, chính là xâm lược cảm giác quá mạnh, dễ dàng bị nơi đó lĩnh dân xem như người xấu. Cái kia nhất định phải, vừa đến muốn phù hợp dạ mạc lĩnh phong cách, thứ hai xoáy khí quân trang, có thể để cho binh sĩ càng tán thành quân đội. Phiêu bành trướng chống nạnh, hỏi thăm may vá, nguyên bộ quân trang, cần bao nhiêu tiền đến thực hiện? Khó mà nói, ta nhìn vật liệu nhu cầu, cái khác ta biết, chỉ là cái này đông là tài liệu gì? Cây lông dê. Bởi vì dịp phần đế quốc khí hậu cùng mưa xuống ảnh hưởng, nơi này là không có cách nào đại quy mô trồng trọt đông, bởi vậy đông ỉ lại hải ngoại nhập khẩu. Vạn ác thương nhân đem đông nói quá là, sinh trưởng ở trên cây ma thú cửu non, mọc ra ma pháp vật liệu. Thực tế chỉ là vật phẩm bình thường thôi. Nếu không có gia tộc cùng tơ lụa lĩnh cho không đông, phiêu đều không muốn dùng. Mặt khác, nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không lợi dụng lãnh địa thánh quang nện. Quân trang làm ra một bộ về sau, lấy trước đến cho ta nhìn, hợp cách liền bắt đầu đại lượng sản xuất. Chỉ cần có thể thực hiện, mỗi người đều có thể thu hoạch được kim tệ khen thưởng. Phiêu đối với thật tốt người làm việc mới, một mực rất cổ vũ. Hát Vũ, đem thị si gọi tới, an bài Ngân Long đi chấn thủ biên cảnh tháo đài. Tiếp xuống bắc phạt vùng đất hủ hóa, thánh quang thần chọn cực kỳ trọng yếu. Như bức nữa sắp tối, bị thánh quang vừa chiếu liền nghỉ cơm, hủ hóa thần chọn đều không ngoại lệ. Hát Vũ còn chưa kịp đi ra ngoài, nhân ngư hệ cả liền si ạ, vội vã đi tới tòa thị chính, mang đến cái tin tức kinh người. Đại nhân, thần mạc linh phương tây hải vực phát hiện đại lượng chiến hạm, không thiếu cao giai ma lực chiến hạm. Hệ cả liền xì ạ trên thân còn nước súng, mồ hôi lướt qua trắng non da thịt, phá lệ mê người. Ta nhân ngư tỉ muội, tại ngày trước 6 giờ tối tả hữu, phát hiện một chi 14 chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội. Đối phương treo hải tặc cùng ảnh giáo cơ sĩ, chính hướng thần mạc lĩnh phương hướng chạy mà đến, ước chừng 4 ngày liền có thể đến cự tôm đá ngầm. Cự tôm đá ngầm chính là thần mạc lĩnh bên ngoài siêu hòn đảo nhỏ, lúc trước phát hiện cự tôm địa phương. Hôm trước phát hiện, 4 ngày đến, đây chẳng phải là nhanh đến. Nghe tôi hệ cả lìn xì ạ báo cáo, phiệu hai mắt tối sầm, đang chuẩn bị bắt phạt đâu, ảnh giáo tận cho ta quấy rối, may mắn có nhân ngư chẳng gác, không phải muốn bị đánh cái trở tay không kịp. Địch nhân phát hiện căn cứ của chúng ta nha. A xí nà ngửi được âm lưu hương vị, đế bệ tìm tới giả mạc lĩnh mới không có mấy ngày, liền có ảnh giáo hạm đội chạy đến, không khỏi có chút. Có khả năng này. Quân đội của chúng ta còn không có huấn luyện hoàn tất. Hắc vũ gấp, giáp chủ cũng tại chế tạo. Trước đừng hoảng hốt, triệu tập tất cả pháo binh, 2000 bộ binh, lập tức tiến về thần mạc lĩnh. Mặt khác, lập tức mệnh lệnh tiểu phi long mang lên tất cả hủ hóa binh sĩ. Đại nhân, muốn hay không mang lên lang kỵ binh? A xí nà vội vàng nhấc tay, trước mấy đám cự lang đã có thể chiến đấu, tính đến trước đó góp nhặt cự lang, ta có thể sắp phong 50 tên tứ giai lang kỵ binh. Không cần, để bọn hắn đi biên cảnh pháo đài, nếu là phát hiện có địch nhân muốn thừa cơ đánh vào dạ mạc lĩnh, lập tức báo cáo. Nghĩ không ra siêu phàm lang kỵ binh cũng có thể góp đủ 50 người. Phiệu kế hoạch quân sự là cương điệu bồi dưỡng phổ thông quân đội, rút đi trung thành đáng tin người, tiếp nhận kẻ thần chọn sắp phong. Mà nguyên bản là đấu khí kỵ sĩ hoặc là pháp sư, thì tại bình thường quân đội đảm nhiệm sĩ quan hoặc là đặc biệt quân đội. Dù sao đường đường chính chính bồi dưỡng đấu khí kỵ sĩ, không có 3-4 năm đều không cách nào ra chiến trường, nào có thần chọn vệ đội đến nhanh. Học sinh của mình, tỉ như Tom bọn hắn cũng là đấu khí kỵ sĩ, nhưng thật không nỡ cầm đi sông pha chiến đấu. Nếu có thể có càng nhiều ạ si nạ dạng này kẻ thần chọn, liền tốt. Được đến phiệu lệnh điều động, quân đội trùng trùng điệp điệp đi đến thần mặt lĩnh. Lúc này, từ vong hải phía trên, liên hợp hạm đội kỳ hạo, ảnh ca hảo. Ta trí bảo, ta ngọt ngào, lập lòe tỏa sáng. Ngươi là ta thành thần hy vọng, ha ha ha. Một tên xấu xí, vằn mẹo, khô gắt, trên thân chi chi bốc lên dầu cùng máu đen thi quỷ, trên đầu thưa thất đi lại vài cọng tóc. Cẩn thận bưng lấy đoàn màu đỏ tươi chất lỏng, dùng khàn khàn thanh âm vái toán niệm, trong mắt tất cả đều là yêu thích cùng khát vọng. Giáo chủ đại nhân, chúng ta đã đột phá tinh linh hạm đội phong tỏa, rất nhanh có thể đến dịp phần đế quốc biên cảnh. Nhìn xem trước mặt thi quỷ giáo chủ, đi lì lại trong lòng phạm buồn nôn, nhưng không thể không cưỡng ép gạt ra nụ cười. Ai cũng không cách nào đem trước mắt khủng bố thi quỷ cùng ảnh giáo chi chủ liên hệ tại một khối. Giáo chủ đại nhân thu hoạch được đầy đủ hiến tế về sau, linh hồn lực cường đại đến, đầy đủ điều khiển chính mình đã từng thi thể. Nhưng rất hiển nhiên, nàng đối với thi thể giữ tươi công tác cũng không lành nghề. Dễ nạ xạ màu lam sáng trong mắt, đột nhiên nhìn về phía Lý Lạ, trong mắt tràn ngập quỷ dị cùng nhìn thấu hết thể âm lãnh. Ha ha ha, ta nhìn thấy nội tâm của ngươi, chán ghét, không giảng hòa lý. Không dám. Lý Lạ giật nảy mình, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Không nói lời gì, Dễ nạ xạ vỗ tay phát ra tiếng. Lý Lạ lập tức mắt buốt cái tâm, khoe môi nết lên thơm thơm nước bọt. Ta nhất định phải vì ảnh giáo hiến thân, hoan nên tẩy lễ. Mấy lần liền xua tan thần lực của mình áo ngoài, Lý Lạ dẫm lên đẹp mắt bước chân mèo, mục sững sờ đi cái sắt vách quan tàu. Sắt vách lập tức buộc phát hải tặc cùng ảnh giáo đồ gieo họ, các loại huyết tế chân thần gieo họ, xen lẫn cái khiến người mặt đỏ tới mang thai tiếng vang kỳ quái, vang vọng quan tàu. Đáng chết dịp phần đế quốc, làm hại ta biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Ta trở về, lần này ta muốn tất cả mọi người trở thành ta bản đạp. Thần chi khu, đột phá lục giai, ta cũng có thể làm đến. Dễ nạ xạ trong cổ họng phát ra cổ quái cười nhẹ, thu hồi trong tay tinh hồng huyết dịch, liếm liếm quẹ miệng, cho ta mang chút huyết tộc nam nhân tới, muốn thân thể khỏe mạnh. Chương 768, lễ gặp mặt. Chương 768, lễ gặp mặt. Thả ta ra, các ngươi những này ngu xuẩn túi máu. Ta không còn hút máu, đừng để ta hầu hạ đầu kia buồn nôn thi quỷ. Ta dưới lưng mặt đều không có trí giác. Mẹ nha, giết ta. Bốn đầu xoáy khí hấp huyết quỷ, móng đuốt nằm lăn trên đất, bị ảnh giáo đồ nhóm cương ép lôi kéo đi, lưu lại một đường dấu vết. Thật là khủng khiếp. Dạy ạ trên tại khó người khoang tàu ngục giam. Nhìn xem hấp huyết quỷ bị bắt đi, mồ hôi đầm đìa, dám bắt ác ngộng điểm báo nhà ma hấp huyết quỷ, thật đáng sợ, may mắn ta vụng trộm điều chế xấu xí dược tề. Ảnh giáo đồ đi tới phương Bắc băng xương đại lục, bắt đi rất nhiều nhân tế, đương nhiên cũng bao quát nàng. Những ngày này một mực có nam nữ bị bắt đi, bị đám kia tên điên tra tấn. Dạy a dựa vào điều phối xấu xí dược tề, tránh thoát một kiếp. Mẹ một bên hồ ly thiếu nữ nôn mửa ra, vài ngày cũng không vào ăn nàng, chỉ có thể mẹ ra chút nước sạch nước bọt. Vô lực nhào vào mẫu thân trong ngực, hồ á nhân thiếu nữ thống khổ nói, mụ mụ, ta tốt choáng, thật đói. Nhìn một chút đi. Mẫu thân của nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể co do ôm chặt nữ nhi, dùng mềm mại cái đuôi to cho nữ nhi gối lên. Dạy ạ sinh lòng tuyệt vọng, những này mặc thô giáp da thú, cử chỉ dã man băng xương hồ á nhân đều có tình cảm cùng lương tri. Những cái kia mặc hoa mỹ quần áo ảnh giáo đồ, vậy mà chỉ biết giết người phóng hỏa. Cho các ngươi, ăn đi. Xoắn suýt thật lâu, dạy ạ vụng trộm mở ra khối tấm ván gỗ, từ đó lấy ra nửa khối mốc meo bánh mì đen. Nhìn thấy đồ ăn, hồ á nhân mẫu thân sửng sốt một chút, vội vàng lấy lòng tựa như gật đầu. Nguyện tiên tổ chi hồn phù hộ ngươi. Tiếp nhận bánh mì đen. Hồ Á Nhân mẫu thân đội vàng đem đồ ăn nhét vào nữ nhi trong miệng, Tuyết Đùng, nàng cứ gọi Tuyết Đùng, ta cuối cùng nữ nhi. Hừ hừ. Dạy ạ không bao nhiêu hứng thú nói chuyện tiếng, nàng ngáy mắt, nhìn chằm chằm khoang tàu duy nhất thông sáng địa phương. Nhìn sáng ngời trình độ, giờ phút này đã hoàng hôn. Ngược lại là một lớn một nhỏ Hồ Á Nhân, đến hào hứng, không ngừng nói chuyện, đơn giản là chút lại ngải thổ dân chủ đề. Tỷ như sẽ có thần sứ, tới cứu các nàng, cho vạn ác ảnh giáo đồ mang đến trừng phạt. nhưng dạ trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Nàng tính toán qua, hạm đội đã lái rời băng xương đại lục, cũng rời đi tinh linh, bạch kim tháp phạm vi không chế. Hướng tây đến nguyệt ngấn đại lục, đây là phiến dã man thô tục chi địa, cũng là ảnh giáo ác đồ nơi phát nguyên. Mặt khác, ảnh giáo thực lực cũng cực kỳ cường hành, băng xương đại lục giải rác tiểu quốc, căn bản không phải ảnh giáo đối thủ. Đừng nghĩ, nơi này sẽ chỉ có càng nhiều ác đồ. Giống các ngươi dạng này tướng mạo chất lượng tốt, nhưng nốc hết chỗ chê đồ đần giống loài, sẽ chỉ bị ăn làm bồi chỉ toàn. Dạ ạ rất muốn nói như vậy, nhưng nàng không muốn đả kích hai cái này người đáng thương. Đương nhiên, nàng cũng là tại đáng thương chính mình, hy vọng có thể cho chính mình một tia hy vọng. Nhưng nghe đến đám hải tặc nói chuyện, dạ ạ hy vọng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắc hắc, rất nhanh liền có thể nhìn thấy lục địa, ta muốn hung hăng bắt nữ nhân. Trên biển phiêu lưu lâu như vậy, ta đều nhanh ngạt chết. Nghe đế quốc nội ứng nói, dạ mạc lĩnh có thành thị, lần này ta muốn giết thống khoái. Trong khoang ác đồ nhóm, cao hứng mừng mừng, phản phất nghỉ lễ. Ầm ầm đột nhiên, thân tàu va phải đá ngầm nổ vang, để trên thuyền lập tức bộc phát ra trận trận kinh hô. Bị giam giữ các nô lệ cũng bị giật nảy mình, thân tàu kịch liệt lay động, đám người kém chút góc bị dao đều đạn. Và phải đá ngầm nha. Không đúng, nơi này cách bờ biển còn rất xa. Trong khoang tàu trông coi ác đồ, một mặt một bước, lập tức chạy lên bong tàu. Con mẹ nó, các ngươi nhìn thấy sao? Bên kia có một chiếc cự hạm. Không đúng, là biển sâu quái vật, ta nhìn thấy nó có xúc tu. Ác đồ nhóm một mặt một bước. Nhưng mà sóng biển đập mà qua, đám người lập tức nhìn thấy một chiếc cự hạm đã chìm vào trong nước chiến hạm. Cái thế giới này thuyền có thể đơn giản chia làm bốn loại, cỡ lớn chiến hạm, tỉ như chiến hạm toàn dài vượt qua 200 thước Anh, trang bị 50 tòa ma pháp tháp trở lên, có được mạnh mẽ hỏa lực, thương thuyền, chiến hạm cỡ nhỏ, nội hải mái chèo bờm, đường sắt đơn tuyến tàu nhanh, hồ nước chiến hạm, cùng thuyền vận tải. Tình huống gì, vì cái gì trong nước sẽ có chiến hạm? Trời ạ, ta tưởng rằng cá voi. Vô luận hải tặc cùng ảnh giáo đồ, nhao nhao mở bước. Lạng chiến hạm chính là thâm viên hảo, dạ mạc lĩnh duy nhất chiến hạm, nhưng hắn chiến lược thế nhưng là khủng bố lục giai cơ thể sống chiến hạm. Tiểu Phí Long trở thành tứ giai thần chọn về sau, đối với hắn tiến hành cải tạo, gia tăng càng nhiều tháp ma pháp vị trí, còn thời thượng phân phối mới ra nhà máy 8 môn 18 GUN giờ pháo. Được đến ảnh giáo đột kích tin tức về sau, Thiệu Đề Asina phái quân đội chi viện thần mặt lĩnh. Chính mình mang còn lại kẻ thần chọn cùng chiến hạm, trước một bước tiềm hành, lợi dụng thâm viên hào lặn năng lực, nhanh chóng tới gần quân địch hạm đội. Thâm viên hào bên trong, trừ Asina say sóng không đến, những người còn lại đều tại. Ảnh giáo có thể hay không chỉ là đi ngang qua? Tiểu Phí Long vui tươi hớn hở, dùng ý niệm chỉ huy chiến hạm, đồng thời dùng thần khí phát cầu, cho đám người hình chiếu tình huống bên ngoài. Bên ngoài ảnh giáo đồ, hết nhìn đông tới nhìn tây thần sắc, đều có thể thấy rõ. Đừng ôm may mắn tâm lý, quản nó có phải là đi ngang qua, ảnh giáo cùng hải tặc, sớm tối cũng phải đánh. Phiêu trong lòng tức giận, đã 7-8 lần, lần nào đến đều chọc ta, thật làm ngươi phỉ ca là bù nặng. Lần này, ta liền phải cùng bọn hắn tính tổng nợ. Đã xác định là ảnh giáo đồ, vậy cũng chớ cho bọn hắn cập bờ cơ hội. Chết để đem bọn hắn rào sát sạch sẽ mới được. Dô xã Ly Hạ vung vẩy bạo thực đại kiếm, tức giận đến không nhẹ. Phiêu, chúng ta chiến hạm vòng phòng hộ, cùng địch nhân kỳ hạm vòng phòng hộ va vào một phát, địch nhân phát hiện chúng ta. Tốt, nổi lên, cho ta đặc meo hung hăng đánh, hung hăng đưa lên lễ gặp mặt. Phiêu trung điệp huy quyền, để bọn hắn biết, tử vong hải vực đều là ta lãnh hải. Thu được. Quanh nước biển nổ tung, thâm viên hảo cố ý chọn lựa hai chiếc cỡ lớn chiến hạm ở giữa, nhảy ra mặt nước. Khoảng cách của song phương chi gần, thậm chí đều nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ. Nữ thần ở trên, thuyền đắm nổi lên. Ảnh giáo đám người vỡ tổ, con mắt đều nhìn thẳng, trang diện này bọn hắn là thật không có gặp qua. Tại vô số song chấn kinh đôi mắt nhìn kỹ, phiêu hướng bọn hắn so cái hữu hảo thủ thế, ảnh giáo rất rưỡi, đều chết cho ta. Không cho địch nhân cơ hội phản ứng. Thần kỹ, sóng lớn nhạc dạo. Hệ cả lìn xì ạ dẫn đầu sử dụng tăng thêm thần kỹ, từng vòng âm phủ, bao phủ toàn bộ thuyền. Sau một khắc, thâm viên hào tả hữu mạn thuyền mở rộng về sau hai tầng hỏa pháo bong tàu, trên dưới 100 cửa tháp ma pháp, điên cuồng chút xuống ra cuồng phong bạo vũ ma pháp đạn. Các loại ma pháp phi đạn hung hăng nện tại hai chiếc trên chiến hạm. Ảnh ca hảo, nộ phong vãn ca hảo, lập tức bị vù vù mà đến ma pháp đạn đánh trúng. Rầm rầm rầm, hai chiếc chiến hạm không kịp chống lên thần lực vòng phòng hộ, bị rắn rắn chắc chắc trúng đích. Trên bong tàu đại lượng binh sĩ bị nổ vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, các loại tạp vật bay loạn. Thử một chút tàu mẹ hỏa pháo. Phiêu thúc dục, còn lại thần chọn, dựa theo cố định kế hoạch, triển khai công kích. Chương 769, Nguyên thủy bản, hiện đại hải chiến. Chương 769, Nguyên thủy bản, hiện đại hải chiến bị tâm nguyên hào lây nhiễm hỏa pháo, đồng loạt bộc phát ra như lôi đình nổ vang, 8 môn 18 tờ OUN giờ hỏa pháo, tại cải tiến ma pháp thuốc nổ dưới sự thôi thúc, oanh minh bắn thẳng đến. Ầm ầm. Hỏa pháo nhập vào ảnh ca hào chiến hạm, lập tức tạo thành xuyên qua tổn thương, xuyên thủng thân tàu bên trong, truyền đến một trận kêu cha gọi mẹ tiếng kêu sợ hãi. Hủ hóa cải tạo tính chính là cường đại, thậm chí ngay cả hỏa pháo loại này cần tinh tế thao túng vũ khí, đều có thể hoàn mỹ lây nhiễm. Phiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thuận tay cầm ra một thanh tên nỏ, hướng đối diện thuyền bắn tên, xem như hỗn trợ công. Cái gì bất động tĩnh? Chúng ta bị tập kích, thực đáng ghét, dịp phần đế quốc hải quân không phải không nha. Ảnh giáo kẻ thân chọn, chịu một vòng oanh kích về sau, lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Từng cái theo trong chăn nhảy dựng lên, đá văng chung quanh ngổn ngang lộn xộn nam nhân hoặc động vật, mệnh lệnh thủ hạ điều khiển tàu mẹ tháp ma pháp, triển khai đánh trả. Đồng thời, kẻ thần chọn nhao nhao đi tới bong tàu, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Vừa ló đầu ra, liền thấy cái kia chiếc bá khí hắc ám hủ hóa chiến hạm. Đồng thời, hủ hóa trên chiến hạm, lít nha lít nhít long dự các ma, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kỹ, cấp tốc cất cánh. Long rực các đại ác ma, phản phất để mắt tới thịt con ruồi, vây quanh trung quanh chiến hạm công kích. Khoa trương hơn chính là, phủ hóa trên chiến hạm, lại còn bay lên một con ngân long, xoay quanh tất cánh, không ngừng hơi thở công kích. Ảnh giáo tất cả chiến hạm, cơ hồ đều gặp công kích. Thỉnh thoảng có người bị lôi thương cùng hơi thở bánh sát, hoặc là bị đại ác ma vớt đi xé nát. Quả thực là nguyên thủy bản hàng không mẫu hạm, để ảnh giáo đồ hung hăng thưởng thức một chút, nguyên thủy bản hiện đại hải chiến. Ta nguyện rủa phần mộ của các nàng. Nộ Phong Vãn Ca hảo thuyền trưởng, có trên biển nữ vương danh xưng hải mần tôi, phẫn nộ giống to, ngu xuẩn các cô gái, các ngươi chơi tẩy lễ chơi váng đầu sao? Nhanh cho ta mở ra, cái kia đáng chết bình chướng. Thứ giai thần kỹ, vượt sâu kinh thiếu. Thừa dịp địch nhân thần lực bình chướng chưa mở ra, Thâm Viên hảo đầu thuyền đỗng nhiên vỡ ra đến, lộ ra một tấm dày đặc răng nanh gọn bút chỉ thức miệng lớn. Chỉ một thoáng, bốn phía thần lực điên cuồng hội tụ trong đó, Thâm Viên hảo chủ pháo chính diện đánh trúng nơi xa tư bình thường hảo thuyền hải tặc. Nước biển mãnh liệt sôi trào, tư bình thường hảo bị xỏ xuyên, nổ bay non nửa, cơ hồ báo hỏng. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, các loại chân ngắn như trời mưa rơi đang quay cuồng trong sóng biển. Mà Thâm Viên hảo bên trên chúng thần chọn, đồng thời vung ra thần kỹ, mặt trời oanh tạc, bất tận chạm loại hình lớn uy lực kỹ năng điên cuồng vùng, điên cuồng chế tạo phá hư. Thâm Viên hảo hủ hóa xúc tu, đại bạch thuộc bắt lấy chiến hạm của địch nhân, điên cuồng lay động, ý đồ đem địch nhân giao tiến vào trong biển. Khắp nơi đều tại nổ tung, Thâm Viên hảo hung mãnh hỏa lực, đánh cho ảnh giáo hạm đội kêu cha gọi mẹ. Quá khoa trương đi, chúng ta đụng phải thứ độ gì? Long Tháp Đế quốc hoàng gia hạm đội. Hải Mân tôi đều nhìn mắt trợn tròn, lần thứ nhất đụng phải hung mãnh như vậy chiến hạm. Một chiếc chiến hạm dám đồng thời công kích 5-6 chiếc cỡ lớn chiến hạm, mấu chốt là còn mẹ nó chiếm cứ lớn ưu thế. Trên bong tàu, trên mặt biển tất cả đều là thi thể. Mụ mụ ta sợ. Tuyết Nhung ôm Mâu Thần, dọa đến ngao ngao gọi. Dậy ạ cũng dọa đến quá sức, nàng có thể cảm giác được, bên ngoài có to lớn đồ vật đang lay động chiến hạm. Nàng đành phải ôm lồng giam, phòng ngừa bị văng bay ra đi, chúng ta đụng phải cái gì rồi? Hải quái mà. Ao ao đúng vào lúc này, thần bí mà thâm thúy thần lực gợn sóng, từng tầng nở rộ. Thủy nguyên tố được đến thần lực triệu hoán, nhanh chóng hình thành hơi mở hộ thuẫn, bao phủ ảnh ca hảo. Ở trong hải dương, thủy triều thần chọn mới có thể phát huy thực lực chân chính. Các nàng không chỉ có thủy chiến cường đại, thần lực càng là có thể dẫn dắt hải dương lực lượng, vì chiến hạm cung cấp cường đại hộ thuẫn. Phiêu tận mắt thấy, ma pháp phi đạn vừa tới gần ảnh ca hào hơn 10 mét, giống như cục đá vào nước, tốc độ, uy lực giảm nhiều, rơi trên bong thuyền chỉ đánh ra cái hố nhỏ, uy lực bị suy yếu hơn phân nửa. Toàn bộ hạm đội lớn nhỏ thuyền, nhao nhao mở ra hộ thuẫn. Dô xã lì ạ cùng lộ mì nẹ thần kỹ công kích, lập tức bị suy yếu rất nhiều, lại khó lấy được hiệu quả. Công kích bị địch nhân hộ thuẫn suy yếu quá nhiều. Tiểu Phi Long một bàn tay đập tại bộ ngực mình, phát ra tiếng vang lanh lảnh, kém chút quên đi, hải chiến cũng không phải tốt như vậy đánh. Chiến hạm lẫn nhau đánh kích, 1-2 giờ đều chưa hẳn đánh chìm đối phương. Chúng ta chỉ có một chiếc chiến hạm, nếu như bị địch nhân đàn sói chiến thuật vây công, đây chính là gặp nhiều thua thiệt. Họ Phi Lì là Long Tháp Hải quân xuất thân, nàng tính chuyên nghiệp không cần nhiều lời. A, ta còn tưởng rằng có thể để cho bọn hắn toàn bộ cho cá ăn. Phiêu thở dài. Ha ha ha, đây chính là chiến hạm, mà không phải trôi tại trên nước quan tài. Tiểu Phi Long cười đến run rẩy cả người. Nguyên lai, cỡ lớn chiến hạm, tự thân vật liệu cường độ liền cao đáng sợ, cơ hồ toàn thân đều là ma pháp vật liệu. Tăng thêm thuyền tự mang phòng ngự thiết lập, lại thêm vừa phối hải chiến kẻ thần chọn, cung cấp hộ thuẫn cùng các loại tăng thêm. Mỗi một chiếc cỡ lớn chiến hạm, phòng ngự, sinh mệnh đều cực kỳ kinh người, có thể xưng trên biển pháo đài. Chính nên Tiểu Phì Long. Hạm đội phe địch theo trong lúc bối rối khôi phục lại, lập tức triển khai phản kích. Thâm Viên hào xúc tu bị hải tặc cùng ảnh giáo kẻ thần chọn chặt đứt. Các loại nỏ pháo, ma pháp phi đạn cùng thần kỹ hướng Thâm Viên hào điên cuồng công kích. Bầu trời tán loạn đại ác ma, thỉnh thoảng bị đánh rơi, máy bay rơi trên mặt biển. Ngân đồng cũng không thể không kéo lên độ cao, phòng ngừa bị địch nhân đánh xuống. Ầm ầm. Cũng may Thâm Viên hảo cũng có thể triển khai thần lực hộ thuẫn, từ Tiểu Phì Long cùng nhân ngư cung cấp, bởi vậy lực phòng ngự đồng dạng ra sức. Phe địch phát xạ bật, phần lớn bị bắn ra, số ít công kích rơi tại thân tàu bên trên, không có tạo thành tổn thương gì. Song phương lẫn nhau hoành một lát, phiêu mắt thấy lại không có tiện nghi có thể chiếm, ngược lại là địch nhân muốn hình thành vây kín chi thế. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thua thiệt phần. Gan to bằng trời hải tặc, tay cầm luôn đao, chuẩn bị nhảy giúp tác chiến. A người, thám giọng. Phiêu lau lau mồ hôi lạnh. Dù sao cái này sóng không lỗ, đánh ra cơ hiệu, triệu hoán đại ác ma cùng ngân long trở về sau, Thâm Viên hảo bộ phát ra như sâu hải lợi duy thẳng gầm nhẹ, thu hồi huyết đục vài bạn, cấp tốc đâm vào trong nước biển, càng trầm càng sâu, biến mất không thấy gì nữa. U linh thuyền truyền thuyết là thật, nghe nói tìm tới U linh thuyền có thể thu được vô cùng vô tận bảo tàng. Đám hải tặc nghị luận ở mỹ, đám liều mạng này không quan tâm bốn phía đồng bạn thi thể, bắt đầu lớn tiếng nói quát. Đáng chết, ta thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Một tên hải tặc thần chọn giận không kềm được, dẫm lên nước biển đi tới hải mân tôi trước mặt, la lớn, đoàn trưởng, xin cho phép chúng ta truy kích chiến hạm địch. Không cho phép. Hải Mân tôi làm sơ suy tư, ngắm nhìn một phía, khắp nơi đều là bể nát tấm ván gỗ, trôi nổi hàng hóa cùng thi thể, nước biển đều bị nhuộm đỏ, tựa như địa ngục. Hủ hóa chiến hạm lực phá hoại quá mức kinh người, liền ngay cả lão luyện Hải Mân tôi cũng bị chấn nhiếp. Nàng chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy chiến hạm, có thể chìm vào đáy nước bỏ chạy. Địch nhân rất có thể có cao giai hải quân thần chọn, đi cũng không chiếm được chỗ tốt, nhanh lên bờ mới được. Chương 770, đổ bộ chương 770, đổ bộ Hải Mân tôi phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Nàng nghĩ không ra một cái hủ hóa thần chọn có thể linh hoạt như thế thao túng chiến hạm, cũng thuần thục vận dụng hải dương lực lượng tiến hành phòng ngự. Vô ý thức coi là cường đại như thế chiến hạm, người điều khiển nhất định là cường đại hải quân thần chọn. Nếu như nàng xuất tất cả hải quân thần chọn, toàn lực truy kích, có trọng thương Thâm Viên Hào khả năng. Thâm Viên Hào tại hạm đội phụ cận trườn một lát, nhưng ảnh giáo hạm đội cảm giác kéo dài đến đáy biển, không có cách nào tái phát động tập kích, đám người trở lại triều tịch thôn duyên hải. Sự thật chứng minh, lần này tác chiến hiệu quả không tệ. Sửa gấp chiến hạm cùng dự phòng tập kích, kéo dài ảnh giáo bước chân, thẳng đến một tuần sau, liên hợp hạm đội mới xuất hiện tại phiểu trong tầm mắt. Cao ngất cột buồm dẫn đầu đột phá đường chân trời, ngay sau đó từng chiếc chiến hạm từ phương xa đi thuyền mà đến, đại bộ phận chiến hạm đều bị tổn thương. Trong đó một chiếc càng là tại thuyền đắm biên giới, trên cơ bản đều nhìn không ra thuyền hình dạng, quả thực là cái đại hào buồn tắm rửa. Nóa, quả nhiên hướng chúng ta đến. Phiểu giận mắng một tiếng, đế quốc quan biên đều đang làm gì, tận trợ giúp ảnh giáo đổ đúng không? Đế vệ người vừa đến, hôm sau ảnh giáo liền bái phòng qua đến. Đại nhân, pháo binh đã toàn bộ vào chỗ, chiến hào, tường thấp toàn bộ bố trí xong, quần chúng cũng khẩn cấp sơ tán. A Xí Nạ thần thái sáng láng báo cáo, mỗi cái binh sĩ đều phân phát nọ cùng cung. Đáng tiếc chính là, triều tịch thôn không có gần biển thành đá tường, chỉ có thể dựa vào thôn trấn phòng ngự. Dù sao lãnh địa kiến trúc công có hạn, gần biển tường thành cũng không có xây dựng. Cũng may triều tịch thôn quy mô đã có thị trấn trình độ, lại tất cả đều là phòng đá tử, lực phòng ngự không sai. Mặt khác, bắc bộ vách núi còn xây dựng tháp quan sát, cố định một môn 18 GUNZ hỏa pháo, có thể cung cấp chi viện hỏa lực. Tốt nhất đừng để địch nhân tiến vào triều tịch thôn. Phiêu khó chịu, hắn nhưng chuẩn bị để thần mạc linh trở thành sau này buôn bán trên biển đại thành. Nô, hai ngày này đánh cá đều đình trệ, còn có chúng ta nuôi châu mâu bối, còn kém một tháng liền có thể thu chân châu. Nhân ngư hệ cả lỉn xỉ a một mặt khó chịu, các nàng được an trí đến triều tịch thôn về sau, vớt không ít hoang dại châu mâu bối, có thể sản xuất chân châu, có thể đổi không ít kinh tệ. Sát thực đáng tiếc, còn có tỷ muội đi tìm kiếm cự tôm tung tích, lúc đầu muốn cho đại nhân dâng lên mới mẹ thì tôm, kế hoạch ngâm nước nóng. Hệ cả lỉn xỉ a có miệng, thầm hừ chống nạnh. Phiêu thấy thế, lại là vui vẻ vừa buồn cười, vừa dỗ vừa lừa, mới khiến cho nhân ngư tiểu thư tâm tình tốt đi một chút. Ừm. A Xí Nạ nheo mắt lại, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này thực sẽ vớt mông ngựa, quả thực là đại đại gian thần. Ý đồ để đại nhân xa vào tại mỹ nhân và mỹ thực ôn nhu hương, quá hèn hạ nha. Địch nhân tới gần, nghe tới mệnh lệnh của ta về sau nã pháo. Một bên khác, liên hợp hạm đội cũng nhìn ra xa đến thần mạc lĩnh. Cái gì? Thần mạc lĩnh lại bị thu phục? Cũng đúng, dạ mạc lĩnh đều bị thu phục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ảnh giáo giáo chủ Dễ Nạ xạ vớt ve mặt mình, hơn 10 năm, phản phất ngay tại hôm qua, dịp phần đế quốc, ngươi thiếu ta, đều đem dùng máu tươi hoàn lại. Giáo chủ đại nhân, ngài xác định không có hạm đội đế quốc đi? Hải Mân tôi đi lên trước, bản địa quý tộc tựa hồ không thế nào hoan nên chúng ta, bọn hắn đã bày trận hoàn tất. Nếu là bọn hắn thông báo đế quốc, khó tránh khỏi sẽ có. Sẽ không. Dễ Nạ xạ cười ha ha, nội bộ đế quốc có ta người. Cho dù có quân đội đến, đó cũng là đến giết hiệu. Cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Dễ Nạ xạ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hắn có thể giữ vững mấy vạn người tiến công, không dựa vào gia tộc cùng đế quốc. Người khác không biết hiệu thực lực, nhưng Dễ Nạ xạ tâm lý nắm chắc. Gần biển là địa bàn của chúng ta, cái này nhưng không có biên cảnh pháo đài. Hải Mân tôi nhún nhún vai, nam tước lời nói, tốt nhất anh tuấn lại hài hước, ta gần nhất có chút khô héo, nhu cầu cấp bách ăn nói khéo léo khua môi múa mép, chúng ta vui vẻ. Hừ hừ, cầm xuống thần mạc lĩnh, có một tòa an ổn căn cứ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Dễ Nạ xạ mặc dù xem trọng phiểu, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể ngăn cản chính mình. Ảnh giáo toàn bộ chiến lược đều tại, đối phương không có lục giai phòng thủ, cái kia hạ chẳng chỉ có một cái chết. Lông mày giãn ra, Hải Mân tôi hét lớn, địch nhân chỉ là cái đáng thương đáng buồn nam tước, hoặc bắt đám con trai, cho ta hung hăng tiến công. Ta cho phép các ngươi tùy ý cướp bóc, tùy ý sinh sôi. Hải Dương nữ vương, Hải Dương nữ vương, đám hải tặc tận tình gào thét, giật nảy mình. Nhìn xem bọn hắn, dạng này sĩ khí, liền xem như đế quốc quân chính quy đến, ta còn không sợ. Hải Mân tôi đắc ý xấu, công kích, đổ bộ. 300-400 tên hung tàn nhất hải tặc, cưỡi đổ bộ dùng tàu nhanh, làm tiên phong, phi tốc hướng bờ biển mà tới. Đồng thời, hai chiếc thuyền vận tải, từ hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hộ tống, chở tràn đầy binh sĩ, theo sát phía sau, triển khai đổ bộ hành động. Đến nỗi cỡ lớn chiến hạm, sẽ không cách bờ biển quá gần, bởi vì sẽ mắc cạn. Mắt thấy cách bờ biển càng ngày càng gần, ảnh giáo cùng hải tặc cao tầng nhao nhao tụ tinh hội thần quan chiến. Ầm ầm, nghe được tiếng sấm nổ vang, Hải Mân tôi còn muốn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhưng nơi xa bờ biển đột ngột dâng lên sương trắng càng hấp dẫn con mắt của nàng. Không đợi nàng hỏi thăm, mấy chục mai thiết cầu gào thét lên, tại không trung xẹt qua rung động quy tích. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, nháy mắt nổ lên đại lượng của nước, nước bùn bể ra. Một màn này đem các vị cấp cao nhìn ngốc, rõ ràng không có bất kỳ thần lực gì, ma pháp ba động, mặt biển lại sinh ra nổ tung. Dạ mạc linh ba chi hỏa pháo đội, 24 ổ hỏa pháo, tăng thêm khẩn cấp điều đến hỏa pháo cùng cố định bờ phòng cháy pháo, sửng sốt kiếm ra 30 cửa. Một khi mở lên pháo đến, cực kỳ đồ sộ. Đạn pháo gào thét, một đầu chở 20 tên hải tặc nhỏ thuyền tam bản, bị hỏa pháo trực tiếp trúng đích. Đều con thuyền bị chặn ngang đập gãy, trên thuyền hải tặc lập tức thể hiện ra sinh mệnh yếu ớt. Bị đạn pháo trúng đích trực tiếp bạo thành huyết vụ, liền di ngôn đều không có hô lên một câu, ba bốn cái thằng xui xẻo bị bay vụ thân tàu mảnh vỡ xẹt qua, máu tươi bao tác, nhuộm đỏ nước biển, những người còn lại bị đánh xỉu kích thương, rơi vào trong biển chỉ có thể chết thảm. Đỉnh lấy hỏa pháo hướng phía trước chèo thuyền, cần lớn lao dũng khí, đám hải tặc thuyền nhỏ không ít xuất hiện chần chờ. Mà chần chờ hạ tràng, chính là bị mãnh liệt hơn mãnh kích. Một chiếc thuyền vận tải bị liên tục quanh bảy tám pháo, liền cột buồm đều bị đánh gãy, ngừng tại nguyên chỗ nằm nhà. Bay vụt hỏa lực, thậm chí có thể đánh trúng nơi xa quan chiến hạm đội, doa đến thuyền buộc lòng phải lui lại. Thứ quỷ gì? Hải Mân tôi kinh, trước đây chưa từng gặp vũ khí, hẳn là loại nào đó máy ném đá. Dễ nạ xạ tỉnh táo không ít, chính là tầm bắn xa quá phận. Khiên hỏa pháo công kích, đám hải tặc miễn cưỡng tới gần bờ biển. Tự do xạ kích, ra lệnh một tiếng, giấu tại lâm thời phía sau tường thấp binh sĩ lập tức đứng dậy hướng mặt biển xạ kích. Phiêu chọn lựa là túi hình phong tuyến, cố ý trở lại đổ bộ đất trống, kỳ thực ba mặt mũi tên có thể hình thành hỏa lực đan sen. Chương 771, triều tịch thôn bảo vệ chiến. Chương 771, triều tịch thôn bảo vệ chiến dày đặc mưa tên, bốn phương tám hướng bay tán loạn. Tường thấp hậu phương, nơi xa nóc phòng, đứng sững tháp canh, cơ hồ là không góc chết mũi tên, tùy ý thu hoạch hải tặc sinh mệnh. Đáng thương hải tặc liền ra dáng giáp trụ đều không có, lập tức thành bia sống, bị phô thiên cái địa mũi tên bắn giết. May mắn lên bờ hải tặc, liền tường thấp đều sờ không tới, liền bị đóng đinh ở trên bờ. Bất quá một lát, toàn bộ bãi biển tất cả đều là con nhím thi thể. Nhìn thấy đoạt bãi tiên phong hạ tràng thảm liệt như vậy, thuyền vận tải binh sĩ không làm, bọn hắn là đến cướp bóc tàn sát, không phải muốn chết. Đang lục chiến vốn là trở ngại, người ta quân lực lại lớn xa hơn phe mình, căn bản không có thắng lợi khả năng. Bất đắc dĩ, hạm đội đánh ra phất cờ hiệu, ra hiệu đội tàu rút lui. Dạ Mạc Linh kẻ thần chọn bung ra thần kỹ, ý đồ đánh chìm phe địch thuyền, nhưng bị quân địch hải quân thần chọn ngăn cản. Trên mặt biển, hải quân loại thần chọn chiếm cứ lớn ưu thế. Mượn cơ hội này, hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bắt đầu cứu viện cái kia chiếc bị đánh gãy cột buồm thuyền vận tải, dự định đem hắn dẫn dắt trở về. Dạ Mạc Linh pháo binh lập tức tập kích, đại bộ phận đạn pháo bị thần lực hộ thuẫn ngăn cản, nhưng cũng không ít rơi tại quân địch trên thuyền, đánh cho hải tặc kêu cha gọi mẹ, thỉnh thoảng có người bị vành thành huyết vụ. Đây là nam tức có thể có quân đội số lượng, quá khoa trương đi. Hải Mân tôi nụ cười biến mất, thần Mạc Linh chống cự, so với nàng tưởng tượng còn muốn kịch liệt, nàng rung động nói, giáo chủ đại nhân, ngươi không phải nói đế quốc nhanh sụp đổ sao? Vì cái gì một cái nam tức đều khó như vậy lấy đối phó? Ở trên biển Sương Vương Sương Bá Lâu, không nghĩ tới đổ bộ cái địa phương nhỏ lại gặp khó, để nàng bị thương rất nặng. Dị loại có thể thu phục vùng đất hủ hóa nam tước, đụng một cái liền nát ngược lại kỳ quái. Dễ nạ xạ lông mày cao lại, nàng lại tính ra Dạ Mạc Linh thần chọn chiến lực, cân nhắc phải chăng muốn đích thân đột kích. Chính mình tuy có ngũ giai đỉnh phong thực lực, nhưng đây chẳng qua là linh hồn cùng thần khí, thân thể bất quá là thi quỷ mà thôi. Giống nghe được cá voi rung động bù bù, to lớn hủ hóa chiến hạm, tại vô số người ánh mắt kinh hai xuống, theo trong nước biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mai phục tại này thâm viên hảo, nhanh chóng lái tới, phong tỏa ngăn cản eo biển, đồng thời chặt đứt ảnh giáo tiền trạm bộ đội đường lui. Lượng lớn ma phát đạn như mưa to bao phủ tiền trạm bộ đội, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tiếp nhận không được như thế hỏa lực, hộ thuẫn bị kích phá, nước ăn tuyến phá hư, bắt đầu chìm xuống. Đáng chết, lại là cái kia chiếc quái vật chiến hạm, xuất hiện cũng quá là thời điểm đi. Hải Mân tôi chỉ cảm thấy đau răng, nộ phong vãn ca hảo, lập tức nên kích, thay bọn hắn giải vây. Đồng thời, Hải Mân tôi bộc phát ngũ giai thần lực, bạo trùng mà ra, ngũ giai thần kỹ, tiền sử cự xa. Vừa ra tay chính là sát chiêu, dù sao dưới cái nhìn của nàng, điều khiển như thế chiến hạm, tuyệt đối là đỉnh cấp hải quân thần chọn. Chói lọi chú ấn hóa thành 6 đạo lưu quang, rơi vào trong nước biển, vô cùng vô tận hải dương nguyên tố nghe theo hắn điều khiển, thoáng qua cấu thành một đạo xanh đen phát trận. Mắt thường của mọi người có thể thấy được trong nước biển 6 con tinh hồng đôi mắt đang nhanh chóng phóng đại. Sau một khắc nước biển nổ vang, một đầu mọc ra 6 con huyết hồng cự nhãn cự hình cá mập, xé rách miệng lớn, cắn một cái vào thâm viên hảo. Đồng thời cự xa trong miệng phun nhanh ra nước chảy xiết xung kích. Quanh thâm viên hảo hộ thuẫn nháy mắt nổ tung thành vô số giọt nước, thân tàu bị như ngọn núi răng nhọn điên cuồng phá hư. Đại lượng tàu mẹ tháp ma pháp bị phá hủy, thâm viên hảo suýt nữa bị chặn ngang được gãy. Ở bên trong tiểu phì long cùng nhân ngư, tại trong khoang thuyền đánh tới, quần cộc tử đều nhanh quăng bay đi, đầu góc ông. Ừm. Hải Mân tôi sửng sốt một chút, thâm viên hảo so với nàng tưởng tượng muốn giòn không ít, chiếc chiến hạm này, điều khiển kẻ thần chọn cũng không phải là hải quân loại hình, hoặc là đẳng cấp không cao. Chỉ có cường lực chiến hạm, nhưng khó mà phát huy uy lực. Kia liền đánh chìm nó. Dễ nạ xạ sở cục ác, đột nhiên nhảy lấy đà, như đạn pháo phóng tới triều tịch thôn. Đồng thời ảnh giáo 4 tên thần chọn, cùng còn thừa 5 gã chấp sự, theo sát phía sau. Hải Mân tôi, thì là dẫn đầu 3 tên hải quân thần chọn. Định lấy dây đặc thuyền hỏa lực, hướng thâm viên hào phóng đi. Không ổn, để thâm viên hào rút lui. Phiệu tê cả ra đầu, lập tức hạ lệnh, trực tiếp lên bờ, dưới nước không thể lợi. Thâm viên hào có cái ưu điểm, chính là có thể bỏ lên bờ, sẽ ruộng cạn đi thuyền. Pháo binh đổi đạn riêng, xa kích một vòng về sau lập tức rút lui. Mặt trời nhỏ, dô xã lì ả đối phó lên bờ địch nhân, ạ xin ạ, ngân lòng, hắc vũ hiệp trợ chiến hạm rút lui. Dễ nạ xạ trợ ảnh giáo cao tầng vừa xuống đất, liền thấy vô số tinh mịn vi mi, như mưa to bao phủ mà đến. Cái này lại là cái gì? Ném đá. Lốp bốp tất cả ảnh giáo thần chọn, rắn rắn chắc chắc bị đạn ria bao phủ. Tất cả mọi người thần lực hộ thuẫn, như mưa to rơi vào đầm nước, không ngừng nở rộ gợn sóng, hoặc nhiều hoặc ít bị suy yếu thần lực. Ngay sau đó, chính là bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên. So ném đá uy lực lớn nhiều. Dễ nạ xà như mày, phân phó tả hữu, có thể rút tay ra, phá hư địch nhân ném đá trang bị. Tốc chiến tốc thắng, tam giai thần chọn lấy điểm hộ quân đội làm chủ. Đi lý là đi thanh lý phe địch quân đội, còn lại tứ giai thần chọn theo ta, chém giết phe địch thần chọn. Dù cho tạm ngư chuyển vận rất thấp, nhưng tụ thiếu thành nhiều. Đối mặt trên bờ hơn ngàn quân phòng thủ, Dễ nạ xạ cũng rất đau đầu, mũi tên đang không ngừng tiêu hao thần lực của nàng. Nhưng dùng thần kỹ oanh bọn hắn đi, lại có chút không đáng, đụng phải gần phòng pháo đánh con muỗi xấu hổ. Dám tập kích bản tiểu thư nhà, tức chết ta rồi. Giấu tại áo bào đen bên trong rộ xạ lì ạ, phẫn nộ huy kiếm, đem bạo thực đại kiếm vung đến hổ hổ sinh phong. Ha ha, phiệu quả nhiên cùng hủ hóa sinh vật, đặt thành hiệp nghị bí mật. Dễ nạ xa nhìn thấy rổ xạ lì ạ, lập tức phân biệt ra được nàng là thai ách, lúc này cười lạnh không ngừng, có ta ảnh giáo tác phong, chắc hẳn đầy trong đầu nghĩ đến bá quyền đi. Phiệu, ta bắt đầu hiếu kỳ bí mật của ngươi. Làm cùng phiệu nhiều lần giao thủ đối thủ cũ, dễ nạ xa biết phiệu có được rất nhiều bí mật. Tỷ như hủy diệt quyền trục, cùng hủy hóa hợp tác, cùng khởi tử hoàn sinh. Vô luận là dạng nào, đều như đồ ngọt, hấp dẫn lấy dễ nạ xa ánh mắt. Nếu không phải hỏng bét trạng thái, bước bách nàng giành giật từng giây, nàng sớm giết đến tận cửa đi. Mỹ nữ, vậy ngươi có thể hay không lui binh a? Phiệu không nhìn đối phương xấu xí vặn mèo gương mặt, nấp ở hậu phương, vận chuyển đấu khí hô to, muốn không ta đừng đánh, ta cái này liền gia nhập ảnh giáo. Đến lúc đó tương thân tương ái người một nhà, tất cả mọi người bạn thân nói xong, còn khuỵu tay kích bên cạnh vung xuống tên nọ binh sĩ. Nắm chặt thời gian chuyển vận a. Phiệu một mặt buồn cười, đều đánh thành dạng này, thế nào khả năng thật đầu hàng? A a a! Đàng hoàng binh sĩ lại lập tức dương cung lắp tên. Có thể à, ngươi hiện tại nộp lên trên quân đội, mặt khác phái ngươi đi trinh phạt tử tức lĩnh, đem xác thối bằng giết. Dễ nạ xả xấu xí thi mặt ủy, cứng đờ kéo ra nụ cười khó coi, động tác lại không chút nào chậm chạp. Tay hất lên, đoàn kia tinh hồng chất lỏng hóa thành một thanh tinh hồng pháp trượng. Nhanh chóng định sướng, dễ nạ xả đưa tay chính là ngũ giai thần kỹ, thở dài huyết vũ. Chương 772, lên mở chương 772, lên mở đi chết đi lộ mì nẹ đôi mắt đẹp thanh lánh liếc mắt đám người, dù cho nhà mình liền hai người nên chiến, nàng cũng không hề sợ hãi. Tuyết trắng mũi chân chia xuống đất, sau lưng pháp hoàn nở rộ, bầu trời trực tiếp bị nhuộm thành chói lọi màu vàng. Liên miên ánh vàng như mưa rơi xuống, nháy mắt bao phủ ảnh giáo đám người. Cùng bạo thần kỹ trực tiếp trọng thương hai tên chấp sự, các nàng sắc mặt biến, trực tiếp phân ly thần khí rút lui. Còn lại chấp sự suýt nữa sợ kẻ ra quần, nhao nhao lui lại tạm thời tránh mũi nhọn. Thật là khủng khiếp thần lực chất lượng, cũng đếm thử ta. Dễ nạ xạ đôi mắt nhắm lại, trong tay thở dài máu vũ thần kỹ đã tụ lực hoàn tất. Thần kỹ là huyết vũ, vung ra lại hoàn toàn không phải chuyện này. Cúc tần đại huyết tiễn như cuồng phong mưa to bắn ra, phảng phất nằm ngang xuống lên máu tươi mưa to. Phương viên trong dặm, vậy mà tất cả đả kích trong phạm vi. Mắt thấy huyết vũ đánh tới, rô xạ lì ạ phía sau không gian xé rách, một đầu thân thể như sơn nhạt hủ hóa cự long, từ đó ba đạo giáng lâm, long rực giáng ra, tung hoành thiên địa. Giống hủ hóa rồng gào thét, con ngươi màu xám không tình cảm chút nào, đâm đầu vào đánh tới huyết vũ. Phốc phốc phốc phốc huyết vũ y mắng, cắm vào hủ hóa thân thể, lại lập tức buộc phát ra quỷ dị ba động. Chất hủ hóa rồng đại đoàn huyết đục, xương cốt bắt đầu hòa tan. Không ít huyết vũ xuyên qua hủ hóa rồng phong tỏa, rơi vào sau người trận địa. Rơi đập ở trên tảng đá, lập tức dâng lên màu đỏ thấm sương mù, bất hạnh bị chúng đích binh sĩ trực tiếp bị hòa tan. Thật mạnh tính ăn mòn, bất quá lực xuyên thấu không mạnh, mọi người nhanh túi đầu che đậy. Phiệu đội vàng chào hỏi binh sĩ tránh né, dù là như thế, vừa rồi huyết vũ nhẹ nhõm miểu sát không ít binh sĩ. Vất vả kiến tạo tường thấp, cũng bị hòa tan thủng trăm ngàn lỗ, đây là có rổ xạ lì ạ ngăn trở dưới tình huống. Không hổ là ngũ giai thần chọn. Phiệu hít sâu một hơi, con hàng này chính là ảnh giáo giáo chủ không sai. Các binh sĩ lui vào triều tịch thôn, nơi này chiến trường lưu cho kẻ thần chọn. Đau quá, địch nhân là ma pháp sư loại kẻ thần chọn. Rổ xạ lì ạ hai người bị công kích về sau, tiếp nhận đại bộ phận tổn thương rổ xạ lì ạ. Cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, ngược lại là bị liên lụy lô mi nẹ, liên tiếp lui về phía sau, quanh ra mảng lớn thập tự tinh mang nghiệm hộ chính mình. A, vậy ngươi làm gì không tránh hủ hóa long hậu mặt, cho bản tiểu thư hỏa lực chi viện là được. Mới không muốn. Lô mi nẹ cao ngạo ngẩng đầu. Vậy ta đối phó tên kia ngũ giai, ngươi thanh lý tạm ngư. Dô xã lì à vui, tay cầm bạo thực đại kiếm, bá đạo công kích, tứ giai thần kỹ, bất tận chạm. Sau lưng hủ hóa rồng, tựa như bạo quân, cũng không có bởi vì huyết đục nát giữa mà báo hỏng, đồng dạng đưa tay chém ra bất tận chạm. Chữ thập bất tận trảm tung hoành mấy dặm, tầng tầng lớp lớp chém về phía ảnh giáo đám người, bị các nàng các loại kỹ xảo tránh thoát. Người ma pháp kháng tính không quá cao đúng không? Giáo chủ dễ nạ xạ lách mình nhất chuyển, tại không trung lưu lại mấy đạo phiêu giật tàn ảnh, sau một khắc đúng là xuất hiện ở trước người lô mi nẹ. Dễ nạ xạ thi trên mặt quỷ, dày đặc dữ tợn, khô cạn trong mắt tiếp cận lô mi nẹ nháy mắt, trong tay pháp trượng bộc phát vạn đạo quang hoa. Vô số năng lượng trường tiền, một mảnh đen kịt, điên cuồng quất vào lô mi nẹ trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay. Không cho lô mi nẹ đánh trả cơ hội, dễ nạ xạ bằng vào tỉnh táo đầu não, kinh nghiệm phong phú, để ép lô mi nẹ đánh tơi bời. Lại một lần đem lô mi nẹ đánh bay, dễ nạ xạ cười lạnh, nâng lên thần khí pháp trượng, quả nhiên e ngại ma pháp, yên tâm, ta hạ thủ rất nhanh. Ha ha, đối phó ngươi đầy đủ. Xinh đẹp tóc dài tung bay, lô mi nẹ nhanh chóng điều chỉnh thân hình, tại bay ngược trên đường, một phát nguyên sơ tịch diệt đánh tới. Cảm nhận được thuần túy lực lượng hủy diệt tới gần, cho dù là chết qua một lần dễ nạ xạ, trái tim cũng là đông nhiên một nắm chặt. Nàng cảm thấy được nguy hiểm, có thể triệt để đem chính mình nghiền xương thành cho uy hiếp. Vì khôi phục cỗ thi thể này, nàng tốn hao lượng lớn sức lực, đồ không biết bao nhiêu người. Mỗi ngày còn cần dùng sức mạnh tráng nam tử đến bảo dưỡng thân thể. Nếu là cái thân thể này bị đánh nát, chính mình cũng đừng tìm cái gì thần chi khu, tiếp tục trở về tích lũy lực lượng đi. Nàng đã đợi quá lâu, đương nhiên sẽ không cho phép sai lầm như vậy phát sinh. Thân hình nhanh lùi lại, nguyên sơ tịch diệt lao dễ nạ xạ lô thai lướt qua. Dễ nạ xạ trong mắt lóe lên một sợi hoảng sợ, nhưng che giấu phi thường tốt. Ha ha ha, ngươi vật lý tổn thương, cũng có thể là thần lực tổn thương, đều rất sợ hãi, đúng không? Lộ bị nẹ lau lau khỏe miệng chảy xuống máu tươi tiểu xà, hồ ly như cười giả dối, hất cầm lên. Hiện ra chính mình hoàn mỹ huyền chuyển dáng người, trắng hơn tuyết da thịt, tại hôn thiên hắc địa trên chiến trường, càng lộ ra trắng nõn. Thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, mắt trần có thể thấy xấu xí. Nhìn như vô não lô mi nẹ, chiến đấu lại đại đại giàu hoạt, vừa tỉ mỉ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, tiện hóa. Dễ nạ xa hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thật xấu, không ai thích ra hỏa. Khó trách là cao quý ngũ giai thần chọn, nhà ta lãnh chúa cũng không nhìn người liếc mắt. Lộ bị nẹ nôn nôn cái lưỡi, khiêu khích như rỗi ra chân trắng, tựa như tinh điêu ngọc chắc tác phẩm nghệ thuật. Ngươi có nam nhân thích không? Ta muốn đem ngươi ra đảo, để ngươi nếm thử tẩy lễ tư vị. Đố kỵ khiến người bật mèo, Dễ nạ xa giận dữ, điên cuồng điều động thần lực, đồng thời bạo trùng tiến lên. Như thế ngay thẳng công kích, cùng Dễ nạ xa trước đó hoàn mỹ tẩu vị, quả thực tưởng như hai người, lập tức bị lộ bị nẹ bắt lấy chiến cơ. Thứ giai thần kỹ, chôn bụi cực quang. Sau lưng pháp hoàn không ngừng nở rộ, khủng bố thần kỹ nháy mắt hút khô bốn phía thần lực, liền bốn phía tia sáng đều bị bơm méo. Lộ bị nẹ oanh ra kinh diễm một kích, đem Huệ nạ xạ bao phủ trong đó. Điên cuồng nở rộ thần lực, cũng ý đồ dùng thần kỹ cùng lộ bị nẹ đối với sóng oanh. Một người là ngũ giai, một người là hủy diệt hai ách. Hai người thần kỹ đối oanh, khó phân thắng bại. Dô xạ lì ạ thì đối phó ảnh giáo bốn tên tướng lĩnh, mỗi một tên đều là tứ giai, nàng lâm vào khẩu chiến. Đến tứ giai thần chọn, rất ít có hàng lợm, có thể hộ vệ tại giáo chủ bên cạnh tứ giai thần chọn, kỹ năng phần lớn cường lực. Nếu không phải rồ xạ lì ạ sinh mệnh lực cực mạnh, bình thường thần chọn tất nhiên phân ly chạy trốn. Một bên khác, Thâm Viên Hào tổn hại nghiêm trọng, bị Hải Mân Côi cùng quân địch thuyền đuổi theo anh. Không có hải quân thần chọn, ở trên biển chiến đấu quá mức ăn thiệt thòi. Tăng thêm Tiểu Phì Long không phải chiến đấu hình thần chọn, Hải Mân Côi chỉ cần trốn tránh rơi ạ xì nạ bọn người công kích từ xa, liền có thể nhẹ nhõm công kích chiến hạm. Giám tập kích ta biển hoa hồng tập đoàn, ta muốn ngươi trả giá đắt. Thấy Thâm Viên Hào không ngừng tới gần bờ biển, Hải Mân Côi cười ha ha, nhìn ngươi chạy chỗ nào, chẳng lẽ còn có thể lên mở? Nhưng mà sau một khắc, tại mọi người mộng bức dưới ánh mắt, Thơ Viên Hào vậy mà theo trong con tàu, mọc ra nhện chảo đủ. Lung lay lên bờ, tốc độ còn rất nhanh. Con mẹ nó. Hải Mân Côi chấn kinh, không phải, ngươi thực sẽ lên bờ à? Truy kích cho ta, không thể để cho nó chạy. Khẽ cắn môi, Hải Mân Côi quyết định lên bờ truy kích. Chương 773, quá đau chương 773, quá đau Hải Mân Côi đạp lên lục địa nháy mắt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, tóe lên bọt nước nhanh chóng ngưng kết thành băng châu. Ánh mắt nhìn quanh, Hải Mân Côi lập tức cảm thấy được, mình cùng Hải Dương liên hệ đang nhanh chóng suy yếu, thần lực hộ thuẫn trở nên yếu ớt không chịu nổi. Dù là như thế, Hải Mân Côi không hề sợ hãi, tung hoành biển cả mấy chục năm, làm sao có thể bị chỉ là khí thế dọa lùi? Tới tới tới, đối thủ của các ngươi là ta. Một bóng người xinh đẹp rơi xuống, cả tại địch nhân trên đường phải trải qua. Đối mặt phe địch bốn tên thần chọn, ạ xì nạ thần lực không còn tiết kiệm, băng xương phong bạo lấy nàng linh lung tinh tế dáng người làm trung tâm, hướng bốn phía càn quét. Kỳ quái, người nguyên thủy dám ngăn trở con đường của ta? Còn là tứ giai thần chọn, thật sự là muốn chết. Hải Mân Côi khinh thường đưa tay, từng đạo kỳ lạ phù văn lá bài trong tay tung bay. Còn lại hải quân thần chọn cũng không coi ạ xì nạ là một chuyện. Dù sao phe mình vô luận là số lượng còn là chất lượng đều chiếm cứ lớn như thế, cái kia đến đánh qua mới biết được. A xí nạ tinh hồng con ngươi mang thê lãnh sắc ý, đông tuyết ở bên người hắn phất phới. Nói xong, long trùng lang chân trước đạp đất, tốc độ nháy mắt đạt đến đỉnh phong. A xí nạ như là một đạo đạn tháo, thẳng tắp tiến đụng vào hải quân đám người trong đám người. Tại pha giáp băng xương cùng lục thần vô song, hai đạo đỉnh cấp bị động dưới sự gia trì, A xí nạ hời hợt một kích, liền có thể bộc phát ra có thể so với thần kỹ uy lực. Chớ nói chi là nàng đi lên liền toàn lực đánh ra. Sáu đạo băng thương tại không trung truyền ra hoa lệ dấu vết, cấp tốc tụ hợp tiến vào ạ xì nạ trong tay băng thương bên trong, hình thành cự hình lang hình công thành truy. Long trùng lang công kích trên đường, hô lên mảng lớn bạo quân long diễm. Một người một sói phảng phất lao vùn vụt tới băng diễm đoàn tàu, cực kỳ trắng quan. Cái này không giống tứ giai thần chọn khí thế. Hải Mân Côi kinh hãi, nhắc nhở mọi người để ý lời nói, cũng không kịp nói ra miệng. ạ xì nạ liền theo hắn bên người gào thét mà qua, một chùm xương trắng như thương mang, hoành không bay lượn, thân thương phát ra cao vút minh âm. Phốc phốc, nương theo lấy chói tai không khí nổ đùng, một tên bước chân vừa mới đạp lên bờ hải quân thần chọn, thậm chí không kịp nâng lên vũ khí đón đỡ, liền bị không trở ngại chút nào một thương oanh sát, trong lúc nhất thời máu tươi bầy ra. Nữ thần ở trên, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mơ hồ nhìn thấy bảng bạc băng long hư ảnh, nhà mình đồng bạn lại bị miểu sát. Nếu không phải ạ xì nạ tứ giai khí tức rõ ràng, các nàng cũng hoài nghi con hàng này là ngụy trang. Càng đáng sợ chính là ạ xì nạ miểu sát một người đồng thời, nước chảy mây trôi thuận đi đối phương thần khí, còn đáng sợ hơn lầm bầm, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai rời đi biển cả chính là một đám tạp ngư. Chúng hải quân thần chọn đúng xem liếc mắt, giận không kèm được. Thứ không biết chết sống. Hải Mân Côi giận dữ, trong tay phủ văn bay ra, tại không trung hóa thành đại lượng kẻ chết chìm giữ tận bộ dáng, khủng bố dữ tợn. Đây là nàng thần khí năng lực đặc thù, có thể hấp thu kẻ chết chìm linh hồn, những linh hồn này mang thật sâu ác ý, chỉ cần bị hắn công kích, địch nhân cũng sẽ nếm đến chìm vòng thống khổ. A Xí Nạ không chút nào hoảng, trong tay băng thương như ngân xà luân vũ. Hỗn tạp hàn băng khí lưu vừa đi vừa về tung hành, nhẹ nhõm đem chết chìm linh hồn toàn bộ rào sát. Bên cạnh một tên hải quân thần chọn thấy thế, lập tức vây quanh A Xí Nạ phía bên phải, ý đồ đánh lén. A Xí Nạ tay trái cong ngón đúng ra, sớm đã tụ lực hoàn tất quán sát chi thường bắn ra, nguyên bản nhỏ châm lớn nhỏ quán sát chi thường phi tốc phóng đại. Với anh, kẻ đánh lén hụt ra miệng lớn máu đen, bay rất ra ngoài, không cho nàng phân ly thần khí chạy trốn thời cơ. Hắc Vũ chạy đến, một kiếm đem hắn chém giết. Hèn hạ gián độc, các ngươi sẽ chỉ đánh lén nha. Hải Mân Côi kém chút thổ huyết, trong thời gian ngắn, chính mình góp nhặt một liếng, rút lại một phần ba. Chỉ là nhị giai, cũng dám chọc tới ta, ngươi là đến khôi hải nha. Hải Mân Côi cảm thấy được Hắc Vũ thực lực, khí cười. Tình huống bình thường, nhị giai thần chọn chỉ xứng ở nhà đi ngủ. Nàng lúc này vung ra trong tay phù văn, tung bay phù văn, khoảnh khắc hóa thành 1.000 đầu người chết chìm linh hồn, ngao ngao kêu, hướng Hắc Vũ đánh tới. liền chọc giận ngươi, liền gây. Hắc Vũ không phục, ném ra ngoài trong tay nha linh kiếm. Thần lực hội tụ, lập tức một phân thành hai, hai phân thành bốn, đảo mắt biến thành trên dưới 100 đem giống nhau thần khí. Những này phòng chế thần khí cũng không phải hư ảnh hoặc là suy yếu phiên bản, mỗi một chiếc nha linh kiếm kiếm đều là bình thường thần khí tiêu chuẩn. Phá Phong kiếm cương càng quét, nha linh kiếm như cắt đậu hũ, chỉ cần đâm vào người chết chìm linh hồn, lập tức liền làm hắn bộc phát kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Còn sót lại tên kia tứ giai hải quân thần chọn, nghĩ đến hỗ trợ. Hắc Vũ nhất tâm lưỡng dụng, đối kháng hải mân tôi công kích đồng thời. Thời hợt dẫn dắt một thanh nha linh kiếm, dây thắt lưng phiêu dắt, tâm niệm vừa động, trôi này nha linh kiếm hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh bay ra. Nhị giai thần kỹ, Quả Đen Táng Thiên. Tinh hồng tia sáng như lưu hình phi mang, tại không trung lưu lại hoa lệ đường vòng cung, tốc độ quá nhanh, đến mức hải mân tôi đều không có kịp phản ứng. Chớp mắt xuất hiện nha linh kiếm, trực tiếp đem ý đồ chi viện hải quân thần chọn xuyên qua, ngay sau đó là phạm vi lớn nổ tung. Hoa cái kia thần chọn kinh hãi vô cùng, nàng không nghĩ tới nhị giai tạp ngư lại có trọng thương năng lực của nàng. Bất ngờ không đề phòng, nàng miệng phun máu đen bay rất ra ngoài, còn muốn phân ly thần khí, cung cấp hắn chạy trốn. Bốn phía lại bay tới hơn 10 đạo phi kiếm, 6 đạo băng thương, vòng quanh nàng tuần hoàn qua lại chết sát. Bất quá 3 lần hô hấp thời gian, hải mân tôi triệu hồi ra linh hồn đại quân liền bị diệt sát trong không. Tên kia tứ giai hải quân thần chọn thì là bị cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ, đang thống khổ cùng trong rung động, không cam lòng chết đi. Ôn hòa gió biển thổi phật, hải mân tôi lại cảm giác là đao nhọn tại trên da thịt sẽ qua. Đau nhức, quá đau. Tâm phúc của mình tướng lĩnh, mà ngay cả nửa giờ đều không có kiên trì được, lại bị hai tên đê giai thần chọn vô tình chém giết, liền toàn thây đều không có lưu lại. Nói ra, chỉ sợ đều không ai tin tưởng. Càng kinh khủng chính là, Hắc Vũ một bộ say mê ánh mắt, còn chưa đã ngừa liếm liếm ôn nhuận quẻ miệng. Hải Mân tôi lưng rét run, đến tột cùng ai là kẻ xâm lược a? Ta nguyện rửa phần mộ của các ngươi. Không dám tiếp tục dây dưa, Hải Mân tôi lại vung ra hơn ngàn linh hồn, chính mình thân hình nhanh lùi lại, trở lại trên mặt biển. A Xí Nạ thử nghiệm đóng băng mặt biển truy kích, lại bị chạy đến hạm đội dừng lại phi đạn mũi tên công kích, tiêu hao không ít thần lực, bất đắc dĩ triệt thoái phía sau. Hắc Vũ cùng ta đi chi viện đại nhân, những người còn lại phòng bị địch nhân hải quân. Thấy Thâm Viên Hào đã chạy xa, Tiểu Phì Long cũng mang sát thối quân đoàn chạy đến. A Xí Nạ không đem Hải Mân tôi để vào mắt, thu thập hải quân thần khí về sau, quả quyết cùng Hắc Vũ đi chi viện chiến trường chính. Ầm ầm, chiến trường chính tình hình chiến đấu kịch liệt, các loại thần kỹ loạn vùng, bầu trời tất cả đều là thần kỹ lưu lại các loại tia sáng. Ảnh giáo cao tầng cũng không phải hàng lợm, bốn tên chiến tướng phối hợp vô cùng ăn ý giáo chủ Duệ Nạ Xạ, càng là chiến lược kinh người. Nhưng Duệ Nạ Xạ kinh ngạc phát hiện, theo thời gian chuyển rời, chính mình triệt để rơi vào hạ phong. Trước mặt lộng lẫy huy hoàng nữ nhân, thần lực phảng phất vô cùng vô tận, mà thần lực của mình lại còn thừa không nhiều. Không tốt lắm. Duệ Nạ Xạ tầm mắt nhắm lại, phiêu quân lực viễn siêu tưởng tượng của ta. Chương 774, lộ mì nẹ ngũ giai. Chương 774, lộ mì nẹ ngũ giai. Nhà mình tứ giai thần chọn, vậy mà bắt không được con kia hủ hóa thai ách. Dô xã Lia 1-4, không rơi vào thế hạ phòng, song phương đánh tiên băng địa liệt. Ngay tại xây dựng bến tàu bị đánh nát, thật vất vả xây dựng đường xi măng bị toàn bộ tung bay, phiêu đều nhanh đau lòng khóc. Ảnh giáo nhất chiếm ưu thế quân đội, bị giới hạn địa hình, không có cách nào lên bờ. Thật vất vả tổ chức đổ bộ, lập tức sẽ bị trên bờ dạ mạc lĩnh quân đội đuổi xuống biển. Cỡ lớn thuyền khó mà tới gần bờ biển, thuyền vận tải lại sẽ bị hỏa phá hoang, rất khó xử lý. Không được, lại lần này đi một thua. Không có hợp cách thân thể, chỉ có ngũ giai thần lực, phát huy không được 1/10. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Duệ Nạ Xạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, bén nhạy cảm thấy được chiến cuộc biến hóa, phất tay phát ra mệnh lệnh, lập tức rút lui. Giáo chủ đại nhân, Hải Mân tôi chi viện tới, chúng ta còn có thể đánh. Ảnh giáo tứ đại hộ giáo kỵ sĩ một trong đi Lila, cùng Dồ Xạ Lì Ạ đánh ra chân hỏa, không chịu từ bỏ. Nàng lại lần nữa vung ra thần kỹ, từng đạo tinh hồng thương mang, như núi lửa bộc phát gào thét mà ra, mặt đất rung động. Dồ Xạ Lì Ạ thì là dùng bất tận trảm đáp lại, hôn tạp gợn sóng kiếm khí, ven đường hết thảy tạp vật loạn thạch đều vỡ vụn vì bụi mịn. Hai đạo thần kỹ vù vù ba chạm, bộc phát ra tầng tầng lớp lớp thần lực dư ba, quay đến nơi xa mặt biển không gió dậy sóng. Cuối cùng vẫn là bất tận trảm uy lực càng mạnh, bá đạo nghiền nát đi Lì Lạ thần kỹ. Bằng vào ưu tú thân pháp tránh thoát bất tận trảm, đi Lì Lạ xông lên trước, bằng vào trong tay thần khí trọng thương, cùng Dồ Xạ Lì Ạ triển khai bật lộn. Hải Mân tôi cầm xuống hạm đội địch nhân rồi. Nàng vì cái gì không từ cánh công kích, không thích hợp. Duệ Nạ Xạ lông mày cao lại, đều không cần quay đầu quan sát. Nàng chỉ là nhìn dạ mạc lĩnh quân đội, không có chút nào bối rối, liền biết Hải Mân tôi là bại lui về sau, lại chạy đến bên này chi viện. Bản thân nàng đến chi viện vấn đề không lớn, nhưng có thể đánh bại nàng quân địch thần chọn, cũng tới chi viện. Ngược lại sẽ để thắng lợi thiên bình, hướng đối phương nghiêng. Vung ra thần kỹ đẩy ra lộ mì nẹ, Duệ Nạ Xạ nhanh chóng liếc mắt nơi xa. Thấy A Xí Nạ mang Hắc Vũ, cấp tốc chạy đến, càng xa xôi thì là Tiểu Phì Long mang lượng lớn hủ hóa đại quân, Duệ Nạ Xạ hừ lạnh, quả nhiên ngu xuẩn phế vật, cái này đặc meo còn đánh lông gà. Đừng thất thần a, tứ giai thần kỹ, nguyên sơ tỷ diệt. Nắm lấy thời cơ, lộ mì nẹ sau lưng không gian xé rách, một đạo thẳng tắp dây đèn phong tới. Khủng bố trung sáng, ẩn chứa nồng đậm hủy diệt ý chí, chỉ là cảm nhận còn lại sóng, liền khiến người huyết khí sôi trào. Ừm. Duệ Nạ Xạ quay đầu trốn tránh, lại phát hiện tránh cái tịch mịch. Lộ mì nẹ căn bản không phải hướng nàng công kích, thần kỹ thẳng tắp ám sát một tên không biết rõ tình hình hộ giáo kỵ sĩ. Thiếu một tên tứ giai thần chọn, Dô Xạ Lì A lập tức chiếm cứ lớn ưu thế, để ép còn thừa ba người cùng đánh. Cái gì? Duệ Nạ Xạ trái tim để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, chợt giận không kèm được, tốt tốt tốt, dám giết thủ hạ của ta, đến khiêu khích ta. Cũng không phải là vẹn vẹn vì khiêu khích. Lộ Mị Nệ nở nụ cười xinh đẹp, chỉ một thoáng, khí tức của nàng bắt đầu tăng vọt. Nàng vốn là chém giết đến không hết cùng giai, bản nguyên đã sớm tích lũy đầy đủ, chỉ kém Lâm Môn một cước mà thôi. Ánh sáng màu vàng nóng phóng lên tận trời, phảng phất hoàng kim thác nước treo ngược, chiếu lên toàn bộ thế giới một mảnh vàng nóng, bốn phía tất cả mọi người khó mà mở to mắt. Đáng sợ hơn, là kim quang ẩn chứa hủy diệt thần lực, mỗi người trong xương cốt đều đang sợ hãi. Ảnh giáo rất rươi, thả chạy một cái đều hậu hoạn vô tận, lần này quyết không thể thả chạy các ngươi, cho dù là một cái. Phiếu tắm rửa mênh mông ánh vàng, cưỡng ép hít mắt, cảm nhận phần này quan huy. Đánh lui ảnh giáo, đối với Dạ Mạc Linh đến nói cũng không phải là việc khó. Dù sao quân lực dồi dào, còn có bến cảng thành thị phòng thủ, cơ hội ở vào thế bất bại. Khó chính là, làm sao mức độ lớn nhất tạo thành sát thương. Nếu là vừa mới bắt đầu tập kết một chỗ, dễ dàng chém giết tạp ngư hai ba con, dọa đến ảnh giáo giáo chủ rút lui. Vì cam đoan hiệu quả tốt nhất, Phiêu thậm chí cố ý dặn dò rồ xạ lì a bọn người, lấy răng co, tiêu hao làm chủ, tuyệt đối đừng tùy tiện bộc phát. Ảnh giáo cao tầng một khi đào tẩu, phiền phức của mình vô cùng vô tận. Bây giờ lại không giống, ảnh giáo đám người thần lực tiêu hao rất lớn, lại một mình xâm nhập. A xí nạ bọn người có thu hoạch riêng, mà lại thuận lợi vây kín. Tăng thêm Lộ Mị Nệ đột phá ngũ giai, Phiêu đã kiệt lực đem thắng lợi yếu tố góp đầy, liền vì lấy được tối đại hóa chiến quả. Nam, ngũ giai thần lực. Cái khí tức này là ngũ giai thần chọn. Ảnh giáo đám người kinh ngạc đến ngây người. Dễ nạ xạ đối với ngũ giai thần lực cường độ không thể quen thuộc hơn được, chính mình là kẹt tại cấp độ này. Nhưng giờ phút này, dễ nạ xạ cảm thấy được ngũ giai thần lực, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt. Ngũ giai chiến lực có mạnh hay không, nàng còn không biết mà. Lâm trận đột phá, cũng quá xảo hợp đi. Hải Mân thôi tê cả da đầu, kẻ thần chọn tiến giai cần phồn binh lãnh địa duy trì. Theo lý đến nói chiến tranh phá hư triều tịch thôn một bộ phận, phồn binh trình độ sẽ chỉ hạ xuống mới đúng. Phe địch thần chọn song toàn không có đạo lý đột phá, không có nửa điểm do dự. Hải Mân thôi vội vàng phanh lại thân hình, dẫm lên nước biển hô to, giáo chủ đại nhân. Tình hình chiến đấu không ổn, tranh thủ thời gian rút lui. Ha ha, hiện tại nhớ tới chạy trốn, các ngươi xâm lấn ta địa bàn thời điểm, không phải rất chảnh một nhóm nhà. Phiệu cười ra tiếng, ngón tay duệ nạ xạ hô to, liền ngươi mẹ nó gọi ảnh giáo giáo chủ. Ta hôm nay liền muốn để ngươi bay lên. Ánh sáng màu vàng nóng nổ tung, bầu trời phảng phất xuống một trận màu vàng mưa to. Lộ Mị Nệ theo ánh vàng bên trong từ từ bay ra, sợi tóc theo gió nhu hòa, tuyết trắng da thịt lưu chuyển mỹ ngọc quan huy, lại phối hợp chói lọi pháp hoàn cùng màu vàng váy, phảng phất thái dương thần điểu. Mau rút lui. Duệ nạ xạ bước ra nhanh lùi lại. Lại bị rổ xạ lì ạ cùng hủ hóa rồng liên hợp phong tỏa. Còn lại ba tên hộ giáo kỵ sĩ cũng muốn rút lui, lại bị hắc vũ ạ xí nạ tập kích, nhao nhao thủ thương. Không sai cảm giác, so ta kiếp trước còn mạnh không ít, bắt các ngươi thử một chút. Lộ Bị Nệ rất là hài lòng, đôi mắt đẹp nhìn quanh, thoáng nhìn cái kia ba tên hộ giáo kỵ sĩ tại cùng ạ xí nạ dây dưa. Nàng lười biếng vung tay áo, một đạo giải lụa màu vàng nóng vung ra. Đi lý là chờ ba tên hộ giáo kỵ sĩ trực tiếp bị miểu sát tại hừng hực kim diễm bên trong, thiêu đốt thành tro tàn. Con mẹ nó, lần này nu bức. Phiêu kinh ngạc đến ngây người, đưa tay miểu sát ba tên tứ giai, liền thần kỹ đều vô dụng, muốn hay không khoa trương như vậy. Tuy nói các nàng lúc trước bị rổ xạ lì ạ tiêu hao hơn phân nửa, lại thụ chút tổn thương, nhưng một kích miểu sát bao nhiêu dính điểm khủng bố. Nói đùa sao? Dễ nạ xạ không phải người ngu, nàng lẩm bẩm nói, ta giống như biết, cái kia biến mất hủy diệt quần chủ, đi đâu? Muốn đạt tới mai bọn người, tự tay đem hủy diệt thần chọn giao đến trong tay địch nhân. Dễ nạ xạ hận không thể đem đám này phế vật thủ hạ toàn bộ bóc chết. Tấn thăng ngũ giai về sau, Lộ Bị Nệ thuộc tính tiểu bộc phát tăng trưởng, thu hoạch được mới thêm điểm. Một thần kỹ mới hai, đặc tính mới ba, vốn có kỹ năng chất biến bốn, tiêu trừ mặt trái trạng thái, không cách nào tiêu trừ linh hồn phản vệ, thế còn là không có cách nào tiêu trừ phản vệ. Phiêu bất đắc dĩ, chọn thần kỹ. Chương 775, Thánh Quang chợt hiện chương 775, Thánh Quang chợt hiện lựa chọn thần kỹ về sau, một đạo linh hồn kết nối câu thông hai người, Lộ Bị Nệ khí thế lại lần nữa kéo lên, phiêu thì là thu hoạch được mới thần kỹ tin tức. Thần kỹ mới, hàng tinh ma trận, trạng thái cường hóa loại, quy tắc gốc, miêu tả, triệt để phóng thích hai ách lực lượng, áp xúc đến cực hạn hủy diệt thần lực, trong ngắn hạn đem cung cấp Lộ Mị Nệ so sánh lục giai chiến lược. Hiệu quả, mở ra nên thần kỹ về sau, thần lực trên phạm vi lớn chất biến, cường hóa tất cả kỹ năng, thiên phú cùng đòn công kích bình thường. Thần lực hộ thuẫn từng thu được trở hiệu quả, trong thời gian ngắn hấp thu gấp đôi tổn thương. Tiếp tục thời gian, 30 phút, cần 24 giờ làm lạnh. Đồng thời, Lộ Mị Nệ bảng đổi mới. Mặt trái trạng thái, giảm bớt ma pháp kháng tính yếu, ma pháp kháng tính theo 20 đổi thành 30 ma pháp miễn dịch, mặt trái trạng thái, giảm bớt linh hồn yếu ớt, kỹ xảo chiến đấu trên phạm vi lớn khôi phục, linh hồn kháng tính tăng lên, mặt trái trạng thái tăng thêm quy tắc mâu thuẫn, thế giới bài xích tiếp tục tăng thêm, giết chóc tạo thành phản vệ, đem tạo thành càng lâu, nghiêm trọng hơn tổn thương. Theo phân ly trạng thái khôi phục cần càng lâu thời gian, vô địch. Phiêu Nhu bước chống lạnh, lấy Lộ Mị Nệ nguyên bản sức chiến đấu, chỉ sợ cũng có thể cùng lục giai ba bảo, bây giờ lại có tăng phúc thần kỹ. Nếu là đế quốc đám kia thần cho biết, không được tức chết. Chỉ là phản vệ lại nghiêm trọng, thật không phải điểm tốt. Điểm này chỉ là nhìn Lộ Mị Nệ biểu lộ, liền có thể nhìn ra, nàng chém giết ảnh giáo hộ giáo kỵ sĩ về sau, lông mi nhịn không được run nhẹ nhẹ, phản vệ làm nàng cực kỳ thống khổ. Đáng ghét, xem ra là không có cách nào đối kháng. Cảm thấy được Dạ Mạc Lĩnh khủng bố chiến lực, Dễ Nạ Xạ lập tức bước ra nhanh lùi lại. Bây giờ nghĩ chạy, có phải là muộn? Phiêu so cái quốc tế hữu hảo thủ thế, ngươi mẹ nó làm sao dám chọc ta, lên cho ta, làm thịt nàng. Lộ Bị Nệ đưa tay, vô số thiên minh điệu hồn hỏa bay ra. Còn lại thần chọn từ khác nhau phương hướng, nhau nhau sử dụng thần kỹ, các loại chói lọi công kích, chặn đường Dễ Nạ Xạ tất cả đường lui. ta chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Chuyện đột nhiên xảy ra, Dễ Nạ Xạ cũng tuyệt vọng, rõ ràng trở thành lục giai đang ở trước mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình có thể tung hoành dịp phần đế quốc, thậm chí có thể chạy đến đại lục khác tùy ý tàn sát, thế mà đưa tại một cái nho nhỏ nam tức trong tay. Ghê tởm hơn, còn là chính mình chủ động trêu chọc. Nếu là sớm biết Dạ Mạc Lĩnh hung hiểm như thế, đánh chết nàng cũng không tới. Coi như may mắn đào tẩu, chính mình cũng sẽ trọng thương, toàn bộ kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Đây là liền vận mệnh nha. Dễ Nạ Xạ cười khổ, bất đắc dĩ nhìn xem bay tới một đôi thần kỹ. Ba đạo mặc màu trắng bảo phục thân ảnh, vậy mà thoáng hiện mà đến. Các nàng đồng thời xuất thủ, mãnh liệt thánh quang khí tức bộc phát, hình thành một đạo kiên cố thánh quang bình chướng. Nhà mình thai ách công kích, chỉ là tới gần, liền bị cường đại thánh quang ma diệt hơn phân nửa. Thánh quang đối với thai ách khắc chế cực mạnh, bầu trời một trận nổ tung về sau, ba tên thánh quang thần chọn, hoàn mỹ ngăn lại tất cả tiến công. Giáo hội người, Dễ Nạ Xạ chính mình cũng ngộp bức, đầu tiên là tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng âm tình bất định. "Phiu, ngươi dám cùng thai ách hợp tác, giết hại nhân dân cùng sinh linh." Lời này phản phất bom, tại toàn bộ chiến trường tiếng vọng, vô số binh sĩ mặt lộ kinh ngạc. "Ta rồi cái phi thiên lớn cỏ." Lúc đầu chờ lấy nhặt thần khí Phiu, tức giận đến nhảy dựng lên, quả nhiên, ảnh giáo phía sau chính là thánh quang giáo hội. Hai gia hỏa này, có thể kịp thời chạy tới chi viện, chỉ sợ sớm đã đợi tại trong hàng đội. Một tên tay cầm thư tịch thánh quang thần chọn, khoan thai bay ra, cứ việc giấu tại bảo phục phía dưới, nhưng trong mắt sắc bén tia sáng, phảng phất có thể xuyên tấu lòng người. Nàng uy nghiêm chất vấn, "Phiu, ngươi có biết hay không, cùng thai ách hợp tác sẽ hại chết rất nhiều người." Thiếu mẹ nó lại nhại. "Phiu khó chịu, ảnh giáo hại chết người ít, tàn sát bao nhiêu thành thị, có bao nhiêu người vô tội chết thảm, đều là các ngươi hại. Ai cũng có thể chất vấn ta, liền các ngươi không xứng. Ảnh giáo tội nghiệp, chúng ta sẽ thanh toán. Phiu tội lỗi của ngươi cũng sẽ thanh toán." Trực tiếp nhảy lên nóc nhà, Phiu ngay trước bốn phía binh sĩ mặt cả giận nói, "Thanh toán? Ta không phải tại thanh toán nàng nha." "Phiu, ngươi không có quyền lợi thanh toán nàng. Chỉ có thánh quang cùng nữ thần mới có cái quyền lợi này." Tu nữ Bồ Dật hai tay khép lại làm cầu nguyện hình, thành kính nói, "Mà nữ thần cùng thánh quang ý chí người chấp hành, chỉ có giáo hội. Ngươi là tội nhân, kẻ phản bội, ngươi không có quyền thẩm phán." Phiu cười lạnh, "Sai lầm, những cái kia bị ảnh giáo giết hại qua nhân dân mới có quyền lợi thẩm phán, ngươi giáo hội đồng dạng không được." "Ai quy định?" Bồ Dật nghiêng đầu hỏi lại. "Tại ta dưới cánh chim, tại thần mặt lĩnh, ta cùng ta lĩnh dân mới có quyền lợi thẩm phán. Ngươi không phục, vậy ta liền đánh tới ngươi phục." Bồ Dật cười lạnh không chỉ, "Ngươi lĩnh dân đã biết ngươi cùng thai ách hợp tác, ngươi không ngại hỏi một chút bọn hắn?" Tại Bồ Dật xem ra, cho dù là chỉ Hạ Kim Y, tại thuần khiết thánh quang trước mặt, tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình mà không phải Phiu. "Đánh rắm, các minh đệ, đừng nghe đầu kia ướt heo." Khiến người bất ngờ chính là, Phiu còn chưa mở miệng, một tên binh lính liền gấp đến độ nhảy dựng lên, "Chúng ta nơi này có hay không quái vật, ta còn không biết nhà, ta đều ở Dạ Mạc lĩnh một năm." "Đúng đấy, chúng ta không kịp ăn bánh mì, liền đầu đường đều không có ngủ, còn muốn bị ảnh giáo tên điên tàn sát, giáo hội các ngươi ở đâu? Đội vàng thu thuế nha." Một tên phong du lĩnh người sống sót giận không kèm được. "Hiện tại chúng ta thời gian tốt qua, ngươi nói chúng ta cùng thai ách có quan hệ, ta nhổ vào. Chính là đố kỵ. Kẻ xâm nhập mà thôi, chúng ta muốn bảo vệ gia biên." Nhân loại binh sĩ chiến ý ngược lại bị nhen lửa, sĩ khí phóng đại. Á nhân binh sĩ cũng hoàn toàn không để ý tới bồ giật tu nữ, lạnh lùng nói, "Ta nghe không hiểu, ta tín ngưỡng Lâm Đông nữ thần, cái gì thánh quang, yêu ai ai?" Phiu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may mắn nhân dân con mắt là sáng như tuyết, chính mình tuyên bố trận địa cũng không có ném. "Trời ạ, những người này bị thai ách tẩy não, nhất định phải tỉnh hóa. Bọn hắn đã không biết là không phải đúng sai, Phiu ngươi thật hèn hạ." Bồ Dật hoàn toàn quên đi lúc trước lời nói, giật mình che miệng nhỏ, "Ngươi phải chết." "Không sai, nếu là Phiu chỉ là cùng thai ách hợp tác, chỉ cần giao ra tất cả tiền tài tẩy thoát tội nghiệp, còn có thể tha thứ." Một tên khác thánh quang thần chọn nghiêm túc nói, "Nhưng nói xấu thánh quang, còn mê hoặc nhiều người như vậy, nhất định phải toàn bộ giết chết." "Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Thì ra thế nào nói đều là các ngươi đúng, vậy vẫn là chiến trường thấy rõ ràng đi." Phiu lười nhắc lời vô ích, tầm mắt nhắm lại, "May mà ta lưu lại một tay." Sớm tại một năm trước, Phiu liền hoài nghi ảnh giáo là giáo hội quân cờ. Bởi vậy thời điểm chiến đấu, không có để Hắc Vũ dung hợp cái khác hai ách, mà là cùng A Xí Nạ một tổ. A Xí Nạ cùng Hắc Vũ tổ hợp, sẽ không bị thánh quang khắc chế, là cực kỳ đáng tin sức chiến đấu. Chương 776, toàn bộ tử tức lĩnh, đánh thành hỗn loạn. Chương 776, toàn bộ tử tức lĩnh, đánh thành hỗn loạn. Mắt thấy lại muốn đại chiến. Vô Giật liếc mắt sau lưng ảnh giáo giáo chủ, gặp nàng lạnh phó mặt, nhưng thân hình đang không ngừng lui lại. "Tốt, mục tiêu của chúng ta không phải chém giết Hựu, không cần thiết gây thêm rắc rối." Vô Giật nhấc tay, ra hiệu còn lại tu nữ lui lại. Nếu là ở trong này đánh lên, rất có thể song phương lưỡng bại câu thương, không bắt được chỗ tốt không nói, sẽ còn thả chạy Dễ Nạ Xạ. "Hựu, ngươi thai họa vô tội quần chúng tội ác, cuối cùng sẽ đạt được thẩm phán. Đi chết." Lộ Mị Nệ vung ra liên miên tinh mang. Các tu nữ không do dự, trắng đoan thánh quang bao phủ, ba người mang Dễ Nạ Xạ cùng nhau biến mất. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà so với các nàng đến thời điểm còn nhanh hơn mấy lần, chớp mắt liền tiêu tán sạch sẽ. Thấy kẻ thần chọn rút lui, nguyên bản muốn tới gần tuyển, lập tức bay đầu rời đi. "Hô, ta còn tưởng rằng sẽ đánh đâu." Không gian xé rách, U Minh thần chọn mặt gạ dẹt từ đó nhảy ra. A Xí Nạ còn tưởng rằng địch nhân đánh lén, trong tay băng thương kém chút đập tới, may mắn nhìn vừa ý nhìn quen mắt, do dự một chút, bị Phiu ngăn lại. "Mặt gạ dẹt, ngươi chừng nào thì trở về?" Phiu sắc mặt khó coi, thánh quang giáo hội người rời đi, cũng không phải chuyện tốt. "Làm sao bộ dáng này, không chào đón ta?" "Hừ hừ, ta một mực đang theo dõi giáo hội người. Hai tay vẫn ôm trước ngực, mặc dù như thế, cũng chỉ gạt ra rất không rõ ràng tổ thỏ, nàng dáng người thuộc về hiểu địa hình, cũng không đồ sộ. Mặt gạ dẹt lông mày bẩy một cái, mềm mại tóc dài rối tung, ngươi xem ra không quá cao hứng. Đúng vậy a, triều tịch thôn bến tàu trùng kiến, đoán chừng phải hoa 1-2 tháng. Phiêu thở dài, vết bắt nhất chính là, giáo hội người phát hiện lãnh địa có thai ách, sợ rằng sẽ điều động đại quân tới. Đồ đần. Mặt gạ dẹt cười khẽ một tiếng, thiên tiểu bách mị dựa vào một bên trên luận thạch. Ngươi cảm thấy các nàng trước kia không có phát hiện. Bắc cảnh vùng đất hủ hóa đều 10 năm, giáo hội cũng không có xuất thủ thanh lý. Làm sao, ngươi là mị ma. Giáo hội phải tìm ngươi phiền phức. Trên thực tế, giáo hội nhiều lần phái người đến qua dạ mạc lĩnh, thí nghiệm, khảo sát chờ một chút, chỉ là phiểu không biết. Tê có đạo lý. Trầm ngâm một lát, phiểu hít sâu một hơi, nhưng, vì cái gì a? Các nàng vì sao không xử lý ta? Tình huống bình thường lời nói thế nào cũng phải phái ra cái lục giai, đến oanh tạc một lượt đi. Ha ha, đây là bí mật, lý do rất nhiều, chính ngươi nghĩ. Mặt gạ dẹt nháy hai lần con mắt. Nên không phải giáo hội có nội gián hỗn độn thần chọn, hỗ trợ đánh nghiệm trở đi. Phiểu mồ hôi đầm địa. Xinh xắn trợn mắt, mặt gạ dẹt từ chối cho ý kiến, tựa hồ thừa nhận. Nói về chính sự, ta tại cái này nguyên nhân, là vì truy trà thần chi khu. Mặt gạ dẹt lập tức nghiêm túc lên, hai chân trung điệp, vô luận là ảnh giáo còn là giáo hội, đều đang tìm kiếm thần chi khu. Làm sao lại là đồ chơi kia? Phiểu gãi gãi đầu, cái đồ chơi này là mị ma nha, từng cái muốn đoạt lấy. Ảnh giáo tìm, ta hiểu, giáo chủ của các nàng đã biến thành thi quỷ. Lộ mị nẹ bay xuống, tựa như trích tiên, so bình thường ngũ giai thần chọn yếu không ít, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng cần một bộ thân thể mới, gánh chịu chính mình lực lượng. Mặt gạ dẹt gật đầu, thần chi khu là lòng đất tinh linh vì thí thần chế tạo binh khí sinh vật, cũng không biết làm sao làm được. Nhưng nó chiến lực tuyệt đối vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Không ai thấy tận mắt nữ thần bản tôn, thí thần rốt cuộc là ý gì, ta cũng rất tò mò. Mặt khác, thần chi khu xuất hiện, hấp dẫn loại nào đó tồn tại, có nghe đồn nói là nữ thần bản tôn. Nó một đêm trực tiếp giết sạch lòng đất tinh linh, đây mới là ta thăm dò mấu chốt. Bởi vì trước mấy đời thai ách, dù cho diệt thế thất bại, nhưng cũng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận địa khu, diệt cơ hồ tất cả sinh vật, nhưng khổng lồ số lượng thai ách cùng thai ách tạo vật lại biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có chút ít người sống sót. Mặt gạ dẹt đôi mắt nhắm lại, ta thậm chí hoài nghi thai ách nhóm là bị loại kia tồn tại giết chết. Mặt gạ dẹt từng chưa nói ra tin tức kinh người, đồng thời loại kia tồn tại tựa hồ có thể sửa chữa tất cả mọi người ký ức, bao quát chúng ta thai ách. Ta quên đi diệt thế chi chiến hầu hết thể đồ vật, mà lại thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu. A, phiêu kinh, ngươi là nói giết chết lòng đất tinh linh và giải quyết thai ách đều là một vật? Không sai, mà tìm tới thần chi khu liền có thể thu hoạch được manh mối. Nói không chừng thật sự là nữ thần. Hắc Vũ đầy mắt tiểu tinh tinh, rất muốn nhìn xem nữ thần đại nhân bản tôn a. Thần kinh. Mặt gạ dẹt khí cười, người ta cái thứ nhất đem ngươi chặt, căn cứ tình báo hiện hữu, cái kia tồn tại cùng giáo hội liên quan lớn hơn. Nếu là nữ thần, đó cũng là thánh quang nữ thần, ăn một bữa ba cái thai ách thần chọn loại kia. Hắc Vũ dọa đến trốn đến phịu sau lưng, cái kia còn là đừng thấy. Ngao khó trách giáo hội đến cái này, đoán chừng muốn tìm đến nữ thần bản tôn. Phịu hiểu rõ, sờ xoa xoa cái cằm, thế nhưng là thật có nữ thần nha, cảm giác khả năng không lớn. Đám người nhao nhao lâm vào trầm tư, vì cái gì đều là thai ách thần chọn đang học. A Xí Nạ lúng túng lui lại hai bước, chính mình một người bình thường xen lẫn trong phần tử khủng bố cùng một chỗ, thương lượng làm sao gì thế, thật kỳ quá nha. Thấy không có thần chọn để ý đến nàng, nàng cũng sờ xoa xoa cái cằm làm bộ suy nghĩ. Cũng may phiểu bố vô đầu của nàng, sắp thực kỳ quái, chúng ta lãnh địa không hiểu thấu thành thai ách đoàn xây bộ. Phiểu lau lau mồ hôi lạnh, ta chỉ là nghĩ loại cái ruộng mà thôi, thế nào cứ như vậy khó. Khu khu, chớ suy nghĩ lung tung, những câu chuyện này trở về rồi hay nói đi, trước xử lý một chút chiến trường. Thấy ảnh giáo hạm đội rời đi, trên mặt biển chỉ để lại cái kia chiếc bị làm hỏng thuyền vận tải. Phiểu ra lệnh, đem cái kia chiếc thuyền vận tải kéo về. Đúng rồi, bị đánh chìm chiến hạm cỡ nhỏ cũng cho ta kéo về. Còn lại binh sĩ quét dọn chiến trường, gấp rút cứu chữa thương binh. Các ngươi trước bận điệu. Mặt gạ dẹt lách mình biến mất. Ta đi theo dõi hạm đội phe địch, ta nghĩ các nàng sẽ không rời đi, mà là đi tử tước lĩnh đổ bộ. Làm xong hết thể về sau, trở lại thần mạc lĩnh Lam Thủy thôn, nơi này xây dựng chỉ huy tác chiến bộ, thu xếp tốt thương binh, đám người ăn xong cơm tối. A Xí Nạ tìm tới Phiểu, đại nhân, lần này địch nhân lộ ra ánh sáng thai ách sự tình, nên xử lý như thế nào? Cái này để ta giải quyết. Đúng rồi, đem tiểu thiên sứ, tiểu hồ ly đều triệu hồi đến. Phiểu, không ngoài dự liệu của ta, ảnh giáo hạm đội đã đổ bộ tử tức lĩnh. Mặt gạ dẹt xuất quỷ nhập thần, trực tiếp xuất hiện tại trong liều trại. Ảnh giáo, thánh quang giáo hội, ngay tại tử tước lãnh hải bờ xây dựng căn cứ. Tử tước lĩnh hủ hóa đại quân bị kinh động, ngay tại đối với các nàng triển khai chặn đánh. Ha ha, tốt, cái này tức lĩnh muốn đánh thành hỗn loạn. Phiểu người được chiến cơ, lúc này lại hỉ, một quyền nện xuống dưới. Phát hiện không có nện đến cái bàn, đành phải kéo tới Hắc Vũ, đấm nhẹ xuống đầu của nàng. Chương 777, xuất trinh tử tức lĩnh. Chương 777, xuất trinh tử tức lĩnh. Phiểu, trực tiếp dùng ta cổng truyền tống đi, trực tiếp tập kích giáo hội. Mặt gạ dẹt nhấp nhẹ bờ môi, đưa ra cách nhìn, cùng hủ hóa thai ách giáp công địch nhân, tất nhiên thành công. Không được. A Xí Nạ cùng Rổ Xa Ly A giật nảy mình, đồng thời phản đối. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng làm thai ách, bản tiểu thư rất rõ ràng thai ách ý nghĩ. Hai tay vẫn ôm trước ngực, Rổ Xa Ly A không che giấu chút nào vẻ hoài nghi. Trừ phi ngươi gia nhập dạ mạc lĩnh, nếu không bản tiểu thư là sẽ không để cho mọi người cùng ngươi một mình xâm nhập. Nhất là cái nào đó đốt khôn ngấp nghé chân của Tano. Vạn nhất ngươi đem mọi người truyền tống đến thi triều bên trong, cái kia mọi người tất cả đều xong đời. Nói không sai, mà khác một mình xâm nhập, khó mà phát huy chúng ta công trình, cưới, pháo ưu thế. Truyền tống quá mức nguy hiểm, nhất là đối phương có được đại lượng cao dài thần chọn, một khi chiến bại, chúng ta không có đường lui. A Xí Nạ khó được cùng Rồ Xạ Ly A đạt thành nhất trí. Hai người phân tích đạo lý rõ ràng, đây cũng là phiểu lo âu. Nhìn như thai ách đang giúp mình, nhưng chỉ là giả tượng, các nàng có kế hoạch của mình. Một khi chính mình không rõ ràng, thật đầu nhập thai ách trận doanh, chính mình cùng dạ mạc lĩnh tất cả mọi người đều phải xong đời. Mặc gạ dẹt hơi gật đầu, cũng đúng, hủ hóa thai ách chỉ sợ liền ta cũng giết, truyền tống các ngươi quá mạo hiểm. Ta tin tưởng mặt gạ dẹt tiểu thư nhân phẩm. Phiếu trước cho cái bậc thang, sau đó chế định kế hoạch, hủ hóa đại quân lực chú ý sẽ bị ảnh giáo hấp dẫn. Chúng ta theo thần mạc lĩnh tiến vào, áp dụng pháo đài chiến thuật, không ngừng thành lập cứ điểm cùng nhỏ pháo đài. Một bên thu phục tử tức lĩnh, một bên hướng ảnh giáo dựa sát vào. Dạ mạc lĩnh một lớn ưu thế, chính là kiến trúc nghiệp phát đạt. Lần này, Phiệu dự định đánh cùng lúc hủ hóa thai ách cùng ảnh giáo, thu hồi tử tức lĩnh. Ta tán thành. Đám người không có ý kiến. Thỏa thuận tốt bắt phạt kế hoạch về sau, sau đó phải làm chính là động viên quân đội, chủ bị vật tư. Lãnh địa mở ra 3 khu kho lúa, nhà máy bắt đầu tăng ca sản xuất giáp trụ, mũi tên cùng thuốc nổ, liên tục không ngừng vật tư vận chuyển về thần mạc lĩnh tiền tuyến. Dựa vào hoàn thiện con đường công trình, vật tư tập kết tốc độ cực nhanh. Tại ngày thứ 3 thời điểm, đại bộ phận vật tư cùng quân đội tập kết hoàn tất. Nam tướng đại nhân, này làm người chấn kinh. Bị điều khiển đến nguyên đế quốc quân thần chọn, và lăn thở cùng dạ phòng, bị dạ mạc lĩnh hành động hiệu suất kinh ngạc đến ngây người. Nếu là trước kia, chỉ là để một cái tiểu đội đến đông đủ, chỉ sợ đều phải tiêu tốn một tuần lễ. Khiêm tốn một chút. Phiêu Nhu bước chống lạnh, lần này đồ quân nhu vận chuyển cùng thủ vệ cứ điểm, liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi. Đại nhân, một cái không tốt lắm tin tức, mặt gạ dẹt chính mình bụng trộm chạy đi. A Xí Nạ vội vã chạy tới, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cho chúng ta cung cấp chi viện. Phiêu suy tư một lát, nàng là thai ách phe phái, đoán chừng đi chợ giúp tuần trắng. Không quan trọng, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Đáng ghét ta, thai ách thật sự là quá xấu, cỏ đầu tượng. Dô xã Ly A ngực kịch liệt chập trùng, kém chút đem cái bàn bén. Cũng may nàng cho chúng ta tiêu chú ảnh giáo vị trí. A Xí Nạ đưa lên đánh dấu tốt bản đồ. Báo cáo đại nhân, ta đến. Tiểu hồ ly trong ngực ôm hai cái nhỏ thiết cầu. Đây là. Phiêu a một tiếng, cảm giác cái kia thiết cầu có chút quen mắt. Đây là ta nghiên chế kiểu mới đạn dược, gọi liên đạn. Phiệu thốt ra, ách cũng có thể gọi như vậy nha. Tiểu hồ ly lung túng đem tiểu hồ ly đạn cái danh xưng này nuốt xuống, nàng không thể không thừa nhận liên đạn cái xưng hô này xác thực chuẩn xác. Loại này đạn tháo là dùng hai cái thiết cầu, dùng xiềng xích sâu chuỗi. Cái này có làm được cái gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Hỏa pháo đem liên đạn đánh đi ra về sau, liên đạn sẽ tại không trung xoay tròn, gia tăng đả kích mặt. Đối với cột buồm cùng vải bạt đặc biệt hữu hiệu. Nghe nói các ngươi đang đánh hải chiến, ta cố ý làm cái này. Nhưng hải chiến đã đánh xong. A Xí Nạ tuyệt vọng che mặt. Không có việc gì, về sau cần dùng tới, làm không sai. Phiêu giơ ngón tay cái lên, hung hăng khen ngợi tiểu hồ ly một phen. Liên đạn không chỉ có đánh thuyền dùng tốt, đối phó phi hành quái vật, công thành tháp trở cỡ lớn mục tiêu, đều dùng rất tốt. Chuẩn bị xuất phát. Phiêu tinh thần phấn chấn, đổi thân uy vũ đấu khí áo giáp về sau, tay cầm dạ mạc lĩnh đại kỳ, đi ra lều trại. Lều trại bên ngoài, tập kết 3 chi pháo binh, tuyết sư kỵ sĩ đoàn ước 1000 người, dạ mạc lĩnh mới cũ bộ binh 3000 người, thủ hóa quân đoàn 6.500 đầu, trang bị chọn tốt nhất mặc, công nhân xây dựng, đầu bếp cùng hậu cần hơn 500 người. Mặt khác 500 vận lương đại đội, từ vạ lằn thở phụ trách, bọn hắn sẽ lui tới dạ mạc lĩnh cùng đại quân ở giữa, cung cấp vật tư thiết tế. Quân đội số lượng, lần thứ nhất đạt tới vạn người quy mô. Đừng nhìn vạn người là cái nhẹ nhàng số lượng, nhưng thật nhìn thấy, chỉ cảm thấy người như đại dương mênh mông, nôn nháo đầu người không nhìn thấy bờ, cờ sĩ càng là che khuất bầu trời. Chính là rất nhiều binh sĩ ánh mắt, nhìn không được liếc nhìn thủ hóa quân đoàn vị trí. Phiêu liếc nhìn một vòng về sau, cưỡi lên chiến mã. Theo từng cái quân trận bên cạnh gào thét mà qua, lại đuổi ngựa nhảy lên dốc cao. Bọn binh lính ánh mắt lập tức tập trung đến Phiệu trên thân. Các chiến sĩ, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng những ác ma kia sẽ nhào lên, đem các ngươi giết chết. Phiệu rút ra trường kiếm, hít sâu một hơi. Dạ mạc lĩnh người, sớm muộn cũng sẽ biết hủ hóa quân đoàn tồn tại, không bằng thoải mái nói thẳng, để bọn hắn quen thuộc. Thu hồi lo lắng của các ngươi, ta còn muốn các ngươi vì ta chiến đấu, vì lãnh địa kiến thiết góp một viên gạch. Các ngươi mỗi người đều là ta cầm bánh mì, kim tệ bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ, mỗi một cái đều là dạ mạc lĩnh hy vọng. Bọn binh lính nghe, nhao nhao gật đầu. Nếu như lãnh chúa đại nhân thật muốn bắt bọn hắn uy ác ma, không đáng cho bọn hắn trang bị cùng đồ ăn, thời gian qua như vậy thoải mái. Những ác ma này đã bị thần tích thuần hóa, sẽ cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Bọn chúng đánh dấu rất rõ ràng, cùng chúng ta cờ sĩ đồng dạng. Nhận rõ địch nhân của chúng ta, tàn sát vô số ảnh giáo, ý đồ hủy diệt chúng ta tà ác hủ hóa. Bắc cảnh vốn là gia viên của chúng ta, tuyệt không thể để hai ách treo ở đỉnh đầu của chúng ta. Chinh phục nó. Nếu không chúng ta, con của chúng ta sẽ vĩnh viễn sống tại khói mù cùng tử vong uy hiếp bên trong. Phiệu vung tay lên, xuất chinh. Vì lãnh chúa đại nhân mà chiến. Nghe tôi xuất chinh mệnh lệnh, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt vũ khí trong tay. Trong lòng bọn họ rõ ràng, dạ mạc lĩnh không giải quyết rơi sát tối rất nhanh sẽ đến giải quyết bọn hắn. Muốn sống sót, cái kia chỉ có một con đường, tử chiến. Tử tước là rất hy hữu tước vị, chỉ phong cho thủ vệ biên cảnh quý tộc. Đã có thể thủ vệ biên cương, tử tước lĩnh địa hình, tuyệt không phải thần mạc lĩnh như thế phỉ nhiêu bình nguyên. nơi này nam bắc đều có núi non trùng điệp, tử tước lĩnh cùng thần mạc lĩnh, chỉ có một đầu quan hải tiểu đạo có thể cung cấp thông hành. Chương 778, cao đẳng tinh linh xuất hiện. Chương 778, cao đẳng tinh linh xuất hiện. Tử tước lĩnh nhất hiểm trở là ửng đỏ đỉnh núi, ở vào trong lãnh địa ương Việt Nam. Nơi này ửng đỏ pháo đài độc lập với xương lửa thành tồn tại. Tinh linh nếu như cưới hạm đội tới, vô luận đổ bộ nơi nào, đều chạy không khỏi tử tước lĩnh đả kích phạm vi. Thú nhân nếu là nghĩ xuôi nam, liền cùng dạng sẽ bị ửng đỏ pháo đài ngăn chặn. Thu phục ửng đỏ pháo đài, chúng ta liền có thể đứng vững gót chân. Trước đó, cần tìm tới du hiệp hàng rào. Theo thần mạc linh xuất phát, trạm thứ nhất chính là du hiệp hàng rào, ngay sau đó là ửng đỏ pháo đài, lại đến xương lửa thành. Mở ra chất giấy bản đồ, dù cho nhìn vô số lần, Phiệu vẫn như cũ cảm xúc bành trướng. Một trận ý nghĩa trong đại, nếu như không thể hủy diệt ảnh giáo, nó liền sẽ đến hủy diệt chúng ta. Đồng dạng, hủ hóa quái vật sớm tối xâm lấn, nếu như không thể khai thác không gian sinh tồn, chúng ta sớm tối xong đời. Phiệu thời khắc tỉnh táo chính mình, dù cho có được hủ hóa thần chọn, không có nghĩa là chính mình thành thái ách. Một khi sát thối chuẩn bị xâm lấn, thuần trắng tuyệt đối sẽ huyết tẩy dạ mạc lĩnh, không chút nào nương tay. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, vì cái gì không để sát thối quân đoàn đi thanh lý tử tước lĩnh, dù sao sát thối quân đoàn là vô hạn. Dạ mạc lĩnh kỳ thật một mực tại làm như vậy, nhưng hiệu quả cơ hồ là không. Địch nhân sát thối quân đoàn cũng vô hạn, mà lại sản xuất sát thối tốc độ so tiểu phì long nhanh nhiều. Nhất định phải tập kết tất cả lực lượng, một hơi đánh xuyên qua hủ hóa, khu trục hoặc thu phục bản địa hủ hóa thần chọn, lãnh chúa mới có thể. Chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Đám người chiến ý chắc tuyệt, thần tình nghiêm túc. Quân đội trùng trùng điệp, rời đi thần mạc lĩnh hướng nam tiến lên. Ra ngoài con đường rất tạm biệt, bị nhiều lần thanh lý qua. Nhưng rất nhanh, thần mạc lĩnh tưởng thành càng ngày càng xa, triệt để tiến vào thật dày trong sương mù xám. Sát trời càng thêm u ám, phản phất tiến vào biển sâu. Đám người nhóm lửa xua tan sương mù đèn, bó đuốc. Âm phong thổi đến ánh lửa chập chờn, phải biết hiện tại thế nhưng là buổi sáng, sát trời đều như thế u ám. Tử tước lĩnh sương mù xám nồng đậm tựa như khói đen, xua tan sương mù đèn phạm vi bao phủ, bị áp xúc rất nhỏ. Bốn phía đều là quái vật gào thét tiếng khóc lóc, phản phất uổng mạng người ngay tại mỗi người bên hai. Mắt thấy tuyệt vọng bầu không khí, bắt đầu không hiểu tràn ngập. Thánh quang a, xin vì chúng ta chiếu sáng con đường phía trước. Tiểu thiên sứ tì xì, đi đến trong quân đội ở giữa, thiên sứ cánh triển khai. Thánh quang quang huy bao phủ nhân loại quân đoàn, mọi người mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng mà thánh quang xuất hiện trước mắt, trên mặt đất thi thể lập tức đứng người lên. Thân thể hư thối, trong mắt treo ở trên mặt, buồn nôn đến cực điểm. Lung la lung lay, vậy mà đứng lên trên dưới 100 đầu sát thối. Nữ thần ở trên. Một tên huấn luyện không lâu binh sĩ, dọa đến kém chút đem vũ khí ném. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. Bên cạnh lão binh lập tức nghiêm nghị quát lớn, đồng thời giơ lên trường kích, bảo trì cảnh giới. Tiểu phí long nghĩ điều khiển hủ hóa ác ma công kích, bị phiêu ngăn lại. Loại này tạm ngư, để bọn hắn luyện tay một chút. Phiêu lơ đến, mở ra bản đồ nhỏ. Có thể là ảnh giáo đồ bộ, hấp dẫn sát thối chủ lực, hiện tại sát thối số lượng cũng không tính nhiều. Từ lúc trước trong kinh hoàng khôi phục, nhân loại quân trận tại sĩ quan dưới sự chỉ huy, lập tức đi ra 3-4 tiểu đội, dùng trường kích phối hợp đao thuẫn, nhẹ nhõm chém giết mục nát không chịu nổi quái vật. Thừa dịp sát thối số lượng không nhiều, gia tốc hành quân, chúng ta cần đáng tin kiến trúc xây dựng cơ sở tạm thời. Không nhìn tạm ngư 2-3 con, Phiêu dẫn đội gia tốc hành quân. Một bên khác, một chiếc cao đẳng tinh linh tộc chiến hạm cỡ nhỏ, vụ trộm đến từ Tước Hoa Tiêu Miệng. "A gì án nạ tiểu thư, phèn giờ đại nhân, chúng ta đến dịp phần đế quốc lãnh địa." Lỗ thai dài, mái tóc màu vàng nóng tinh linh hầu gái, gõ nhẹ cửa phòng. Một nam một nữ, hai tên tướng mạo hoàn mỹ cao đẳng tinh linh, theo giày đặc ma dược, thần kỳ động vật gian phòng đi ra, sắc mặt nghiêm túc đi tới bệ cửa sổ một bên, xuyên thấu qua chiến hạm nhìn ra xa sương mù xám bên trong thế giới. Ta có thể cảm nhận được thiên nhiên thống khổ. Tự nhiên mẫu thân, tại hủ hóa thai ách trà đặt xuống, thê thảm tiêu rên. Trong khoang tàu mấy tên tinh linh nhao nhao xuống lại tới, hai tay khép lại làm cầu nguyện hình, từng cái thậm chí chảy ra nước mắt. Nếu là biết Bắc Cảnh hành tình, sẽ bị nhân loại trà đạp đến tận đây, lúc trước liền nên điều động đại quân đoạt lại cố thổ. Nhân loại, đáng buồn hạ đẳng sinh linh, vậy mà đem tự nhiên bán cho thai ách. Chúng tinh linh lòng đầy căm phẫn. "Tốt, các minh đệ tỉ muội." Nam tính tinh linh phèn giờ hít một hơi thật sâu, nhân loại hôi thối mùi, Hải Dương Nguyên Tố nói cho ta, ảnh giáo cùng hải tặc liền tại phụ cận. Các nàng tất nhiên vì cướp đi thần chi khu, sao mà ngu muội. Đi lên con đường sai trái lòng đất tinh linh, ngu muội sáng tạo ra vi phạm nữ thần quái vật. Chúng ta cao đẳng tinh linh, chúng sinh linh chúa tể, có nghĩa vụ kết thúc tất cả những thứ này. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi, không muốn kinh động cao giai hủ hóa, hoặc là dẫn tới đê tiện nhân loại. Các tinh linh nhẹ nhõm chém giết bên bờ sát thối về sau, hoàn thành nội bộ. Du hiệp tiên phong xuất phát thật lâu, làm sao không hề có một chút tin tức nào. Phèn giờ lo âu nhìn ra xa xa, đi thôi, chúng ta đi du hiệp hàng rào, hy vọng có thể tiếp ứng đến chúng ta huynh đệ tỉ muội. Một giờ chiều, Phiêu đến du hiệp hàng rào. Nơi xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một tòa 3 tầng đỉnh bằng kiến trúc, hình dạng cùng loại với tháp nhọn, một tầng so một tầng hẹp. Phiêu, đó chính là du hiệp hàng rào, lúc trước tinh linh kiến tạo thiết kế phòng ngự. Dô xã lì ạ chống nạnh, chiếm cứ nơi đó lời nói, chí ít có thể có địa phương phòng thủ. Nhìn qua thật hỏng bét. Tiểu hồ ly chửi bậy, giống hải tử nhà trên cây. Không sai, ma pháp nhà trên cây, tinh linh tất cả kiến trúc đều là nhà trên cây. Phiêu nhìn qua rất nhiều văn hiến, đã từng tinh linh đổ bộ Bắc Cảnh về sau, ý đồ công kích đường đỏ pháo đài, ở trong rừng cây xây dựng chỗ này thiết kế phòng ngự. Bất quá các nàng chưa kịp sử dụng, liền bị hủ hóa. Không thể không nói, tinh linh chiến lược ánh mắt vẫn phải có, cái này làm tốt chúng ta sử dụng. Tiểu phí long hai tay chống nạnh, để ngân long cùng long trùng lang mở đường, đem ngăn cản cây cối đốt sạch sẽ về sau, mọi người đi tới du hiệp hàng rào bên ngoài. Trong không khí tràn ngập mục nát cùng mùi vị của tử vong, gây mũi khó ngửi. Nhưng du hiệp hàng rào không hổ là ma pháp kiến trúc, mục nát mà không nát, thậm chí so đại bộ phận tảng đá kiến trúc bảo tồn còn hoàn hảo hơn. Quỷ dị chính là kiến trúc bên trong truyền đến kỳ quái tiếng vỗ tay, chậm chạp mà giàu có tiết tấu. Thật quen hay. A Xí Nạ cùng Rồ Xạ Ly A liếc nhau, gương mặt từng đỏ, Hắc Vũ thì là một mặt hiếu kỳ. Nơi này có người sống tới qua, xem chừng sẽ không vượt qua 3 ngày. Cho tới bây giờ không có nghe được qua cùng loại mùi. Có chút thanh hương bạc hà, hỗn tạp hoa quả mùi thơm. A Xí Nạ cánh mũi khẽ nhúc nhích, là ta chưa thấy qua chủng tộc, nô, ta còn nghe được khiến người xấu hổ giận dữ thanh âm. Mở ra bản đồ nhỏ, Tiểu lập tức nhìn thấy, trên bản đồ đánh dấu hai dải tinh linh hình tượng. Con mẹ nó, đều hủ hóa 10 năm, lại còn đặc meo có người sống. Tiểu Kinh, nheo mắt lại, chỉ là ô biểu tượng đang run rẩy. Quân đội ở bên ngoài chờ lệnh, hai người các ngươi bồi ta đi vào.